hào lúc sau, hắn liền đi tìm Nhậm Phong, không nghĩ tới lao bá một bệnh chính là 3 năm, căn bản ly không được người, thẳng đến 2 năm trước đột ngột mất. Có lẽ là bởi vì Nhậm Phong khôi phục thị lực sau, nhìn đến người đầu tiên không phải hắn, cho nên, đương Nhậm Phong ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, đôi mắt kia chúng tất cả đều là lạnh nhạt, gương mặt kia lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, chỉ ở đối mặt cái kia tuyệt sắc nữ tử thời điểm, mới có chút ấm áp, cứu nàng. Phần 20. Suy nghĩ như vậy nhiều năm, niệm như vậy nhiều năm, ấy nấy như vậy nhiều năm, tiếc nuối như vậy nhiều năm, đến cuối cùng. Ở người kia, một cái lạnh nhạt vô cùng ánh mắt hạ quân lính tan rã. Tô Mặc càng muốn tâm càng lạnh, nhịn không được gắt gao mà ôm lấy chính mình, Mục Thu Hàm nói không sai, chúng độc không phải hắn, mà là Nhậm Phong cái kêu kêu xinh đẹp người yêu, hắn chỉ là một cái bất hạnh bị lựa chọn độc tính rời đi giả, cũng liền ở lúc ấy, hắn mới biết được, cái kêu Mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cũng là Quỳnh Ngọc thân thể. Một hồi ta sẽ hôn mê nàng, ta không hy vọng Ninh Nhi biết ta là dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp, chữa khỏi trên người nàng độc. Tô Mặc rất tường hỏi, nếu ngươi cũng biết tàn nhẫn, vì cái gì hảo muốn làm như vậy, nhưng là hắn không hỏi, một cái xưa nay không quen biết người qua đường, cùng một cái nhất sinh trí ái, là người đều biết nên như thế nào lựa chọn, hắn kỳ thật đã sớm biết, hắn cứu không phải một cái người lương thiện, lại không nghĩ rằng một ngày kia, hắn sẽ bởi vì chính mình một mảnh thiện tâm, cùng một chút tâm động, bồi thượng chính mình tâm, càng bồi thượng chính mình mệnh. Tô Minh nói muốn báo thủ, như thế nào báo, người kia là phụ thân hắn A. Không sai, hắn cùng Nhậm Phong ở chung kia đoạn thời gian, có một ngày hai người lầm thực một cái gián độc, cái kia gián độc độc không có gì đặc biệt, hiệu dụng tương đương với cương cường xuân dược, một đêm điên loan đảo phượng, hai người đều là thần trí hoa mắt ù thai, thế cho nên ở kia sự kiện chung, Nhậm Phong thậm chí đều không có biết rõ ràng hắn là cái nam nhân. Tô Mặc cảm giác thân mình càng ngày càng nhiệt, ngọn lửa từ ngực bụng chung bắt đầu bốc cháy lên, kia tàn khốc thét chói tai, cơ hồ vang phá phía chân trời. Yên lặng. Lăng Vân có chút sốt ruột mà hướng tới ngoài cửa đi đến. Chương 36 khôi phục dung nhan, 2016 tự. Nguyên bản ít nhất phải chờ tới buổi tối mới phát bệnh, chính là không nghĩ tới trận này bệnh, cư nhiên như thế tới rào rạt, đợi không được buổi tối, Tô Mặc đầy mặt thống khổ, đôi tay nắm tóc, mặt đều vằn mèo. Lăng Vân có chút minh bạch, vì cái gì lửa cháy hòa độc, sẽ lệnh nơi này người, nghe tiếng sợ vỡ mật. Có thể hay không đem hắn đánh vượng. Lăng Vân có chút vội vàng mà đối với chế trụ Tô Mặc gấu trúc nói. Vượng không được, loại này đau, cho dù có thể đánh vượng, cũng sẽ tại hạ một đợt trong thống khổ tỉnh táo lại. Gấu trúc có chút bất đắc dĩ địa đạo. Kêu bất lực thê lương kêu to cơ hồ đâm thủng trời cao. Lăng Vân nhếch môi, có chút hai hùng khiếp vía. Lăng Vân quay mặt đi, lại thấy một đạo ánh sáng hiện lên. Lăng Vân thất thanh hô, tiểu hoa, không được. Ở đây người, đều có chút trở tay không kịp. Xong rồi, xong rồi. Lăng Vân ở trong lòng ngăn không được mà kinh hô. Tô Mặc không có làm độc dược độc chết, ngược lại là trước bị tiểu hoa cấp cắn chết. Tiểu hoa một ngụm cắn ở Tô Mặc trên đùi, thực ngoài ý muốn. Tô Mặc không có lập tức hiện ra ra độc phát thái độ, khen ngược như là độc tính giảm bất chút. Lăng Vân bụng mặt không dám nhìn, chờ gấu trúc nói, Tô Mặc giống như hảo điểm, mới chậm rãi buông che ở đôi mắt thượng tay. Tô Mặc tuy rằng trên mặt biểu tình vẫn là rất thống khổ, nhưng lại là hảo rất nhiều. Lăng Vân chạy tới, vội kéo qua Tô Mặc tay đi thăm Tô Mặc mạch đập, độc tính áp chế. Mục Thu Hàm, gấu trúc, Lăng Vân hai mặt nhìn nhau, Tô Mặc nhẹ nhàng thở ra, lại là lập tức hôn mê bất tỉnh. Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gấu trúc, Mục Thu Hàm, Lăng Vân ngồi vây quanh ở một cái bàn thượng, yên lặng trên người độc, không có giải, chỉ là tạm thời áp chế. Về sau mỗi tháng, yên lặng sợ đều là muốn cho tiểu hoa cắn một ngụm. Không nghĩ tới Tô Mặc độc, cư nhiên có thể dựa bách hoa vương rắn cắn một ngụm, áp chế đi xuống. Gấu trúc có chút kinh dị mà nhìn rán Lăng Vân tay, không ngừng cọ đầu bách hoa vương xả. Không thể tưởng được tiểu hoa lợi hại như vậy. Lăng Vân chân thành mà khen nói. Tiểu hoa ngẩng cao khởi đầu, ở trên bàn vặn vẹo hạ bao vây kín mít thân thể, bởi vì đong đưa biên độ quá lớn, không có khống chế hảo, một cái vô ý, tài đi xuống. Lăng Vân tay mắt lanh lẹ mà vớt trụ tiểu hoa, phải biết rằng, con rắn nhỏ này, hiện tại chính là Lăng Vân hắn tổ tông, không có hắn, Lăng Vân liền tổn thất một cái đắc lực can tướng. Tô Mặc không nghĩ tới chính mình còn có thể tỉnh lại, người chết quá một lần, liền sẽ phá lệ quý trọng sở có được đồ vật. Tô Mặc đối Lăng Vân phi thường cảm kích. Tô Minh thấy cha không có việc gì, cũng không hề cả ngày khổ khuôn mặt nhỏ. Cánh mạng vấn đề giải quyết, Lăng Vân liền bắt đầu buồn rầu hình tượng vấn đề. Yên lặng, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo hoa dung nguyệt mạo lộ, ngươi thử xem. Sáng trưa chiều các gia nhập nước trong chung, tẩy một lần mặt. Quá quý trọng, ta một người nam nhân, không cần có bao nhiêu đẹp. Tô Mặc chối từ nói, Lăng Vân một viên đan dược liền bán 500 kim, này một lọ đồ vật, không chừng sẽ giá trị bao nhiêu tiền. Tô Mặc cảm thấy hắn thiếu Lăng Vân. đã đủ nhiều, không thể lại bỏ thêm. Yên lặng, ngươi liền nhận lấy đi, ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng muốn vì ngươi nhi tử suy nghĩ à. Nếu là Minh Nhi vẫn luôn gặp ngươi bộ dáng này, sẽ thương tâm. Lăng Vân Đồng Hài dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, kiên quyết không thừa nhận, hắn là đem Tô Mặc trở thành thí nghiệm phẩm. Nghe Lăng Vân nói như vậy, Tô Mặc cũng không hề chối từ, ngàn ân vạn tạ mà tiếp qua đi, cảm tạ cái gì. Chúng ta là huynh đệ, ta dược, chính là ngươi dược, ngươi vàng, chính là ta vàng, người một nhà, nói cái gì hai nhà lời nói a? Ngươi có vàng sao? Lăng Vân hỏi. Tô Mặc hơi có chút xấu hổ mà cúi đầu, có, 20 cái. Lăng Vân đủ rũ mà suy sụp hạ vai, kia vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Lăng Vân Đồng Hài trong nháy mắt cảm thấy chính mình vĩ đại, bắt đầu học không mơ ước người khác tài sản. Lăng Đồng Hài kiên quyết không thừa nhận, hắn cự tuyệt, là bởi vì Tô Mặc Đồng Hài báo số lượng, siêu việt hắn tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt. Tô Mặc thật sự là có chút hổ thẹn, ở hắn nguyên lai chủ cái kia bế tắc tiểu sơn thôn, vàng sử dụng rất có hạn, 20 cái đồng vàng đã vậy là đủ rồi. Chính là, hắn thế Lăng Vân bán một ngày dược, cái kia liền không sai biệt lắm, ít nhất cũng có thể kiếm mấy ngàn đồng vàng. Giặt sạch không sai biệt lắm 7 ngày mặt, Tô Mặc trên mặt vết sẹo một chút cởi đi xuống. Yên lặng, ngươi thật xinh đẹp a. Lăng Vân xông vào Tô Mặc phòng thời điểm, Tô Mặc vừa vặn rửa mặt xong. Tô Mặc xoa xoa mặt, ngươi quá khen. Hắn vinh quang, hắn vẫn là có điểm đúng mực, đặc biệt là kiến thức quá quốc sắc thiên hương Tô Ninh lúc sau, càng là nhiều vài phần tự ti chi tâm. Lăng Vân hai mắt tràn đầy mê say quan mang, Tô Mặc ngũ quan thực ôn hòa, nếu không có một đôi như sao trời lóa mắt đôi mắt, khả năng chỉ tính thanh tú, chính là xứng với kia một đôi mắt, lại giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút giống nhau, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Không được, yên lặng, ngươi vẫn là mang theo ra mặt đi, bằng không thực dễ dàng làm người tưởng đem ngươi ăn. Lăng Vân nhắc nhở nói, trong lòng nhịn không được nhắc nhở chính mình, ta không phải sát lang, ta không phải sát lang, hảo đi, ám chỉ thất bại, hắn chính là sát lang. Ăn. Tô Mặc mờ mịt mà nhìn Lăng Vân, không có người thích ăn người đi. Lăng Vân đôi tay đáp ở Tô Mặc trên vai, có a, còn có rất nhiều đâu, đặc biệt là thích ăn ngươi loại này, ngươi không cần thiếu cảnh giác. Tuy rằng không thế nào minh bạch, bất quá Tô Mặc vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lăng Vân sờ sờ Tô Mặc mặt, thật tốt sờ, xem ra hoa dung nguyệt mạo lộ còn có điểm hiệu quả, hắn thật sự là quá vĩ đại, hắn vĩ đại thành như vậy nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Không phải có điểm hiệu quả, là thần hiệu. Tô Mặc không chút cẩu thả địa đạo. Lăng Vân Đồng Hài tâm tư quyết đoán di chuyển lên. Kế Long Hổ Hoàn lúc sau, hoa dung nguyệt mạo lộ, lại lần nữa khiến cho một đợt nhiệt chiều. Lăng Vân nhìn tới mua thuốc cả trai lẫn gái, cảm thán, dị giới người thật sự là quá không văn minh, tục ngữ nói rất đúng, đánh người không vả mặt, nhưng là Lăng Vân nhìn đến kia mấy cái, lại đều là mặt có vấn đề. Nói như thế nào, Long Hổ Hoàn đều có chút không lên được nơi thanh nhã, hoa dung nguyệt mạo lộ tắc bằng không, vì thế ở Hạc Thành có thần dược bán, nhưng trị liệu vết sẹo tin tức, liền như vậy một truyền 10, 10 truyền trăm truyền đi ra ngoài. Chương 37 bán dược, 1832 tự. Giá cả hướng lên trên thêm gấp 3, mỗi ngày hạn bán 3 bình, này không tốt lắm đâu, hiện tại một lọ hoa dung nguyệt mạo lộ cũng đã bán được 5.000 kim. Tô Mặc có chút chần chờ địa đạo. Tô Mặc nhịn không được có chút mặt đỏ, hắn phía trước phía sau dùng Lăng Vân mười mấy bình hoa dung nguyệt mạo lộ, đến sau lại hắn dung mạo khôi phục không sai biệt lắm, ngượng ngùng lại dùng. Lăng Vân vẫn là đưa cho hắn dùng, nếu này mấy bình dược, đều đổi thành tiền nói, Tô Mặc có điểm không dám tính này bút chướng, tính ra tới, nhất định sẽ đem chính hắn làm sợ. Lăng Vân đôi tay đáp ở Tô Mặc trên vai, này có cái gì? Đây chính là bổn thiếu gia xuất phẩm, không ban quý điểm, biểu hiện không ra bổn thiếu gia giá trị con người. Chính là, quá quý, cũng không có người mua a. Tô Mặc khó xử địa đạo. Lăng Vân nhướng mày, tự nhiên là có người mua, vật lấy hy vi quý. Chính là hướng về phía như vậy quý giá cả, cũng sẽ có người mua. Tô Mặc lắc đầu, ta không hiểu. Lăng Vân vô vỗ Tô Mặc vai, xem nhiều người sẽ hiểu. Trên đời này, có rất nhiều người, vì quý mà mua quý, còn không phải là vì phô bày giàu sang sao. Lăng Vân xoa xoa cái mũi, cảm thấy chính mình thật giống như là dụ dỗ tiểu bạch thỏ soi xám, thập phần đáng giận. Xin hỏi nơi này là bán hoa dung nguyệt mạo lộ địa phương sao? Một đạo ôn hòa trung lộ ra sắc bén thanh âm truyền tới. Phần 21. Là, bất quá một ngày hạn bán 3 bình, đã bán hết, thỉnh ngày mai lại đến. Tô Mặc thuần thục địa đạo, từ bắt đầu không đành lòng cự tuyệt, cho tới bây giờ thành thạo huyền cự, Tô Mặc Đồng Hài chuyển biến rất nhiều. Hoa dung nguyệt mạo lộ thật sự là quá được hoan nghênh, không mỗi ngày không lượng, bên ngoài liền bắt đầu có người xếp hàng, hoa dung nguyệt mạo lộ mỗi người mỗi ngày hạn mua một lọ, trước người tới trước đến. Vật lấy hy vi quý, Tô Mặc đối Lăng Vân càng thêm bội phục. Một khi đã như vậy, mai kia 6 bình ta dự định. Một chương khinh phiêu phiêu ngân phiếu rơi xuống Tô Mặc trước mắt, vui đầu tính sổ. Tô Mặc ngẩng đầu, xem đều không có xem đưa tới trong tầm tay ngân phiếu, thỉnh ngày mai lại đây xếp hàng. Tô Mặc ngẩng đầu đệ ngân phiếu nháy mắt cứng lại rồi, người kia là Nhậm Phong. Nhậm Phong ở Tô Mặc ngẩng đầu có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bắt đầu, hắn cũng không có nhận ra Tô Mặc là ai, nhưng là Tô Mặc kia một đôi con ngươi, trong sáng bắt mắt, là người đều xem qua khó quên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tô Mặc dẫn đầu rời đi ánh mắt, hắn vô pháp ở Nhậm Phong tràn đầy hứng thú trong ánh mắt kiên trì đi xuống. Ta không nghĩ xếp hàng được không? Nhậm Phong có chút càn quấy mà nhìn Tô Mặc, lửa cháy hỏa độc không có thuốc nào chữa được, đặc biệt là rời đi lúc sau, độc tính ở rời đi người trên người sẽ lần trường. Liền tính lần đầu tiên có thể chịu đựng đi, cũng không đại biểu đệ nhị, lần thứ ba có thể chịu đựng đi. Chính là đều đã qua 3 tháng, Tô Mặc lại vẫn là hảo hảo. Lúc trước nếu không phải thật sự không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ hy sinh một cái vô tội người, muốn trách chỉ có thể quái Tô Mặc xui xẻo. Đương nhiên không được. Nói chuyện không phải Tô Mặc, mà là trùng hợp lại đây tuần tra Lăng Vân. Lăng thiếu gia ghét nhất chính là tự cho là có mấy cái tiền, liền ở nơi đó túm a túm người, có tiền cũng nên điệu thấp. Làm cho giống nhà giàu mới nổi dường như cho ai xem a. Tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta cửa hàng, cũng là có cửa hàng quy. Lăng Vân đồng hài một bên cầm cây quạt gió mát quạt, vừa nói mát, chúng ta Trung Hoa Đại Dược Phòng cửa hàng quy chính là đối xử bình đẳng, ngươi vẫn là trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng lại đây xếp hàng đi, mỗi lần hạn mua một lọ, bài cái 6 ngày đội, cũng liền mua tể. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nhậm Phong mặt thoáng chốc trầm xuống dưới. Có như vậy điểm sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế. Lăng Vân khép lại quạt xếp, ở chính mình trên tay đột nhiên một phách, tiểu dạng, cùng ra chơi tàn nhẫn, cũng không nhìn xem ai so với ai khác tàn nhẫn. Lăng Vân quay đầu đối với Tô Mặc nói, yên lặng, ngươi thật là quá mềm lòng, giống loại này khách hàng nên oanh đi ra ngoài ngươi hiểu không? Lăng Vân nói còn không có nói xong, cũng đừng một đạo sắc bén thanh âm cấp đánh gãy. Không được sao? Một cổ dày đặc uy áp hướng tới Lăng Vân bước qua đi. Là bởi vì vừa mới tiến vào nhất phẩm, cao hứng phấn chấn Lăng Vân đồng hài, nháy mắt tâm như cho tàn, thật là, người này mặt thú tâm cầm thú, cư nhiên là cái cao thủ. Lăng Vân đồng hài cảm giác chân mềm giống như không phải chính mình, mồ hôi theo Lăng Vân cái chán, chạy xuống dưới. Không có cao thủ lưu thủ quả nhiên không được, chính là gấu trúc còn ở vì núi roi tông đường nỗ lực, mục thu hàm gia hỏa này luôn là ngốc tại núi rừng tu luyện, cho nên, quá bi kịch, người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a. Lăng Vân thay đổi trương gương mặt tươi cười, người khác không được, ngài đương nhiên là có thể. Tuy rằng trong lòng, Lăng Vân đồng hải cũng vì chính mình bắt nạt kẻ yếu khinh thường một phen, nhưng là bo bo giữ mình đạo lý này, Lăng Vân vẫn là hiểu. Chúng ta cửa hàng đối với diện mạo anh Tuấn Tiêu Sái, luôn luôn đều có ưu đãi. Lăng Vân đối với Tô Mặc đưa mắt ra hiệu, Tô Mặc ngầm hiểu mà lấy ra 6 bình hoa dung nguyệt mạo lộ, đều ở chỗ này, ngài đếm đếm. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ngân phiếu cho các ngươi. Nhậm Phong hào phóng địa đạo. Tuy rằng ngoài miệng nói này như thế nào không biết xấu hổ nhưng là Lăng Vân thiếu gia thu bạc tốc độ so với ai khác đều mau. Kỳ thật, thật là không cần, chính là một đạo tiểu miệng vết thương, vẫn là nói ngươi để ý. Một cái ôn tồn lễ độ giọng nữ truyền tới. Lăng Vân sờ sờ cằm, nữ nhân này lớn lên rất xinh đẹp, chính là không phải Lăng Vân đồ ăn. Lăng thiếu gia ghét nhất chính là mỹ nữ, bởi vì một gặp phải mỹ nữ, Lăng thiếu gia liền phải xui xẻo. Ta tự nhiên không ngại, bất quá có thể diệt trừ, tự nhiên tốt nhất. Nhậm Phong nói, cha, Tiểu Tô Minh từ hậu viện chạy ra tới. Chương 38 hoài nghi, 2187 tự. Nhị phẩm. Nhậm Phong có chút kinh ngạc mà nhìn Tô Minh. Lăng Vân đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, gấu trúc còn xem xét mạch, người này lại là toàn dựa vào nhãn lực, liền nhìn ra Tô Minh là nhị phẩm. Nên sẽ không, gấu trúc đánh không lại hắn đi, Lăng Vân che mặt, tiền kiếm quá nhiều, nếu là không có bản lĩnh bảo vệ cho, vậy uổng phí. Tô Minh mang một con tiểu hầu mặt nạ. Nhanh như chớp chạy tới Tô Minh bên chân, Tô Mặc không khỏi có chút may mắn, còn hảo, Tô Minh đeo mặt nạ, bằng không lấy Tô Minh cùng Nhậm Phong tương tự mặt, Tô Mặc có chút không dám tưởng đi xuống. Tô Mặc che chở Tô Minh tay, có chút hơi hơi phát run. Nhậm Phong trong lòng xẹt qua một loại khả năng, nhưng là loại này khả năng dây lát lướt qua, mau Nhậm Phong không kịp bắt giữ, đã bị vứt tới rồi sau đầu. Vị này khách quan, chúng ta trong tiệm, nổi tiếng nhất kỳ thật không phải này hoa dung nguyệt mạo lộ, mà là này long hổ hoàn, thứ này. Không chỉ có thể xử nam tử bảo trì long hổ tinh thần, càng có thể xử nữ tử được lợi không ít, nam nữ đều đối nó yêu thích không buông tay, thứ này có lợi cho tăng tiến cảm tình, điều chỉnh tâm tình, có thể nói, có nó, bách bệnh toàn tiêu, thần thanh khí sảng, không chỉ có thể bảo trì dáng người, còn có lợi cho gia tốc thực hiện con cháu đầy đàn mục tiêu. Ngài muốn hay không mua một chút? Lăng Vân Biên nói, biên như suy tư gì mà ngó Nhậm Phong bên cạnh nữ tử. Nhậm Phong giận cực phản cười, âm chắc chắc mà nhìn Lăng Vân, Lăng Vân Đồng Hải lộ ra xấu hổ mà tươi cười, chẳng lẽ nói hắn đã đoán sai, chính là, Lăng Vân Đồng Hải tuy rằng đối nữ tử không cảm mạo, nhưng là bái lại nhải ra ra ban tặng, hắn vẫn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra Nhậm Phong phía sau nữ nhân này, còn không có bị phá lướt qua. Không phá lướt qua, này đại biểu cho cái gì? Đệ nhất, gia hỏa này cùng chính mình giống nhau, cũng là cái xuất quỹ. Cái này khả năng tính không lớn, một cái xuất quỹ, mang cái mỹ nữ tại bên người, này không phải phí phạm của trời sao. Đệ nhị chính là hắn không được, bằng không một cái đại mỹ nhân ở sau người đi theo, còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, này vẫn là người sao. Lấy hai người thân mật, tự nhiên là đệ nhị loại khả năng tính tương đối cao, yên tâm, bổn tiệm khách hàng tư liệu bảo mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi tin tức. Ngụ ý, ngươi không được, ta cũng sẽ không nói cho người khác. Lăng Vân không được mà nhìn chằm chằm Nhậm Phong đánh giá, trong lòng âm thầm cất, người này lớn lên nhưng thật ra rất xoái, không nghĩ tới cư nhiên là cái bao cỏ, quả nhiên người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, không có nguyên liệu thật, trường lại đẹp cũng vô dụng a. Nhậm Phong một phen tún quá Lăng Vân cổ áo, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nhậm Phong có loại ninh chết người này xúc động, cái này đáng chết ra hỏa, cư nhiên dám hoài nghi hắn không được, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lăng Vân vô tội mà chớp đôi mắt, hắn nói gì đó lời nói chọc tới người này sao? Hắn câu câu chữ chữ phát ra từ phế phủ, một lời một chữ đều là vì người khác suy nghĩ, cố tình chính là như vậy nhiều người thích tìm tra, hắn thật sự là quá đáng thương. Thật quá đáng, hắn này thân quần áo thực quý a. Bị người này tốn đều là nếp hốn, muốn hắn đi đâu mà tìm cái bàn ủi tới ớt. Vung ta ra. Lăng Vân khẩn thiết địa đạo. Hướng xinh đẹp xin lỗi. Nhậm Phong lạnh lùng nói. Xinh đẹp, ai a? Lăng Vân sau này thoáng nhìn, liền thấy được đứng ở Nhậm Phong phía sau nữ nhân, thật quá đáng, hắn không có làm sai cái gì. Cư nhiên muốn hắn xin lỗi, hơn nữa em đẹp, hắn vì cái gì phải hướng hắn nữ nhân xin lỗi. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là một cửa hàng chi trường, thật là một chút tôn trọng cũng đều không hiểu. Dựa, thật là, thật đương hắn là mềm quả hồng, hảo nết ta. Cư nhiên muốn nàng hướng một nữ nhân xin lỗi. Tô Mặc khẩn trương mà nhìn Lăng Vân cùng Nhậm Phong, một câu cũng không dám nói. Nếu bỏ qua một bên này hai tháng ký ức, có lẽ hắn còn có thể lừa chính mình có lẽ Nhậm Phong là người tốt. Nhưng là, một cái có thể vì chính mình ái nhân, uy hiếp một cái vô tội người, làm chính mình sống không bằng chết người, chỉ sợ là thiện lương không đến chạy đi đâu. Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, đen nhánh như màn đêm đôi mắt, nhìn thẳng Nhậm Phong hai mắt, ngữ điệu nhu nhu nhược nhược nói, vị tiên sinh này, ta thích chính là nam nhân, ngươi nếu là lại bãi như vậy uy phong tư thế, ta sẽ nhịn không được yêu ngươi. Tô Mặc nhịn không được ôm lấy chính mình, còn hảo, Lăng Vân lời này không phải đối hắn nói, bằng không hắn buổi tối sẽ ngủ không được. Nhậm Phong ra đầu tê dần, giống ném con rán giống nhau ném xuống Lăng Vân. Lăng Vân thiếu ra nháy mắt bị thương. Thật là, người này quả nhiên là không được, nếu ban đầu còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại hắn lại là xác định nhất định cùng với khẳng định. Nghe được hắn nói lời này, nếu là cái xuất quỹ, nên nu tỉnh chậm rãi mà đem hắn lủng tiến trong lòng ngực, mà không phải như vậy đẩy ra hắn. Đương nhiên Lăng thiếu gia kiên quyết không thừa nhận, là mị lực của hắn có vấn đề, mà là Nhậm Phong người này thẳng có điểm lợi hại, hoàn toàn không có công tiềm chất. Nếu là thẳng, phóng như vậy xinh đẹp mỹ nữ đương bình hoa, không phải không được là cái gì. Khách quan tới nói, người này lớn lên còn hành, tuy rằng so với chính mình còn kém như vậy một chút, loại người này quyết đoán là hẳn là. Thẳng, thế nào, cũng nên cấp mỹ nữ lưu một chút tài nguyên, giống loại này thô bạo, thấp kém, ác liệt nam tử, vẫn là để lại cho mỹ mi đi. Không cần tới thai họa xoái ca. Phần 22. Người không sao chứ? Tô Mặc có chút nôn nóng mà đỡ lấy Lăng Vân. Có a. Lăng Vân nâng lên bàn tay đến Tô Mặc trước mặt, ta bị hắn chảo đau, ngươi cho ta hô hô. Tô Mặc trên trán toát ra mấy cái hắc tuyến, ngượng ngùng mà quay đầu đi. Lăng Vân lại không phải nhà hắn Minh Nhi, hắn như thế nào đi hô hô. Yên lặng, nhân ra thật sự rất đau a. Lăng Vân có chút ủy khuất địa đạo. Lăng Vân hai tròng mắt nhu nhược đáng thương nháy, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Tô Mặc có chút không đành lòng, bất đắc dĩ mà thấu đi lên thổi hai khẩu, Nhậm Phong nhìn Tô Mặc động tác, không có lý do cảm thấy, hai người động tác như vậy chói mắt. Đủ rồi. Nhậm Phong ra tiếng nói, kia sắc bén âm sắc, mang theo vài phần tức giận. Ngươi đều bao lớn rồi, còn muốn người hô hô. Lăng Vân phát sóc đôi mắt, hắn như vậy sinh khí làm cái gì? Hắn tìm người của hắn hô hô cùng người này có quan hệ gì? Ghét nhất chính là loại người này, bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. ta lại không có muốn ngươi hô. Lăng Vân Đồng hài nhướng nhướng chân mày, vẫn là, ngươi coi trọng nhà ta yên lặng. Ta sao có thể coi trọng hắn? Phảng phất nóng lòng chứng minh cái gì, Nhậm Phong hét lớn. Lăng Vân cầm lòng không đậu mà đổ khởi lỗ thai, thật là, nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hắn lại không phải nghe không được. Trướng mắt liền trướng mắt sao? Thật là, chính là ngươi coi trọng nhà ta yên lặng, nhà ta yên lặng còn không nhất định có thể coi trọng ngươi đâu. Nhậm Phong trầm mặc xuống dưới, Lăng Vân đem Tô Mặc kéo vào trên quầy hàng, Tô Minh thân cao còn không có quầy cao, thân ảnh hoàn toàn bị chặn, thời buổi này, sinh ý khó làm a. Lăng Vân thở dài nói, trong nhà có chỉ trồn, ra ngoại có là chỉ mạo lục quang chó dữ, quả thật là loạn trong giặc ngoài, bi kịch a. Chương 39 đẩy mạnh tiêu thụ dược phẩm, 2119 tự. Lăng Vân có chút không thể hiểu được mà nhìn Nhậm Phong, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lăng Vân nhíu nhíu mày, người này thật là chán ghét, lớn lên thấy thế nào như thế nào giống gián điệp, cho rằng lớn lên xinh đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Thật là, Lăng thiếu gia ghét nhất chính là loại này ỷ thế hiếp người người. Nhậm Phong nhếch môi, quét bên cạnh phóng dược bình cái giá. Ta đương nhiên là muốn mua thuốc. Lăng Vân có vài phần khinh thường mà nhìn Nhậm Phong, thật là, người này thật đúng là kỳ quái. Vừa mới đẩy mạnh tiêu thụ cho hắn không cần, hiện tại lại liếm mặt, nói muốn mua, không được liền không được sao. Làm cho như vậy phiền toái làm cái gì? Lăng Vân từ trên giá gỡ xuống một lọ long hổ hoàn, hảo, ta biết ngươi là không có tiền, này bình tặng cho ngươi đi. Lăng Vân đồng hài thập phần hào phóng địa đạo, hắn nói người này như thế nào sẽ như vậy rồi dám, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến, hắn là bởi vì không có tiền đâu. Trên đời này chính là có một số người, thích ở mỹ nữ trước mặt phô bày giàu sang. Bài xong rộng, liền biến thành quỷ nghèo, lại không dám nói, khinh bỉ. Nhậm Phong như hổ rình mồi mà nhìn Lăng Vân, ánh mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tàn nhẫn. Lăng Vân vô tội mà chớp chớp mắt, thật sự, làm gì như vậy xem hắn, hắn lại không có đoạt hắn lão bà. Nhậm Phong nhiều xem Tô Mặc liếc mắt một cái, mang theo Hứa Yên Nhiên đi rồi. Lăng Vân giơ dược bình tay, bất đắc dĩ mà thu trở về, kỳ thật, một mở miệng nói không quan trọng, Lăng Vân liền có chút hối hận. Con hảo người này xoay người đi rồi. Lăng Vân phỏng chừng người này đại khái biết chính mình không được bệnh căn sâu nặng, đã không cứu, cho nên liền dứt khoát từ bỏ hy vọng, thật là cái đáng thương hoa. Lăng Vân dùng khuỷu tay đâm đâm Tô Mặc, Tô Mặc chính nhìn không chớp mắt mà xem tiểu Tô Minh, đồng nhiên bị Lăng Vân va chạm, lúc kinh lúc giống mà ngẩng đầu, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lăng Vân. Yên lặng, ngươi suy nghĩ cái gì? Đồng nhiên đối thượng Tô Mặc ánh mắt, Lăng Vân có chút không biết làm sao. Tô Mặc ngập ngừng ngôi, không, không tưởng cái gì. Yên lặng, ngươi biết. Chúng ta bán dược quan trọng nhất cái gì? Lăng Vân đồng hài hướng dẫn từng bước hỏi. Tô Mặc lắc lắc đầu, chúng ta bán dược, quan trọng nhất chính là phải có một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ mọi việc, ngươi xem vừa rồi người kia, có cái gì cổ quái không có. Tô Mặc lắc lắc đầu, nhìn không ra cái gì. Lăng Vân vô vô Tô Mặc vai, không quan hệ, ngươi vừa mới bắt đầu, về sau có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ biết. Tô Mặc có chút hổ thẹn mà cúi đầu, hắn có cái gì vấn đề a? Cứ việc hận người kia. Nhưng lại vẫn là không bỏ xuống được, rốt cuộc hắn cũng là Minh Nhi phụ thân. Thấy Tô Mặc vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Lăng Vân đồng hài lập tức lấy ra dạy không biết mệnh tinh thần, miệng lưỡi lưu loát nói, ngươi xem, người này lớn lên còn tính nhân mô nhân dạng, hắn phía sau nữ nhân kia, tựa hồ đối hắn vẫn là có ý tứ, đối với như vậy cái đại mỹ nhân, còn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chỉ có những cái đó đầu góc có vấn đề quân tử, nhưng là ngươi cũng thấy rồi, gia hỏa này, thái độ thô bạo, làm người âm ngoan. Liền quân tử biên đều không có dính vào, cho nên gia hỏa này hơn phân nửa là kia phương diện có vấn đề. Lăng Vân đồng hài dựa vào Tô Mặc, đã biết đi, gia hỏa này kỳ thật chính là miệng cọp gan thỏ, trong ngoài không đồng nhất hóa. Tô Mặc đồng học nhấp nháy hai mắt vụ sáng lên, hắn không có vấn đề. Hắn tự mình lĩnh giáo qua, như thế nào sẽ không biết, chẳng những không thành vấn đề, còn rất lợi hại. Lăng Vân đồng hài mắt lén ngó qua đi, ngươi ở nghi ngờ ta nói sao? Không có. Tô Mặc lắc lắc đầu. Yên lặng, ngươi còn thiệp thế chưa thâm, không cần bị người một khuôn mặt ra cấp lửa gạt, người này vừa thấy liền không phải cái gì hảo hóa, về sau nhất định phải ly loại này ra hỏa xa một chút, nếu không bị gặm xương cốt đều không còn, cũng không biết. Lăng Vân đồng hài thở ngắn than dài địa đạo. Tô Mặc gật gật đầu, ân, ta đã biết. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ minh bạch. Lăng Vân cười nếu xuân phong địa đạo. Tô Mặc nhìn Lăng Vân tươi cười, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ hắn ý. Lăng Vân đồng hài hoàn toàn không cảm thấy chính mình có lầm người con cháu hiểm nghi. Kiếm tiền, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, kế hoa dung nguyệt mạo lộ cùng long hổ hoàn lúc sau, Lăng Vân đồng hài lại đẩy ra giảm béo gầy thân trà, tóc đẹp đũ, tắm gội tinh dầu. Lăng Vân đếm thật dày ngân phiếu, tự mình say mê mà chống cằm, ta quả thực là thiên tài. Đúng vậy. Luyện đến hiện tại, ngươi liền nhị phẩm ngạch cửa cũng chưa đến, ta đều không có gặp qua so ngươi càng thêm thiên tài người. Mục Thu Hàm đứng ở Lăng Vân phía sau hơi có chút chế nhạo địa đạo. Lăng Vân đột nhiên xoay người, nhìn Mục Thu Hàm, nên nói, hắn ánh mắt, là quá hảo, vẫn là quá kém. Mục Thu Hàm mỗi ngày quấn lấy hắn uống thuốc, võ công tiến bộ vượt bậc, bị hao tổn kinh mạch toàn bộ tu hảo, ngược lại nhờ họa được phúc, càng thêm chống trải vài phần. Lăng Vân giơ lên đầu, xem Mục Thu Hàm, ngươi mỗi ngày luyện công, luyện ngu đi, ngươi ăn ta, uống ta, cư nhiên còn dám tới đả kích ta. Chưa nói tới đả kích đi, ta chỉ là cho ngươi để cái tỉnh. Mục Thu Hàm có chút ngượng ngùng địa đạo. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, bổn thiếu gia, là ngươi có thể đả kích sao? Cho ta một bên mát mẹ đi, ngươi nhìn xem ngươi, ta đều ngượng ngùng nói ngươi, ăn như vậy nhiều dược, cư nhiên vẫn là lục phẩm, ngươi xấu hổ không xấu hổ, xấu hổ không xấu hổ a. Mục Thu Hàm xoa xoa cái mũi, thật là, liền tính hắn vốn dĩ hẳn là hổ thẹn, chính là có Lăng Vân ở nơi đó lót đế, hắn không nghĩ bình tĩnh cũng khó a. Kỳ thật, lục phẩm đã là cao thủ. Tô Mặc tuy rằng không hiểu võ, nhưng nhiều ít có điểm kiến thức, lục phẩm cùng thất phẩm là một cái ngạch cửa, hai cái con số nhìn như tiếp cận, vượt qua quá khứ, không đủ vạn trung trí nhất. Yên lặng, ngươi là chưa thấy qua bộ mặt thành phố, thất phẩm mới là cao thủ, giống hắn như vậy, gặp được cao thủ, liền cút. Lăng Vân chỉ vào Mục Thu Hàm đối với Tô Mặc nói. Nếu là hắn cút, chúng ta liền càng không có hy vọng. Tô Mặc có chút lo lắng sốt ruột địa đạo. Lăng Vân vô vô Tô Mặc bả vai, yên tâm, nhân gia vừa thấy chúng ta là tiểu ngư, kép dịu, liền đại phát từ bi buông tha chúng ta, giống hắn loại này cao không thành, thấp không phải, nhất nguy hiểm. Mục Thu Hàm gắt gao mà nắm tay, hắn rất tưởng nói cho Lăng Vân, nhân gia kỳ thật giống nhau đều chú trọng nhổ cỏ tận gốc, sẽ không hào phóng từ bi buông tha gì đó. Bất quá nghĩ nghĩ, Mục Thu Hàm vẫn là cái gì cũng chưa nói, kỳ thật hắn đích sắc không tính là cao thủ, lục phẩm, ở trẻ tuổi có lẽ không người có thể cập, nhưng cũng chỉ là bởi vì những cái đó ẩn sĩ gia tộc người, không ra đi lại thôi, hắn còn muốn rèn luyện, chỉ có tới rồi lục phẩm, mới có đứng vững gót chân khả năng. Chương 40 nhận người, 3075 tự. Xiềng xích kéo dài qua hai phòng, Nhậm Phong gia tộc tọa lạc với hai phòng chi gian, quái thạch đá lởm chởm, huyền nhai vách đá gian. Từng tòa lầu các sừng sững với này thượng, đỉnh núi sương khói lan tràn, đứng ở sân ngoại, căn bản thấy không rõ trong núi cảnh sắc. Này sương mù có lẽ có một nửa là thiên nhiên, nhưng càng nhiều lại là bởi vì này trong đó ảo trận sở huyễn. Ẩn sĩ gia tộc, giống nhau đều ở vào linh khí nồng đậm, lại hẻo lánh ít dấu chân người nơi, núi rừng chạy dài mấy ngàn dặm, trong cốc hy hữu hoa tươi tranh nghiên khoe sắc, sinh trưởng mấy ngàn mấy trăm năm cây cối mênh mang xanh thẳm. Lúc này Nhậm Phong chính đắm chìm trong cốc suối nước nóng chung. Nồng đậm sương mù lan tràn toàn bộ phòng tắm, Nhậm Phong thoạt nhìn không tính cường tráng, một thân cơ bắp vân ra rõ ràng, làn da chân bóng, dung nhan anh tuấn, dung nhan lạnh lùng. Thiếu gia, một cái dung mạo tú mỹ nha hoàn đi đến, trong tay phủng một đống quần áo. Buông đi. Nhậm Phong nói, cư nhiên lại nghĩ tới người kia, thật là không thể hiểu được. Phần 23. Thiếu nữ nghe lời buông quần áo, cung kính mà cúi cùng, thiếu gia, gia chủ làm ngươi bất thời giờ đi gặp hắn một chuyến. Nhậm Phong mở một đôi như màn đêm thâm thúy đôi mắt, nhẹ nhàng mà ứng thanh, đã biết. Hứa Yên Nhiên đứng ở cửa, bàn tay trắng nhẹ nhàng mà đáp ở trên cửa, một bộ thêu hoa bách hợp thành váy, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, ngươi ra tới. Hứa Yên Nhiên thăm hỏi nói. Ân. Nhậm Phong gật gật đầu, ánh mắt quan tâm mà nhìn Hứa Yên Nhiên, cái kia hoa dung nguyệt mạo lộ còn hữu hiệu sao? Hứa Yên Nhiên xốc lên ống tay áo, lộ ra một đoạn như ngọc cánh tay, danh bất hư truyền, đã hoàn toàn hảo. Vậy là tốt rồi. Nhậm Phong thế Hứa Yên Nhiên buông tay áo, dặn dò nói, nơi này gió lớn, tiểu tâm cảm lạnh. Ta còn không có như vậy nhược. Hứa Yên Nhiên doanh doanh mỉm cười nói. Nhậm Phong có chút sủng nịch mà nhìn Hứa Yên Nhiên, ngươi nha. Vẫn là chú ý một chút hảo, rốt cuộc ngươi thân mình vừa mới hảo. Hứa Yên Nhiên tràn ra một mặt như hoa miệng cười, vốn chính là trầm ngư lạc nhạn chi mạo, cười dưới, khuynh quốc khuynh thành, không đáng ngại, còn muốn cảm ơn ngươi, truyền thuyết lửa cháy hỏa độc không có thuốc nào cứu được, vẫn là bị ngươi tìm được rồi giải dược. Ngươi thật lợi hại. Kẻ hèn việc nhỏ, gì đủ nói đến. Nhậm Phong gật gật đầu, trong lòng lại dâng lên vài phần vẻ xấu hổ. Nhậm Phong không khỏi nhớ tới Tô Mặc, có lẽ là bị kia nam tử tịch mịch ánh mắt đau thương mê hoặc thần trí. Hắn xuống tay thời điểm, cư nhiên sẽ có một tia không đành lòng. Nhậm Phong lắc lắc đầu, tưởng vứt bỏ trong lòng phiền loạn suy nghĩ, nhưng là kia một đôi tinh ánh dịch thấu đôi mắt, lại tựa hồ muốn ấn tiến đáy lòng. Bất quá là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật thôi, đã chết cũng liền đã chết. Nhậm Phong hít mắt. Kẹp theo Hứa Yên Nhiên hướng chính điện đi đến, các ngươi hai cái đều tới. Nhậm Chiến tươi cười yến yến mà ngồi ở trong điện, một thân thanh bào, khuôn mặt cùng Nhậm Phong cùng bảy phần tương tự, hai người nếu là đứng chung một chỗ, không giống như là phụ tử, càng như là huynh đệ. Phụ thân tìm ta, có chuyện gì sao? Nhậm Phong chọn một trương châu ngồi, tự hành ngồi xuống. Nhậm Chiến cũng không giận, Nhậm gia tam đại đơn truyền, Nhậm Chiến đối với cái này duy nhất nhi tử, cũng là dung túng sủng nịch chiếm đa số. Không có gì. Chỉ là ngươi nương, mỗi ngày nhắc mãi, hắn muốn ôm tôn tử. Nhậm Chiến ánh mắt ở hai người trên người xoay chuyển, không hiểu thanh sắc mà bưng lên bàn thượng trà, uống đi xuống, Nhậm gia tam đại đơn truyền, tuy rằng Nhậm Phong còn trẻ, nhưng Nhậm Chiến lại là có chút nóng nảy, nhiều tử nhiều phúc, nếu Nhậm Phong có thể thừa dịp tuổi trẻ nhiều sinh mấy cái, tự nhiên là chuyện tốt. Hứa Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng, vùi đầu thấp thấp. Là mẫu thân muốn ôm tôn tử, vẫn là phụ thân chờ không kịp muốn tìm cái tôn tử tới dạy dỗ a? Nhậm Phong khẽ ngón tay hỏi. Nhậm Chiến không sao cả mà nhún vai, ngươi nếu là sinh đứa con trai, ta và ngươi mẫu thân đều cao hứng. Xinh đẹp, vừa mới lành bệnh, phụ thân không khỏi nóng nổi. Nhậm Phong cũng làm không rõ chính mình là chuyện như thế nào, trước kia là thông cảm Hứa Yên Nhiên bệnh tình, hiện tại là trong lòng có ma chướng. Liên tính không nghĩ thừa nhận, hắn cũng rõ ràng, lúc trước hắn đem Hứa Yên Nhiên độc dẫn vào Tô Mặc trong cơ thể thời điểm, đã đối nam nhân kia có thương tiếc chi tình. Không thể, không nói đến, người kia, cùng là nam nhân, hắn không thể cô phụ Hứa Yên Nhiên, nữ nhân kia đối nàng có cứu mạng chi tình, huống chi, kia lửa cháy hỏa độc, nàng cũng là gặp thai bay vạ gió. Vốn dĩ những người đó nhằm vào chính là chính mình. Chỉ là, cái kia nam tử, nếu là thật sự không bỏ xuống được, liền dứt khoát giết đi, nếu là đã chết, cũng sẽ không vì hắn rối loạn tâm thần. Nhậm Phong cầm nắm tay. Hứa Yên Nhiên lông mày vừa động, trong lòng trăm vị giao tạp, trước kia nàng liền tưởng đem chính mình giao cho Nhậm Phong, nhưng là ngại với trên người độc, vẫn luôn không có thể như nguyện. Hiện giờ độc đã giải, Nhậm Phong có lẽ là thường tiếc chính mình, chính là nàng lại càng muốn cùng Nhậm Phong trở thành chân chính bạn lữ. Nhậm Chiến nhìn Nhậm Phong. Có điểm làm không rõ, chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì. Rõ ràng đối nữ nhân này ngoan ngoãn phục tùng, lại trước sau không chịu chạm vào hắn, đến tột cùng là thương tiếc, vẫn là tâm không ở này đâu. Cha, ta tu luyện gặp được bình cảnh, ta tính toán đi ra ngoài rèn luyện một chút. Nhậm Phong nói, không đem Tô Mặc sự tình chấm dứt, hắn tâm ma khó trừ. Ta bồi ngươi. Hứa Yên Nhiên lấy cớ nói. Không cần, ngươi bệnh nặng mới khỏi, thổi không được phòng, vẫn là lưu tại trong núi đi, ta sẽ mau chóng trở về. Hắn phải làm sự, quá mức ngoan độc, không cần xinh đẹp như vậy nữ tử nhúng tay. Yên lặng, chúng ta cửa hàng cũng nên mở rộng quy mô. Lăng Vân đôi tay nâng má, chống cái chăn nói. Đúng vậy. Tô Mặc gật gật đầu, lui tới mua thuốc người quá nhiều, là hẳn là ở xây dựng thêm một chút. Ta đem bên cạnh kia một tòa căn phòng lớn mua tới, lúc trước ta mua này phòng ở thời điểm, ta coi trọng kỳ thật cũng là bên cạnh như vậy một tòa căn phòng lớn, hiện tại rốt cuộc mua tới. Lăng Vân có chút vui dạo dực. Chúng ta lại tìm hai cái giúp đỡ hảo. Hẳn là. Tô Mặc gật gật đầu, hắn một người luôn luống cuống tay chân, hắn nhưng thật ra không có gì, chính là khách nhân có nóng vội không hảo công đạo, nếu có thể chiêu một cái biết võ thì tốt rồi, gặp gỡ tìm cha, có cái biết võ ở, cũng nhiều ít có điểm bảo đảm. Yên lặng, ngươi nói chúng ta chiêu công gợi ý dán đi ra ngoài đã lâu như vậy, như thế nào không có người tới nhận lời mời a? Lăng Vân có chút buồn bực địa đạo. Có a? Không phải có mấy cái sao? Nhưng là ngươi đem nhân ra đuổi đi, liền nhìn thoáng qua, ngươi liền đem nhân ra đuổi đi. Tô Mặc có chút bất đắc dĩ địa đạo. Những người đó không phải tới hưởng ứng lệnh triệu tập, là đảm đương gián điệp. Lăng Vân mắt trợn trắng nói. Gián điệp. Tô Mặc có chút không rõ nguyên do mà nhìn Lăng Vân, chính là gian tế, chúng ta nhận người đãi ngộ, chỉ bao ăn trụ, một cái đồng vàng đều không cho. Những người đó xuyên ngăn nắp lượng lệ chạy tới, hơn phân nửa là tới trộm dược. Ách, một cái không cho, rất khó chiêu đến người. Tô Mặc có chút khó xử địa đạo. Lăng Vân ấn ở Tô Mặc trên vai, này ngươi liền không hiểu đi, Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu, tổng hội có người nguyện ý tới, ngươi không phải cũng không đòi tiền, cái kia bồi tiền hóa, có đôi khi chạy tới đứng gác, cũng là không cần tiền. Kia như thế nào cùng đâu? Tô Mặc hơi có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn là bị Lăng Vân mua, hoa một tuyệt bút bạc, Lăng Vân lại làm mục thu hàm bồi hắn tiếp Minh Nhi tới bồi hắn như thế nào không biết xấu hổ hỏi Lăng Vân muốn bạc. Ta chính là tưởng chiêu trung thành và tận tâm, lại không cần tiền. Lăng Vân ghé vào trên bàn nói. Tô Mặc ninh quá mức, có đôi khi hắn cảm thấy Lăng Vân thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại cảm thấy, người này đúng là nằm mơ. Các ngươi nơi này nhận người sao? Đang ở Lăng Vân hết đường xoay sở là lúc, cửa xông vào một người, Lăng Vân trong lòng vui vẻ, người này xanh xao vàng vọt, tóc hơi loạn, hơi thở có chút mỏng manh, trên quần áo đã có chút phá động, nghĩ đến đã đói bụng thật nhiều thiên. Thật là muốn cái gì tới cái gì. Đúng vậy. Chúng ta nơi này nhận người, bao ăn bao ở, nhất định có thể làm người ăn no. Thật vậy chăng? Người nọ tan rã trong mắt toát ra khác thường tinh quang. Cho ta ăn. Nói xong câu đó, người nọ liền ngất đi rồi. Lăng Vân một kích trưởng, hắn thích nhất chính là loại này chỉ biết ăn đồ tham ăn, hảo dưỡng. Liền hắn đi. Lăng Vân có chút hưng phấn mà nói. Tô Mặc giữ chặt Lăng Vân, ngươi đừng quá kích động, người đều tại đây, chạy không được. Yên lặng, ngươi biết, chiêu cái không cần tiền không dễ dàng a. Ngươi có biết hay không, Mục Thu Hàm tên kia, lãng phí ta bao nhiêu tiền, nhìn đến như vậy cái chỉ cần ăn, ta không thể không kích động a. Lăng Vân gắt gao mà bắt lấy Tô Mặc tay, lệ nóng doanh tròng địa đạo. Tô Mặc tay, bị Lăng Vân chảo sinh đau, cửa lại là đứng một người, hai mắt trừng mắt Tô Mặc cùng Lăng Vân hai người giao nắm tay, ánh mắt tựa hồ muốn toát ra hỏa tới. Mặt mày thực quặn cũng é, lớn lên chỉ có thể tính bình thường, nhưng một đôi mắt, lại thập phần có thần, xin hỏi, là các ngươi nơi này muốn nhận người sao? Người nọ ngữ điệu thực bằng thẳng, nhưng là Lăng Vân tâm vẫn là bang bang nhảy, chiêu đến một cái không cần tiền đã không tồi, không thể cưỡng cầu, đúng vậy, nhưng là chúng ta đã chiêu đến người. Ta là tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Người nọ giữa môn đạo. Chúng ta này đãi ngộ cũng không được tốt lắm, sợ là chịu thiệt ngài. Lăng Vân thực khiêm tốn địa đạo. Tô Mặc đẩy đẩy Lăng Vân, cái này chẳng lẽ là gián điệp? Cái này không phải gián điệp, nhưng là so gián điệp càng đáng sợ. Lăng Vân đề phòng mà nhìn trước mắt người. Chương 41 phá của Mục Phong, 1454 tự. Nhậm Phong cầm trong tay kiếm hướng trên bàn một gác, chỉnh trương gỗ đỏ cái bàn, phanh mà vỡ vụn mở ra, Lăng Vân nghe rằng, thật là, gần nhất liền bắt đầu phá của, người này không được a. Người này thừa dịp lạc kiếm công phu, liền hủy hắn cái bàn, tay hoàn toàn không đụng tới cái bàn, đáng chết ra vai phủ đầu, sắc sắc thật thật, là đem Lăng thiếu ra như vậy cái bắt nạt kẻ yếu chủ cấp dọa sợ. Ta là tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Nhậm Phong lại nói một lần. Bất đồng với Lăng Vân bọn họ lấy ra người mặt nạ thay đổi dung mạo, Nhậm Phong là dùng nội lực thay đổi dung mạo. Lăng Vân do dự, xem này tạp đồ vật ra thế, nhất chiêu tiến vào, chính là lại một cái bồi tiền hóa, nhưng là không chiêu tiến vào, phỏng chừng người này cũng không vui đi, thật là, chẳng lẽ hắn thật là tìm sát tinh thể chất sao? Ngươi nếu là muốn ở lại cứ ở lại hạ đi, bất quá chúng ta cửa hàng tiểu, phát không dậy nổi ngài tiền công. Phần 24. Ta không cần tiền công. Nhậm Phong dứt khoát lưu loát mà đáp ứng. Vậy ngươi trước đem cái bản tiền bồi. Lăng Vân căng ra đầu đi lên trước nói, vì bạc mạo điểm hiểm cũng là hẳn là. Nhậm Phong một ánh mắt hướng tới Lăng Vân vọng qua đi, Lăng Vân không cam lòng yếu thế mà đón đi lên, thật là, công lực cao ghê gớm a. Công lực thăng chức có thể như vậy không coi ai ra gì sao. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, kiên quyết không hướng ác thế lực khuất phục. Tô Mặc có chút lo lắng sốt ruột mà đi kéo Lăng Vân ống tay áo, một cái bản mà thôi, thôi bỏ đi. Tô Mặc khuyên đủ. Tuy nói này cái bản tuyên khắc hoa văn tinh tế, bó củi cũng là trăm năm cổ mục, nhưng là giá trị còn không bằng Lăng Vân tùy tiện ra tay một viên đan dược. Người này vừa thấy liền rất nguy hiểm, không cần thiết vì một cái bản đắc tội hắn. Tính, như thế nào có thể tính? Lăng Vân đồng hài quay đầu lại, thâm tình chân thành mà nhìn Tô Mặc, tính, sao lại có thể liền như vậy tính? Yên lặng, ngươi biết, một viên thụ trưởng thành, yêu cầu nhiều ít năm, phải trải qua nhiều ít giá lạnh hè nóng bức, xuân hạ thu đông. Người này cư nhiên liền như vậy đem cái bản biến thành như vậy. Hắn có thể đem cái bản biến thành như vậy, cũng có thể đem ngươi biến thành như vậy. Tô Mặc có chút nôn nóng mà nhắc nhở nói. Lăng Vân một ngạnh, nhìn chia năm xẻ bảy mà cái bản, ngực toát ra từng luồng hàn khí, hắn tiểu thân thể, có thể so không thượng này trăm năm gỗ đỏ làm cái bản rắn chắc. Người này ra tay như vậy tàn nhẫn, vừa thấy chính là cái giết người không chớp mắt hóa. Lăng Vân bày ra một trương đại nghĩa lăng nhiên mà mặt, tính. Xét thấy ngươi là vi phạm lần đầu, liền không cần ngươi bồi, nhưng là ngươi về sau lại quăng ngã đồ vật, nhất định phải bồi. Lăng Vân nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Tô Mặc lắc lắc Lăng Vân cánh tay, đừng động hắn, trên mặt đất còn nằm một cái đâu. Tô Mặc có chút vội vàng địa đạo. Lăng Vân như ở trong ngộng mới tỉnh, đối nga, còn có một cái đâu. Yên lặng, tới giúp một chút vội. Tìm cái không cần tiền không dễ dàng, tìm cái không cần tiền, không nguy hiểm, không lòng mang quỷ thai càng không dễ dàng, thật vất vả tìm được rồi. Cũng không thể liền như vậy đã chết. Nhậm Phong đôi mắt trầm xuống, không biết vì cái gì, hắn theo bản năng mà bài xích Tô Mặc tiếp cận nam nhân khác, ta đến đây đi. Nhậm Phong sung phong nhận việc địa đạo. Nâng một người đối với Nhậm thiếu gia tới nói, kỳ thật là chút lòng thành, mấy ngàn kim thạch điều hắn cũng cử trọng được hình, nhưng là Nhậm Phong thiếu gia hiện tại phi thường bực bội, phi thường vất vả. Người nọ toàn thân đều thối thoát, Nhậm thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, nào chịu được loại này hương vị, Nhậm Phong vài lần tưởng cầm trong tay người ném văng ra. Nhưng là ngẫm lại mặt sau đi theo hai người, lại cường tự nhìn xuống. Lăng Vân đi theo Nhậm Phong mặt sau, âm thầm cân nhắc, người này cũng không phải không đúng tí nào, hảo hảo bồi dưỡng nói, vẫn là thập phần có tiền đồ. Nhậm Phong đem người nọ hướng trên giường một gác, thật giống như tránh ôn thần, rất xa rời đi, Lăng Vân vươn tay, thế người nọ đem mạch. Nhậm Phong ở một bên, bình tĩnh mà nhìn, thế nào? Tô Mặc hơi có chút vội vàng hỏi. Không có việc gì, chỉ là đói ngất xỉu đi mà thôi, cầm chén cháo, làm hắn ăn vào đi liền hảo. Lăng Vân nói. Tô Mặc gật gật đầu, ta đi lấy đi. Nhậm Phong tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Lăng Vân trên người, đổi tới đổi lui, Lăng Vân quay đầu lại, Nhậm Phong ánh mắt rồi lại di khai đi. Người tên là gì? Lăng Vân hỏi. Mục Phong. Nhậm Phong không có báo ra bản thân tên thật, hắn vốn là muốn giết Tô Mặc, nhưng là nhìn kia một đôi mắt, lại là có chút không hạ thủ được. Cho nên, hắn quyết định lưu lại, cửa hàng này, thật đúng là rất thú vị. Mục Phong, Lăng Vân nhướng nhướng chân mày, quả nhiên là cái đầu gỗ. Chương 42 trên bàn cơm Phong Vân, 2896 tự. Một chén cháo rốt hết, cái kia giống khất cái dơ hề hề người tỉnh lại, nhìn đến Lăng Vân, đôi mắt biến, có thần thái lên, các ngươi này quản ăn cơm. Lăng Vân lập tức gật đầu, quản. Lăng thiếu gia lại như thế nào bùn xịn, cũng không thể đem chính mình tiểu nhị cấp bị đói, hoàng đế còn không kém đói binh, hắn đương nhiên cũng không thể ngược đãi người. Quản nó sao? Người kia hỏi thực nghiêm túc. Đương nhiên. Lăng Vân nói, chỉ là ăn cơm nói, cũng hoa không bao nhiêu bạc. Liền tính có thể ăn một chút, cũng nhiều không bao nhiêu. Không lâu lúc sau, Lăng Vân đồng hài liền vì chính mình gọn gàng dứt khoát đáp ứng, trả giá đại giới. Ta kêu bánh trôi, về sau, ta chính là ngươi người. Bánh trôi đồng hài kích động dị thường, sắc mặt từng đỏ, giống như Lăng Vân đồng hài hứa hẹn đem nữ nhi đính hôn cấp người này giống nhau kích động. Bánh trôi một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lăng Vân, Lăng Vân thoáng chốc cảm thấy chính mình giống như chính là một mâm mỹ vị món ngon, khả năng phải bị người này gặm xuống đi, ta về sau chính là ngươi người, lời này nghe. Như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Không cần nói như vậy a. Thực dễ dàng khiến cho nghĩa khác, Lăng Vân tỉ mỉ mà đem bánh trôi đánh giá một lần, phát hiện người này cư nhiên lớn lên rất đẹp. Chỉ là kêu bánh trôi, vì cái gì không cứ gọi cơm nắm. Gấu trúc thân mình đã có mấy tháng, thân mình càng thêm trầm, Lăng Vân đánh giá, nếu là địch nhân đánh lại đây, liền không phải gấu trúc bảo hộ hắn, mà là hắn bảo hộ gấu trúc, nói như thế nào dựng phu cũng thuộc về nhược thế quân thể. Mục Thu Hàm vẫn là lục phẩm, nhưng là nương chưa khai phá quá linh chi nhân sâm mánh rót, cuối cùng là đạt tới lục phẩm đỉnh núi. Mục Thu Hàm rốt cuộc tuổi trẻ, tiền đồ không thể hạt lượng. Đối với nhận người chuyện này, Mục Thu Hàm cùng Gấu Trúc cũng là có điều nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới Lăng Vân động tác cư nhiên nhanh như vậy, ăn cơm thời điểm, nhiều hai người, không khí có chút ngưng trọng. Trên bàn cơm mỗi người đều có tâm sự, chính là tuổi nhỏ Tiểu Tô Minh, cũng nhìn chằm chằm Nhậm Phong, xem sáng ngời có thần. Bởi vì từng người đều có bí mật, cho nên, mọi người lẫn nhau để phòng mà đánh giá, Gấu Trúc cùng Mục Thu Hàm ánh mắt tất cả tại Nhậm Phong trên người, tuy rằng không cảm giác được Nhậm Phong tu vi, nhưng là hai người vẫn là nhìn ra Nhậm Phong nguy hiểm. Nhậm Phong đánh giá hai người một chút, liếc mắt một cái liền nhìn ra Gấu Trúc cùng Mục Thu Hàm đều là lục phẩm cùng thất phẩm chi gian trên lệnh cực đại, thất phẩm mới miễn cưỡng xem như cao thủ chân chính, bất quá Nhậm Phong vẫn là không khỏi có chút giật mình. Bởi vì Mục Thu Hàm còn thực tuổi trẻ, hắn ở Mục Thu Hàm tuổi này thời điểm, cũng không sai biệt lắm là lục phẩm, hơn nữa Mục Thu Hàm hẳn là không có đạt được truyền thừa, hắn sinh hạ tới, chính là nhất phẩm, phụ thân càng là đối hắn không hề giữ lại chỉ đạo. Nhậm Phong ánh mắt chuyển tới Tô Mặc bên kia thời điểm, hoàn toàn bị Tô Mặc bên cạnh Tô Minh hấp dẫn ánh mắt, Nhậm Phong đồng tử kịch liệt co rút lại một chút. Tô Minh thực hiểu chuyện vì Tô Mặc gấp đồ ăn, Tô Mặc lại hồi kẹp qua đi, quả nhiên là một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng. Cư nhiên giống như, Nhậm Phong trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, lúc trước hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú hơn người, còn tuổi nhỏ cũng đã là nhị phẩm, nhưng là hắn điều tra quá Tô Mặc, nghe thủ hạ người ta nói, hắn du du trong nhà. Chỉ là một cái thôn xóm nhỏ bình thường cư dân, một người bình thường hài tử, như thế nào sẽ tại như vậy tiểu nhân tuổi có nhị phẩm tu vi. Hắn còn nhớ rõ, năm ấy dưới vực sâu cứu người của hắn, xúc tu Âu Lương, như thế nào xoa đều xoa không ấm, đúng là trong truyền thuyết đặc thù thể chất, Tô Mặc không cũng đúng là Quỳnh Ngọc thể chất ta. Chẳng lẽ lầm, chính là, sao có thể? Cùng với nói là hoài nghi, không bằng nói đúng không dám tin tưởng. Nếu là thật sự, hắn muốn như thế nào đi đối mặt Tô Mặc? Mục Phong, ngươi nhìn chằm chằm vào Tiểu Tô Minh xem, là muốn lừa bán vị thành niên nhi đồng sao? Lăng Vân đồng hài không nhanh không chậm mà mở miệng. Không. Nhậm Phong cúi đầu, đứa nhỏ này nhất định là chính mình, Nhậm gia tam đại đơn truyền, cùng chính mình lớn lên như thế giống, chỉ sợ vẫn là bẩm sinh nhị phẩm, trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp. Yên lặng, ngươi cần phải đem Tiểu Tô Minh xem trọng, này nha, thoạt nhìn có chút lòng mang ý xấu. Lăng Vân nếu có điều chỉ địa đạo. Tô Mặc cũng cảm thấy Mục Phong ánh mắt tựa hồ có chút quỷ dị, Mục thiếu gia thực thích ta nhi tử. Nhậm Phong tâm bỗng nhiên ngẩn ra một chút, nhưng là vẫn là duy trì bình tĩnh đúng vậy. nhìn chính là vẻ mặt thông minh giống, đáng tiếc, ta không có như vậy phúc khí. Nếu là một thiếu, thật sự thích Minh Nhi, là Minh Nhi nhận ngươi vì cha nuôi tốt không? Tô Mặc hỏi. Nhậm Phong trong lòng vui mừng, ngay sau đó lại là có chút không vui, hắn có thể là hài tử thân cha, sao lại có thể liền như vậy biến thành làm. Lăng Vân đột nhiên buông chiếc đũa, vẻ mặt đưa đám nhìn Tô Mặc, yên lặng, ngươi sao lại có thể như vậy, muốn nhận cha nuôi, cũng là nhận ta, ngươi sao lại có thể làm Minh Nhi, tùy tiện nhận cha nuôi. Tô Mặc cũng không biết chính mình là làm sao vậy, thế nhưng sẽ cảm thấy, Nhậm Phong xem Minh Nhi đôi mắt, rất giống một cái phụ thân, xem nhi tử, ta cũng có thể làm ngươi làm hắn cha nuôi. Nhậm Phong bắt đầu còn có điểm vui sướng, nhưng là Tô Mặc thốt ra lời này, hắn thật giống như bị bắt buồn nước lạnh, liền một phân vui sướng cũng chưa, bắt được cá nhân, đều có thể làm cha nuôi, hắn bất quá là đông đảo cha nuôi chung một cái. Minh Nhi muốn cha là đủ rồi. Tô Minh nằm bò trong chén cơm, rất là nghiêm túc địa đạo. Tô Mặc có chút vui mừng mà sờ sờ Tô Minh đầu. Chính là, nếu có cha nuôi, sẽ có càng nhiều người yêu thương Minh Nhi. Tô Minh kiên quyết lắc lắc đầu. Lăng Vân tuy rằng có chút thất vọng, bất quá một phong gia hỏa này cũng không có thực hiện được. Lăng Vân thấy thế nào, như thế nào cảm thấy một phong gia hỏa này, có vấn đề. Phần 25. Đại gia chiếc đũa kẹp đồ ăn, nhưng là ăn tần suất lại rất chậm, nhưng là một người là ngoại lệ. Đường Lăng Vân trơ mắt nhìn bánh trôi nuốt vào thứ 18 cái bánh bao thời điểm. Lăng Vân đồng hài liền bắt đầu tự hỏi, chính mình mướn người này có phải hay không sẽ lô vốn xem, cư nhiên như vậy có thể ăn. Bánh trôi trong mắt chỉ có đồ ăn, hắn chung quanh ba cái đồ ăn, đều đã thừa không mâm. Lăng Vân phía trước còn có vài món thức ăn có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì Lăng Vân ngồi ly bánh trôi xa nhất, bánh trôi còn không có đem chiến địa chuyển rời đến Lăng Vân trước mặt. Hơn phân nửa bàn đồ ăn đều thấy đế, bánh trôi ăn cơm tốc độ không hề có chậm lại dấu hiệu. Cuối cùng trước mặt mọi người người chiếc đũa rốt cuộc kẹp không đến đồ ăn thời điểm, bánh trôi đồng hài rốt cuộc đạt được mọi người chú ý, xem như đền bù phía trước mọi người đối hắn làm lơ. Mọi người tuy rằng đều ăn không nhiều lắm, nhưng đều ngừng lại, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn chăm chú vào bánh trôi, đối mặt như thế cao chú ý, bánh trôi đồng hài lại vẫn là thủ vững cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái rốt cuộc tư tưởng, hết sức chuyên chú mà ăn. Bánh trôi ăn thực nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, một chút không lãng phí, hắn một đám đồ ăn càn quét qua đi. Một chút đều không kén ăn. Ăn nó sao? Lăng Vân có chút xấu hổ hỏi. Trước kia có người cùng hắn nói, vài người ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, muốn ăn tự nhiên sẽ đi lên. Lăng Vân đồng hài tưởng thêm một câu, thực một cái đồ tham ăn ngồi ở cùng nhau thời điểm, ngươi lại đói, cũng sẽ không có ăn uống. Bánh trôi sờ sờ bụng, còn kém điểm, nhưng lại như vậy là được. Cư nhiên còn kém điểm, một bàn đồ ăn không sai biệt lắm toàn vào hắn một người bụng, cư nhiên còn kém điểm, người này nên sẽ không bị căng chết đi. Ăn uống quá độ gì đó, dễ dàng nhất ra nguy hiểm. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Bánh trôi đồng hài sinh long hoạt hổ mà đứng lên, vẻ mặt thỏa mãn. Từ từ ăn. Lăng Vân đồng hài có chút ai oán mà nhắc mãi một lần, đều làm ra hỏa này ăn xong rồi, hắn còn như thế nào từ từ ăn. Yên lặng, cùng ta lại đi nấu một bàn. Lăng Vân đồng hài đứng lên nói, gấu trúc chính hoài hài tử, là không thể đói, Minh Nhi đang ở trường thân thể, cũng không thể đói. Lăng Vân đồng hài cân nhắc. Về sau nấu ăn liền phải hướng gấp hai làm. Tô Mặc đứng lên, nói, hảo. Thấy Tô Mặc đi theo Lăng Vân đi ra ngoài, Nhậm Phong một phen bế lên Tô Minh. Tô Minh bị đột nhiên không kịp dự phòng ôm lên, một đôi đen nhánh đôi mắt, không chấp mắt mà nhìn Nhậm Phong, ngươi năm nay bao lớn rồi? 5 tuổi. Tô Minh giòn nói, Nhậm Phong lấy ra treo ở Tô Minh trên cổ ngọc, Thương Lan Đại Lục, có như vậy một cái đồn đãi, hài tử sinh ra, đem sinh nhật khắc ngọc ngọc đội phía trên, nhìn một chút Tô Minh sinh nhật. Nhậm Phong ám đạo một tiếng quả nhiên, hắn cùng năm đó cứu hắn người nọ, chỉ ở chúng độc sau phát sinh quá một lần quan hệ, ấn nhật tử tính ra, nếu là kia một ngày hoài thượng, liền hoàn toàn ăn khớp. Nhậm Phong chỉ cảm thấy trong đầu một trận mắt hoa, sở hữu nguyên bản nhận chi, ở nháy mắt bị điên đảo lại đây, hắn làm sao? Hắn đem vốn dĩ hẳn là phủng trong lòng người, đẩy mạnh hố lửa. Nhậm Phong cảm thấy trong lòng cất, thập phân bất an, có lẽ, không phải như thế, Tô Mặc chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới, nuôi nấng chính mình nhi tử. Nhậm Phong cảm thấy trong lòng buồn bực, bụng chạy đến trên nóc nhà đi trú gió. Lăng Vân đứng ở một bên sắt rau, Tô Mặc thuần thục xào rau, Tô Mặc tay thực xảo, thứ gì, xem một lần liền sẽ, nhìn đến chính mình trung nghệ, có người kế tục, Lăng Vân đồng hài cảm thấy phi thường vui mừng. Chương 43 phát hiện, 3299 tự. Nhậm Phong tính hạ thời gian, nếu Tô Mặc trên người độc còn không có giải, như vậy phát bệnh liền vào ngày mai, nhiều như vậy tháng, người nọ rốt cuộc là như thế nào chịu đựng đi. Nhớ tới ở Nhậm gia người nọ độc phát khi, giữ tợn biểu tình, Nhậm Phong liền cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ Tô Mặc móng tay ở đau thất thần thời điểm, cắt qua chính mình mặt, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, người nọ đau đầu rục nức khi, sợi tóc tán loạn, cả người đều dường như lâm vào điên cuồng, không biết là cái dạng gì tín niệm, chống đỡ Tô Mặc Nhẫn qua lần đầu tiên, Nhậm Phong ngón tay bỗng nhiên chọc tiến lòng bàn tay, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Nhậm Phong cả một đêm đều ngốc tại Tô Mặc ngoài cửa, nếu là Tô Mặc trên người độc còn không có giải, hắn có thể dụng công lực áp chế một đoạn thời gian, tuy rằng như vậy trợ giúp cùng đối hắn thương tổn bé nhỏ không đáng kể, nhưng tổng có thể đền bù một chút đi. Lăng Vân đi vào Tô Mặc nhà ở, Nhậm Phong trầm mặc mà nhìn Lăng Vân đi vào đi, nội lực ngưng bên thai tế, quanh mình mấy trăm mệ khoảng cách nội động tĩnh, toàn bộ đều ở hắn trong khống chế, phòng nội thanh âm, rõ ràng. Thế nào, phát bệnh sao? Lăng Vân có chút lo lắng hỏi. Còn không có đâu. Tô Mặc nói, thượng một lần trước tiên, hôm nay hẳn là phải chờ tới buổi chiều hoặc là buổi tối đi. Tiểu Hoa đang ở trên bàn vặn vẹo thân mình, một đôi xà đồng lóe tinh quang, trên người của ngươi độc, tựa hồ đối Tiểu Hoa tới nói, rất có bổ ích. Nghe nói, Bách Hoa Vương xả từ trăm loại độc hoa dựng dục, nghĩ đến lửa cháy hỏa độc sản tự lửa cháy hoa, cho nên Tiểu Hoa cảm thấy thân cận. Tô Mặc sờ sờ Bách Hoa Vương xả ngẩng lên đầu. Lăng Vân cắn cắn môi, vẫn luôn như vậy kéo, cùng bom không hẹn giờ giống nhau, ta xem vẫn là muốn nhân lúc còn sớm nghĩ cách giải độc, ngoại một Tiểu Hoa xảy ra chuyện, vậy ngươi cũng liền có chuyện, này liền một thi hai mệnh. Tô Mặc lắc lắc đầu, có thể sống lâu một ngày đều là kiếm được, ta cũng không có gì hảo xa cầu, chỉ hy vọng có thể nhìn Minh Nhi có thể bình an lớn lên. Lăng Vân có vài phần bất đắc dĩ mà nhìn Tô Mặc, ngươi nhưng thật ra xem khai, đáng tiếc, ta xem không khai. Lửa cháy hỏa độc không có thuốc nào cứu được, liền tính ta xem không khai, lại có thể thế nào. Lăng Vân, ngươi cũng so quá khó xử chính mình, nghiên cứu loại này độc người không phải chỉ có một, chúng ta đã tìm được rồi phương pháp giải quyết, liền tính là tạm thời, cũng không dễ dàng. Tô Mặc nói. Nhậm Phong mở to mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu đã tìm được phương pháp giải quyết, kia hẳn là không đáng ngại đi. Lăng Vân có chút xấu hổ mà kéo kéo khoe miệng, thật là, chúng độc người là ngươi a. Ngươi bất an an ủi chính ngươi, an ủi ta làm cái gì? Quả thực không thể hiểu được. Tô Mặc bất đắc dĩ cười cười, ngực một trận quặn đau, bị lửa đốt cảm giác, lập tức nhảy phía trên đỉnh. Tô Mặc không kịp ngăn chặn liền kêu thảm thiết ra tiếng. Bách Hoa Vương xà đã một ngụm cắn ở Tô Mặc trên vai chỉ là trong nháy mắt, Tô Mặc tóc lại là đã bị mồ hôi tầm ướt, thật là khủng khiếp. Nhậm Phong phá cửa mà vào, trong mắt có một loại nồng đậm đau lòng cùng hối hận. Hắn thế nào? Tô Mặc ghé vào Lăng Vân gian thương, đôi mắt mở to đại đại, một hồi lâu mới hoãn quá khí. Không có việc gì, ngươi tiến vào làm cái gì? Lăng Vân ánh mắt xâm hàn đảo qua đi, Nhậm Phong lại là ở trong nháy mắt, bị Lăng Vân trên người khí thế cấp ngơ ngẩn, đối Lăng Vân tới nói, Nhậm Phong cùng bánh trôi trước sau là người ngoài. Tô Mặc nhắm mắt lại, lần nữa mở, đối với Lăng Vân nói, ta không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Lăng Vân có chút không yên tâm địa đạo. Không đáng ngại, thật không quan trọng. Tô Mặc thanh âm có chút suy yếu, thân thể tựa hồ có chút cứng đờ, nhất định phải nghĩ biện pháp giải này độc, bằng không mỗi tháng như vậy đề phòng một lần, cũng quá sức. Cố tình còn chỉ có thể chờ độc phát tác, mới có thể làm Tiểu Hoa cơi cắn, bằng không Tô Mặc chỉ có thể bị cắn chết. Nhậm Phong gắt gao mà nắm nắm tay, Tô Mặc sắc mặt thực tái nhợt, nhưng là giấu ở da mặt dưới, nhưng thật ra không thế nào xem ra tới. Mục Phong, ngươi đi trước tiền viện giúp bánh trôi đi, hắn một người sợ là lo liệu không hết. Lăng Vân nói, ngươi đi, ta lưu lại bồi hắn. Nhậm Phong không chút khách khí mà xuất khẩu phản bác. Lăng Vân sửng sốt, nói gì vậy, hắn một lão bản. Cư nhiên bị tiểu nhị sai xử, có lầm hay không a? Chuyến ra đi, hắn mặt mũi gì tồn a? Ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Nhậm Phong hơi có chút nghiêm túc địa đạo. Lăng Vân gật gật đầu, Nhậm Phong nói lời này, hắn theo bản năng liền tin, người này tuy rằng chán ghét, lại làm người có loại một lời nói một gói vàng cảm giác. Tô Mặc chậm rãi mở liếc mắt một cái mép giường người, Nhậm Phong lẳng lặng mà đứng lặng trên đầu giường, Tô Mặc đầu óc còn không tính quá thanh minh. Không có nhìn đến Nhậm Phong trên mặt kia cố chấp cùng hối hận biểu tình, ta không có việc gì, chỉ là bệnh cũ phạm vào, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tô Mặc trầm thấp tiếng nói. Ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo ngủ một giấc đi. Nhậm Phong thế Tô Mặc lôi kéo chăn. Tô Mặc chuyên chú nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, ngươi có điểm giống hắn. Tô Mặc nhàn nhạt cười cười. Giống ai? Nhậm Phong hơi có chút vội vàng hỏi. Tô Mặc tựa hồ lâm vào mê mang, ánh mắt biến có chút thống khổ, trầm mặc sau một lúc lâu. Tô Mặc thấp thấp nói, ta đã quên. Nhậm Phong như là ngạnh cây châm ở trong cổ họng, nếu đã quên, liền tính, không vui sự, quên mất liền hảo. Tô Mặc nhắm mắt lại, có lẽ đúng không, ta đã sớm hẳn là quên. Nếu quên mất, liền sẽ không bị thương tổn sâu như vậy, nếu đôi hắn làm chuyện này chính là người khác, hắn nói không chừng sẽ không đau lòng. Nhậm Phong nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Tô Mặc đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trần nhà, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt từ Tô Mặc hốc mắt chảy xuống dưới. Phần 26. Nước mắt dừng ở trên tay độ ấm, lạnh lẽo. Lăng Vân rốt cuộc phát hiện, hắn đối với bánh trôi ăn uống vẫn là phỏng trừng quá thiện, người này ăn lên, có một loại một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế, ăn xong cơm sáng lúc sau, bánh trôi liền hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, Lăng Vân chỉ có thể đi giúp hắn mua xong bánh bao, 10 cái bánh bao đi xuống, không nửa canh giờ, gia hỏa này lại bắt đầu kêu đói. Duy nhất làm Lăng Vân đồng hài vui mừng chính là, bánh trôi đồng hài miệng không điêu, chỉ cần là ăn hắn đều có thể ăn xong đi. Lăng Vân lập tức cấp bánh trôi mua 100 bánh bao, bánh trôi liền từ buổi sáng bắt đầu, một bên làm việc một bên ăn, tới rồi giữa trưa 100 bánh bao, đã bị gắm hết. Lăng Vân tâm đang nhỏ máu A. 100 bánh bao, như thế nào sẽ như vậy có thể ăn, hắn vốn dĩ trông cậy vào người này có thể dựa vào 100 bánh bao chống được buổi tối, hắn yêu cầu cũng không thế nào cao A. Ai tới nói cho hắn, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, thật là quá không biết cố gắng. Lăng Vân đánh ra bánh trôi bụng, như vậy có thể ăn. Bụng lại không có phồng lên, nếu không phải Lăng thiếu gia, chính mắt chứng kiến bánh trôi một đám ăn bánh bao, hắn chỉ sợ sẽ hoài nghi, gia hỏa này, là đem thức ăn tư tảng, quá có thể ăn thành như vậy, cư nhiên còn ăn không hợp, này nếu là ở địa cầu, nên là nhiều ít thiếu nam thiếu nữ, cần cù lấy cầu thể chất ta. Bánh trôi ăn xong rồi 100 bánh bao, liền bắt đầu dùng liếc mắt đưa tình ánh mắt nhìn Lăng Vân, kia ánh mắt thật giống như là đang xem bánh bao, Mục Thu Hàm, ngươi lại đi cho hắn mua 100 bánh bao đi. Một cái bánh bao không nặng, 100 bánh bao cũng là có điểm phân lượng, loại này việc nặng mệt sống, như thế nào có thể làm sống trong nhung lụa Lăng thiếu gia tới làm đâu. Có miễn phí sức lao động không cần, chính mình động thủ, việc này là muốn thiên lôi đánh xuống. Mục Thu Hàm có chút giận dỗi mà nhìn Lăng Vân, ngươi có tân hoan, liền không cần cũ ấy sao. Lăng Vân đồng hài lập tức bị chấn kinh rồi, trời xanh A. Đại địa A. Vì cái gì phải cho hắn khấu như vậy đỉnh đầu trụ mũ, hắn cũ ấy ở nơi nào, tân hoan ở nơi nào. Hắn Lăng thiếu gia, còn không có quải thượng cái nào người lăn đến trên giường đi thôi. Nay quả thực là xích quả quả vu hãm, thật sự là quá ác liệt. Tân hoan ở đâu, cũ ái ở đâu, ta như thế nào một cái cũng chưa thấy. Lăng Vân có chút đầy đất hỏi. Cũ ái tại đây. Mục Thu Hàm hướng về phía cái mũi của mình chỉ. Lăng Vân đồng hài nháy mắt hỗn độn. Mục Thu Hàm ngươi muốn hay không như vậy vô sỉ, muốn hay không à. Kìa tân hoan đâu. Lăng Vân hít sâu một hơi hỏi. Ở kia. Mục Thu Hàm hướng về phía bánh trôi chỉ. Nếu lúc này có bỏ thêm băng coca thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ toàn ngã vào gia hỏa này trên đầu, giúp Mục Thu Hàm đáng chết bồi tiền hóa tẩy tẩy não. Mục Thu Hàm. Lăng Vân nhịn không được mở miệng hô. Ở đâu? Mục Thu Hàm lập tức ứng tiếng nói. Tiểu Vân Nhi, ngươi kêu ta Thu Hàm liền hảo, đương nhiên nếu ngươi nguyện ý kêu ta tướng công, ta cũng là sẽ không để ý. Lăng Vân đốt ngón tay niết ca ca rung động, đề cao giọng nói. Dựa vào cái gì ta muốn kêu ngươi tướng công, muốn kêu cũng là ngươi hẳn là kêu ta tướng công. Mục Thu Hàm tươi cười như hoa, giống nhau anh Tuấn Diễm Lệ trên mặt lộ ra vài phần lưu manh khí, ngươi nguyện ý sao? Ngươi nguyện ý ta liền kêu. Tướng công. Mục Thu Hàm nhu tình vạn loại mà gọi một tiếng, Lăng Vân cầm lòng không đậu mà run tăm run, tự làm bậy không thể sống. Mục Thu Hàm cư nhiên như thế phối hợp, cái này kêu hắn như thế nào cho phải a? Như thế nào cho phải? Lăng Vân hít sâu một hơi. Nói cho chính mình muốn bình tĩnh, Mục Thu Hàm, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Mục Thu Hàm nhàn nhạt cười, ta có ngươi, đương nhiên sẽ không có hài tử, ta có chuẩn bị tâm lý, ngươi không cần lo lắng ta. Lăng Vân đồng hài ở trong gió hỗn độn, lo lắng, ta một chút đều không lo lắng ngươi. Quỷ tài sẽ lo lắng này chết hóa. Tiểu Vân Nhi, ngươi sao lại có thể nói như vậy nhẫn tâm? Mục Thu Hàm vẻ mặt đưa đám hỏi. Ngươi hiện tại mới biết được, ta tàn nhẫn độc ác. Lăng Vân khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, sợ sẽ ly ta xa một chút. Ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi đâu, nguy hiểm điểm liền nguy hiểm điểm đi, ta sẽ không để ý, Tiểu Vân Nhi, trừ bỏ ta còn có ai chịu được ngươi. Mục Thu Hàm thập phần hào phóng địa đạo. Đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, hắn Lăng Vân lúc trước là bị mỡ heo che tâm sao. Đáng tiếc ta chịu đựng không được ngươi a. Chương 44 làm mai mối, 1774. Ta hảo đói a. Bánh trôi nhìn Lăng Vân. Thiếu chút nữa phải chảy nước miếng, Lăng Vân có chút đau đầu vỗ về cái chán, đã đói bụng, cùng hắn nói có ích lợi gì. Thật là, tưởng hắn Lăng Vân lớn lên tuấn tú lịch sự, vừa thấy chính là tiền đồ vô lượng, vì cái chiêu gì người một cái so một cái nhận người ngại, Lăng Vân tuyệt đối không thừa nhận là chính mình ánh mắt có vấn đề, chỉ có thể nói là nhóm người này không biết cố gắng. Màn thầu cửa hàng liền ở đối diện, chính ngươi đi mua. Lăng Vân bất đắc dĩ mà phất tay nói. Bánh trôi đối với Lăng Vân túi đầu không lưng, cảm kích mà đi rồi. Lăng Vân nhìn bánh trôi bóng dáng, không được nghiến răng, Lăng Vân đôi tay cắm eo, lông mày ninh thành một đoàn, nhân ra nói đồ tham ăn, đây mới là chân chính đồ tham ăn. Yên lặng, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta cửa hàng sinh ý giống như biến kém. Lăng Vân nâng quay hàm, hỏi bên cạnh Tô Mặc. Tô Mặc chính cúi đầu, kích thích bàn tính tính sổ, nghe được Lăng Vân hỏi chuyện, hơi suy tư hạ, không có đi, như thế nào nói như vậy. Lăng Vân ngẩng đầu, liền thấy Nhậm Phong ôm một phen kiếm, đứng ở cạnh cửa, Lăng Vân đồng hài chống cằm, đôi mắt quay tròn chuyển, đừng nói người này lớn lên chẳng ra gì, nhưng là một thân khí chất lại là hồn nhiên thiên thành, thanh kỳ tuấn tú. Nhậm Phong ánh mắt lanh đến xương, hàn làm cho người ta sợ hãi, quanh thân phát ra khí thế, có như vậy điểm giết người không chớp mắt cao thủ phong phạm. Lăng Vân đồng hài mũi chân lạch cạch địa điểm mặt đất, hắn chiêu chính là chạy đường A. Chạy đường là cái gì? Là trên vai khiêng khối rẻ lau, gặp gỡ người liền nhiệt tình mà chào hỏi chăng nói khách quan mời ngài vào người, Nhậm Phong gia hỏa này đang làm cái gì, gia hỏa này, giữa môn, vẻ mặt các ngươi ai muốn tìm chết, liền phóng ngựa lại đây trạng thái đứng ở cửa. Không thể không nói, cao thủ chính là cao thủ, nếu là thay đổi Mục Thu Hàm gia hỏa này đứng ở nơi đó, cho dù tên kia bày ra một trường càng thêm xú mặt, cũng sẽ không dọa chạy như vậy nhiều khách nhân. Lăng Vân đồng hài có chút oán nghiệm, hắn làm chính là buôn bán nhỏ, lại nhiều chiêu hai người, kết quả chiêu một cái đồ tham ăn, một cái sát tinh, cuộc sống này vô pháp qua nhà, vô pháp qua. Mục Phong A. Bên ngoài Thái Dương Đại, ngươi cũng đừng đứng ở cửa, vào nhà ngồi đi, tiểu tâm đem ngươi phơi. Lăng Vân đồng hài lời nói khẩn thiết địa đạo. Cảm tình người này một hai phải tiến chính mình ra cửa hàng, chính là vì xem làm tạp chính mình sinh ý, vô sỉ. Không cần, ta không sợ nhiệt. Nhậm Phong thực đạm nhiên mà cự tuyệt. Tô Mặc kéo kéo Lăng Vân ống tay áo, nói, kỳ thật, hắn còn rất phụ trách, có hắn ở, tìm việc ít người rất nhiều. Lăng Vân trừng mắt nhìn Tô Mặc liếc mắt một cái, có như vậy khuỷu tay quẻo ra ngoài sao? Thật là. Lăng Vân đồng hài ai oán mà nhìn Tô Mặc có chút ngượng ngùng mà cười cười, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói, ngươi đừng nóng giận. Nhậm Phong nhìn Tô Mặc bắt lấy Lăng Vân tay, trong lòng đằng toát ra một cổ hỏa khí, nhưng vẫn là bất động thanh sắc mà đè ép đi xuống, là hắn hại Tô Mặc, nhất không có quyền lợi can thiệp Tô Mặc sinh hoạt người chính là hắn. Chỉ là xem nói Tô Mặc đối Lăng Vân thân mật cùng tín nhiệm, Nhậm Phong vẫn là sẽ nhịn không được hỏa từ giữa tới. Lăng Vân nhìn nhìn Nhậm Phong, lại nhìn nhìn Tô Mặc, khỏe miệng khơi mào, Mục Phong, ngươi đứng ở bên kia, có phải hay không bởi vì nơi đó phương tiện ngươi dình coi, nhà của chúng ta yên lặng à? Đang cúi đầu tính sổ Tô Mặc đột nhiên vừa nhấc đầu, Nhậm Phong bất động thanh sắc mà quay mặt đi, không phải. Không cần giải thích chính là che giấu, bổn thiếu gia sinh một đôi hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy liền biết ngươi đối nhà ta yên lặng lòng mang ý xấu, bất quá xin lỗi à. Yên lặng, đã hứa cấp gấu trúc. Mọi việc nói thứ tự đến trước và sau, muốn trách thì trách ngươi tới đã quá muộn. Lăng Vân lại nhảy địa đạo. Gấu trúc. Nhậm Phong lỗ thai ầm ầm ầm vang. Lăng Vân, ngươi đừng bậy bạ. Tô Mặc bên thai có chút đỏ lên. Lăng Vân chấp khởi Tô Mặc tay, gấu trúc không xoáy sao. Không xoáy sao. Ít nhất so ra hỏa này, xoáy cái mấy trăm mấy ngàn lần sao. Tô Minh vẫn là hắn đồ đệ, ngươi nếu là thành gấu trúc lão bà, hắn không phải càng thêm đãi Tô Minh như thân tử. Yên lặng, thời gian như thế. Năm tháng như thoi đưa, tìm cái thích hợp người không dễ dàng, ngươi cùng gấu trúc đứng chung một chỗ, chính là thiên tạo một đôi, mà thiết một đôi, ai nha, trên trời dưới đất liền tìm không đến so các ngươi càng xứng đôi người. Lăng Vân đồng hài phát hiện nguyên lai chính mình có đương bà mối tiềm chất. Quanh một tiếng vang lớn, vụn gỗ bay tán loạn, Lăng Vân ôm đầu, gia hỏa này quả nhiên đối Tô Mặc ám mang ý xấu, đáng thương hắn tân mua gỗ đỏ bàn A. Lần trước chỉ là nứt thành 4 phân mà thôi, lần này giống như vỡ thành 81 phân còn nhiều. Còn hảo người này chỉ là lấy cái bàn xì hơi, không có đem toàn bộ phòng ở hủy hoại. Lăng Vân ôm đầu, hoa ở quầy phía dưới, Tô Mặc ngồi xổm xuống thân mình, đi hống, Lăng Vân, đã không có việc gì, ngươi đứng lên đi. Lăng Vân nghe xong hạ động tĩnh, quả nhiên gió êm sóng lặng A. Tâm tư nhất định, Lăng Vân đồng hài lập tức ý thức được, chính mình hiện tại cái dạng này, có như vậy điểm khuyết thiếu phong độ, vì thế Lăng Vân đồng hài phong độ nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt nghiêm khắc địa đạo, nào, ta đã nói rồi. Lần trước cái bản liền tính, ngươi nếu là lại loạn quăng ngã đồ vật, liền cho ta bồi tiền. Phần 27. Nhậm Phong khinh thường mà ném quá một trương một vạn lượng ngân phiếu, chính là cái coi tải như mạng bùn xỉn quỷ, mất công Tô Mặc còn đem hắn đương bảo dường như cung lên, nói gì nghe nấy, Nhậm Phong có loại đánh chết Lăng Vân xúc động. Lăng Vân đồng hài kết quả Nhậm Phong ngân phiếu, trên mặt tươi cười yên yến, cái gì muốn một vốn bốn lời, đây là, cư nhiên là một vạn lượng ngân phiếu, gia hỏa này thực sự có tiền. Xem ra về sau còn có thể tạc một chút ra tới. Chương 45 vi sư. Vi phụ. 1818 tự. Cha. Tiểu Tô Minh chạy chậm đi đến Tô Mặc góp chân trước, non nớt trên mặt treo đắc ý cùng kiêu ngạo. Cha, sư phụ dạy ta một bộ quyền pháp Nga, ta chơi cho ngươi xem. Tiểu Tô Minh ra dáng ra hình mà chơi lên, tuy rằng thân mình lùn, nắm tay tiểu, nhưng là mang theo kình phong lại không thể so Lăng Vân được. Lăng Vân vèo vèo mà hút khí lạnh, quá mất mặt, hắn liền phải bị một cái tiểu thí hài cấp siêu việt đi qua. Nga, không, là đã siêu việt. Lăng Vân lông mày lộn xộn, một khuôn mặt thượng tràn đầy khổ sắc. Lăng Vân ngươi làm sao vậy? Tô Mặc có chút khó hiểu hỏi. Đừng động ta, ta không có việc gì. Lăng Vân khô cằn địa đạo, ngươi xem, Minh Nhi có phải hay không rất lợi hại, quả nhiên gấu trúc rất lợi hại a. Tìm hắn làm Minh Nhi lão sư, quả nhiên không sai. Nhậm Phong hiếp mắt, trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Tô Minh là Nhậm gia người a. Này căn cốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, chính mình thiên tài nhi tử, đi học cái này thừa võ công, căn bản chính là lãng phí, mệt Tô Mặc còn đắc chí. Gấu trúc, nếu hắn nhớ không lầm nói, cái kia nam tử còn hoài hài tử đi. Hắn cư nhiên còn so ra kém một cái hoài hài tử nam nhân, Lăng Vân còn dám nói, cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, so với hắn xoáy mấy trăm mấy ngàn lần, đôi mắt rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Minh Nhi, sư phụ ngươi, có phải hay không sắp sinh? Tô Mặc vuốt Tô Minh đầu hỏi. Tô Minh gật gật đầu, đúng vậy. Lại quá hơn 10 ngày liền sinh. Đến lúc đó, Minh Nhi liền có đệ đệ. Tô Minh có chút khát khao địa đạo, Minh Nhi, sẽ bảo vệ tốt đệ đệ. Tô Mặc vui mừng gật gật đầu. Sư phụ ngươi đối với ngươi hảo, ngươi phải nhớ trong lòng, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo, hiểu không? Biết đến. Tô Minh thanh thúy thanh âm, ở trong phòng vang lên. Nhậm Phong tâm phịch phịch mà nhảy, Nhậm gia tam đại đơn truyền, mỗi một cái người thừa kế võ học đều là từ phụ thân tự mình giáo, kết quả đến phiên chính mình này đồng lứa, chính mình nhi tử, cư nhiên cấp một cái bất nam bất nữ quải đi làm đồ đệ, không phải một cái lầm người con cháu hôn đàn sao. Cư nhiên còn muốn nhà mình nhi tử đi hiếu thuận hắn. Nhậm Phong tâm tình âm u. Minh Nhi a. Lăng Vân Đồng Hải vui vẻ thoải mái mở miệng, có nói là, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngươi tuy rằng đã có một cái phụ thân, nhưng là thêm một cái, cũng không lô gì đó, lại nói tương lai, chờ cha ngươi cùng sư phụ ngươi hỉ kết liên lý, ngươi đổi giọng gọi phụ thân, cũng không qua a. Nhậm Phong rửa môn, quanh thân khí thế đột nhiên bung ra, Lăng Vân Đồng Hải chỉ cảm thấy một trận mây đen cháo đỉnh, cả người liền phải bị áp nằm sấp xuống đi. Ai nha? Cái kia đang chết Mục Phong quả nhiên có vấn đề, cư nhiên dám đánh lén hắn. Sư phụ, cái gì gọi là, hỉ kết liên lý? Tô Minh Đồng Hải tò mò hỏi. Đối mặt Tô Minh Đồng Hải tò mò ánh mắt, Lăng Vân Đồng Hải lập tức tới hứng thú, cái này sao? Ngươi biết, có câu thơ, gọi là trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cảnh, là tới hình dung, sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt tình yêu, hỉ kết liên lý à? Chính là thành thân. Nhậm Phong tay chặt chẽ mà nắm kiếm. Trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, để tránh chính mình nhất thời xúc động phẫn nộ, đem Lăng Vân cấp làm thịt. Thành thân, sẽ thế nào a? Tô Minh tiếp tục hỏi. Thành thân, chính là ôm một cái, thân thân, buổi tối cùng nhau ngủ. Vỡ lòng muốn nhân lúc còn sớm, Lăng Vân Đồng Hải hận không thể đối với Tô Minh lời nói và việc làm đều mẫu mực, xem này mi này mắt, ai nha, không xuất quỹ, như thế nào đối khởi vì đam mỹ mà xuyên qua Lăng Vân Đồng Hải. Nga Tô Minh Đồng Hải hiểu rõ gật gật đầu. Phanh mà một tiếng, song trưởng giao kích, Mục Thu Hàm bay ngược một bước, ngã quỵ ở Lăng Vân trên người, Nhậm Phong cũng bị bước lui một bước, Lăng Vân Đồng Hải bị thương nặng mà Mục Thu Hàm áp đảo trên mặt đất, Thu Hàm thúc thúc. Tô Minh kêu sợ hãi, Tô Mặc chạy đến Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân trước người, luống cuống tay chân mà đi đỡ Mục Thu Hàm. Bị áp đảo nháy mắt, Lăng Vân Đồng Hải có như vậy điểm ai hoán, nhìn không ra tới, ngày thường trường một trường tiểu bạch kiểm Mục Thu Hàm, cư nhiên như vậy trầm. Tô Mặc tràn đầy oán giận mà nhìn Nhậm Phong. Ngươi đang làm cái gì? Tô Mặc khó được phát hỏa, một phát hỏa đã nói lên hắn sinh khí mà thật sự lợi hại. Hắn ở lầm người con cháu. Đối mặt Tô Mặc, Nhậm Phong khí thế thật sự thi triển không ra. Ta chỉ là giáo huấn hắn một chút. Muốn lầm, kia cũng là ta hài tử, ta cái này đường cha cũng chưa nói cái gì, không cần phải ngươi một ngoại nhân nhúng tay, ta nhi tử, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi không khỏi quản quá rộng đi. Tô Mặc lạnh lùng sắc bén địa đạo. Nhậm Phong rất tưởng nói, kia cũng là ta nhi tử. Nhưng là lời nói ở cổ họng dạo qua một vòng, lại nuốt đi xuống, lời này nói ra, chỉ sợ là làm người chê cười. Lăng Vân nâng dậy Mục Thu Hàm, đối đột nhiên báo nổi Tô Mặc, nổi lên như vậy điểm kính ngưỡng chi tình, nguyên lai, yên lặng báo nổi, cư nhiên như vậy túm, lập tức liền đem này cây lạn đầu gỗ cấp ngơ ngẩn. Các hạ võ công cao cường, chúng ta đây là miếu nhỏ, không chấp nhận được ngươi này tôn đại Phật, thỉnh ngươi khác mưu thăng trước đi. Tô Mặc Dương tay hướng cửa một lòng tay. Nhậm Phong thô xuyến khí, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Mặc, ta không đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta cửa hàng cũng là có cửa hàng quy, ngươi nếu muốn lưu lại có thể, lập trương chứng tử, bảo đảm về sau nghe chủ tiệm sai phái đi. Tô Mặc nên coi Nhậm Phong, không cam lòng yếu thế địa đạo. Lăng Vân Đồng hài đỡ Mục Thu Hàm, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Tô Mặc, ai nha, hắn lúc trước liếc mắt một cái liền phát hiện Tô Mặc Đồng hài rất có tiền đồ, quả nhiên phi thường có tiền đồ a. Nhậm Phong chăm chú nhìn Tô Mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc không tình nguyện mà quay đầu nói, ta thiêm. Lăng Vân Đồng hài kinh tủng. Chương 46 Tô Minh cùng Nhậm Phong, 3214 tự. Thu Hàm thúc thúc hộc máu. Tiểu Tô Minh kinh hô. Bị đè ở Mục Thu Hàm dưới thân Lăng Vân, cũng bất chấp nhắc nhở Mục Thu Hàm muốn giảm béo, quay người nâng dậy Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm sắc mặt tái nhợt, nhìn Nhậm Phong đôi mắt có rõ ràng đề phòng. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm khỏe miệng tràn ra huyết, cả người không tự chủ được mà dùng mình hạ, hắn làm cái gì, làm Mục Phong gia hỏa này như thế ghen ghét hắn, một trưởng này đi xuống, Mục Thu Hàm lục phẩm đều hộc máu, nếu là luân thượng chính mình chỉ sợ cũng mất mạng. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm khó coi sắc mặt, trong lòng nhịn không được có chút cất, lúc này thật là dẫn sói vào nhà, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, tuy nói này thần là chính mình tìm tới môn, nhưng là cũng rất khó đưa. Đem hắn đỡ vào đi thôi. Tô Mặc có chút khẩn trương địa đạo. Tuy rằng hắn cùng Lăng Vân, Mục Thu Hàm tương giao thời gian không dài, cũng đã đem mấy người này trở thành chính mình thân nhân, Tô Mặc, thực quý trọng này phân tình nghĩa, ở trong thôn, thôn người đều coi hắn vì dị loại. Ở chân núi, gặp gỡ Nhậm Phong, đến cuối cùng, lại bị làm tế phẩm. Ở sinh mệnh hắc ám nhất nhật tử, Lăng Vân, Mục Thu Hàm xuất hiện, không thể nghi ngờ ở Tô Mặc trong lòng chiếm cứ không thể thay thế địa vị. Lăng Vân gật gật đầu, tay vị lung lay sắp đổ Mục Thu Hàm, nhìn phía Tô Mặc, ngươi nhớ kỹ làm hắn đem chứng từ ký. Tuy nói Nhậm Phong ra hỏa này, mỏ chuột thai khỉ, vẻ mặt không tuân thủ tín nghĩa bộ dáng, nhưng là có trương chứng tử, tổng so không có hảo a. Tô Mặc gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Nhậm Phong. Nhậm Phong cắn răng, ở Tô Mặc oán hận dưới ánh mắt, có như vậy điểm không tình nguyện giải thích, ta không phải cố ý, nếu không phải Lăng Vân nói cái gì ôm một cái, thân thân, ngủ ngủ, hắn cũng sẽ không khó thở công tâm a. Con của hắn mới bao lớn, như vậy đại, Lăng Vân liền bắt đầu lầm đạo con của hắn. Tô Minh bắt lấy Tô Mặc ống quần, ngẩng đầu lên đối với Tô Mặc nói, cha, người này không giống như là cái gì người tốt, hơn nữa hắn còn bị thương Thu Hàm thúc thúc, nếu không ngươi đem hắn oanh đi ra ngoài đi, bằng không hắn tiếp theo còn sẽ đả thương người. Tô Minh thấy thế nào Nhậm Phong, như thế nào cảm thấy người này có điểm âm hiểm. Nhậm Phong tức khắc nóng nảy, con của hắn, như thế nào đối với hắn là cái này ánh tượng, Nhậm Phong ngồi xổm xuống thân mình, thực chân thành nói, thúc thúc, không phải người xấu. Tô Minh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, cha, hắn nói hắn không phải người xấu, chính là hắn lớn lên thật sự rất giống người xấu. Nhậm Phong chưa từng có như thế hối hận quá, sớm biết rằng, hắn nên ở thay đổi tướng mạo thời điểm, thay đổi đẹp điểm, tốt xấu cho chính mình nhi tử lưu cái hảo ánh tượng a. Bất quá thiên kim khó mua thuốc hối hận, Nhậm Phong áp chế oán khí, cùng Tô Minh bảo trì cùng độ cao, Minh Nhi, xem người không thể xem tướng mạo, muốn xem nội tại. Nói tới đây, Nhậm Phong có điểm chột dạ, hắn nội tại, kỳ thật cũng chẳng ra gì. Lăng Vân thúc thúc nói, tướng tử tâm sinh, ngươi trưởng thành như vậy, nội tại cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Tô Minh theo lý cố gắng địa đạo. Không cần kêu ta Minh Nhi là cha kêu, ta lại cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi muốn kêu ta Tô Minh, ta đã 5 tuổi, là có thể bảo hộ cha nam tử Hán. Tô Minh nắm nắm tay nói. Phần 28. Nhậm Phong xấu hổ mà cười cười, tiểu gia hỏa này, cư nhiên ngay trước mặt hắn nói, cùng hắn không có gì quan hệ, hắn cũng là hắn cha a. Nhậm Phong rất tưởng đối với Tô Minh giống to một câu, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn đi xuống. Nếu không ngươi không cần viết chứng tử, ngươi đi đi, dù sao, ngươi như vậy lợi hại, nơi nào đều có thể đi, nơi này cũng không có gì tốt. Tô Mặc kiến nghị nói, hắn thật sự là lộng không rõ Mục Phong mục đích, cái này không giống như là vì tiền, tuy rằng không muốn thừa nhận, Tô Mặc cũng phát hiện, hắn ánh mắt tựa hồ vẫn luôn đều tạm dừng ở trên người hắn. Nơi này không có gì tốt, ngươi vì cái gì muốn lưu lại? Cùng ta cùng nhau đi, có thể chứ? Nhậm Phong rất tưởng đem Tô Mặc mang về nhà, hắn làm sai rất nhiều, hắn hy vọng có thể dùng để sau đền bù. Ta mệnh, là Lăng Vân cứu, ta đương nhiên không thể đi rồi. Tô Mặc đương nhiên địa đạo. Nhậm Phong cúi đầu, đúng rồi, Tô Mặc mệnh là Lăng Vân cứu, cho nên vô luận Lăng Vân nói cái gì, làm cái gì, hắn đều phải nhẫn, nhịn không nổi cũng muốn nhẫn. Cha, hắn vẫn luôn đều đang xem ngươi, hắn đối với ngươi lòng mang ý xấu, Lăng thúc thúc nói, hắn tưởng hoành đao đoạt ái, tu hú chiếm tổ. Tô Minh nhìn Nhậm Phong đôi mắt, thực cảnh giác mà nhắc nhở Tô Mặc. Tô Mặc có chút vô ngữ, Lăng Vân giáo dục, tựa hồ xác thật là có như vậy điểm vấn đề. Minh Nhi, ngươi không cần nói bậy. Thật sự, hắn vẫn luôn đều đang xem ngươi. Tô Minh nhịn không được có chút nóng nảy, kỳ thật cha rất đẹp, nhưng là cha chính mình lại trước nay không cảm thấy. Cha có cái gì đẹp, đừng nói bậy. Tô Mặc có chút bất đắc dĩ địa đạo. Không chờ Tô Minh phản bác, Nhậm Phong dẫn đầu mở miệng, như thế nào sẽ khó coi đâu, ngươi rất đẹp à. Tô Mặc nhìn lại Nhậm Phong đôi mắt, Nhậm Phong có như vậy điểm xấu hổ mà tránh đi mắt, đáng chết, hắn cư nhiên đem nói thật nói ra. Cha, hắn thật sự muốn hoành đao đoạt tai à. Lăng Vân thúc thúc, còn nói phải cho ngươi làm mai mối, đem ngươi đính hôn cấp gấu trúc thúc thúc đâu. Tô Minh chu cái miệng nhỏ nói. Tô Mặc sắc mặt đỏ thắm, hắn tuy rằng cũng chú ý tới Nhậm Phong ánh mắt tựa hồ luôn là định ở trên người hắn, nhưng là hắn không cảm thấy, hắn có hấp dẫn Nhậm Phong tư bản A. Năm đó ở chân núi gặp gỡ người kia, cũng vẫn luôn đều đem hắn đương nữ nhân. Minh Nhi, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Tô Mặc có chút tâm phiền ý loạn địa đạo, Tô Mặc ngẩng đầu, thực nghiêm túc mà nhìn Nhậm Phong, Mục tiên sinh, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, thỉnh ngài tự trọng. Ta là nghiêm túc, chẳng lẽ, ngươi nhìn không ra tới, ta ở truy ngươi sao? Nhậm Phong có như vậy điểm vội vàng địa đạo. Tô Minh chớp đôi mắt, nhìn xem tràn đầy khiếp sợ Tô Mặc, lại nhìn đầy mặt tha thiết mà Nhậm Phong, cha, ngươi, vẫn là tuyển sư phụ đi. Nhậm Phong nhấp môi, này chết tiểu hài tử không giúp hắn liền tính, cư nhiên còn dắt hắn chân sau, vì cái gì muốn tuyển sư phụ ngươi, ta so sư phụ ngươi lợi hại nhiều, không tin, ta có thể tìm sư phụ ngươi luận võ. Nhậm Phong có như vậy điểm nôn nóng địa đạo, gấu trúc cũng bất quá lục phẩm đỉnh núi, liền tính đã tới rồi đột phá bên cạnh, vượt bất quá kia đạo khảm, cũng là hưởng công, huống chi, liền tính hắn đột phá, cũng không phải chính mình đối thủ. Tô Minh đen nhánh đôi mắt, dạo qua một vòng, cha, sư phụ hoài hài từ đâu, hắn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhậm Phong vẻ mặt thái sắc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn dùng sao? Hắn nhắm mắt lại, đều có thể đánh thắng hắn sư phụ. Kia chờ sư phụ ngươi đem hài tử sinh hạ tới, ta so sư phụ ngươi lợi hại nhiều. Võ công hảo có ích lợi gì, sư phụ có thể cho ta sinh đệ đệ. Tô Minh có như vậy điểm coi rẻ mà nhìn Nhậm Phong, ngươi có thể cho ta sinh đệ đệ sao? Nhậm Phong cắn răng, khoe miệng co giật một chút, hắn thật đúng là sẽ không sinh. Tô Minh xua xua tay, lăng thúc thúc nói, làm phía dưới cái kia thực vất vả, cho nên, có cơ hội nhất định phải tranh thủ ở mặt trên, ngươi vẫn là đừng mơ ước cha ta, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng là không muốn làm phía dưới. Tô Minh nhấp nháy con mắt, nhất phái thiên chân vô tả mà nhìn Nhậm Phong. Tô Mặc run run môi, Lăng Vân rốt cuộc dạy chút nhà mình nhi tử cái gì a? Kỳ thật, muốn ta ở dưới, cũng không phải không được. Nhậm Phong ấp úng mà nói, sắc mặt rối rắm mà không được. Ai nha, nhân ra hướng lên trên mấy chục đại, chỉ sợ cũng tìm không thấy một cái ở dưới. Tô Mặc hít một hơi thật sâu, Minh Nhi, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta và ngươi mẫu thân, tình thâm như biển, tuy rằng nàng đã chết, nhưng là cha vẫn như cũ sẽ không quên nàng, cha sẽ không cho ngươi lại tìm. Tô Mặc căng ra đầu nói, khi còn nhỏ, Tô Minh thường thường sẽ hỏi mẫu thân, Tô Mặc không có biện pháp, liền nói cho Tô Minh, hắn mẫu thân, vì sinh hắn, khó sinh đã chết, nếu hắn mẫu thân tồn tại, nhất định thực cái nàng, dần dà, Tô Minh cũng liền không hỏi. Nhậm Phong nhìn Tô Mặc, biểu tình có chút cổ quái, ngươi cùng hắn mẫu thân, tình thâm như biển. Tô Mặc không nghi ngờ có hắn, vì đánh mất Nhậm Phong ý niệm, cố ý nói, đúng vậy. Tuy rằng ta cùng Minh Nhi mẫu thân ở chung thời gian không dài, nhưng là đó là ta nhân sinh vui sướng nhất thời gian. Cho nên, ta không có cái kêu ý niệm, mặc kệ ngươi là ở nói giỡn, vẫn là nghiêm túc, chuyện này về sau đều không cần đề ra. Nghe Tô Mặc nói như vậy, Nhậm Phong nhịn không được có chút mừng thầm, hắn hẳn là vẫn là có điểm cơ hội đi, Tô Mặc đối hắn vẫn là có điểm cảm tình. Ngươi không đi, liền đem chứng từ lập đi. Tô Mặc có chút bất đắc dĩ địa đạo. Nhậm Phong gật gật đầu, vì lão bà, cái gì đều là đáng giá. Tô Mặc lấy một chí bút, một chương giấy đưa cho Nhậm Phong, Nhậm Phong rồng bay phượng múa mà viết. Tô Mặc lấy ra giấy, không phải muốn ngươi nghe ta, là muốn ngươi nghe Lăng Vân. Nghe ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Nhậm Phong cười nói, nghe nhà mình lão bà không có gì quan hệ, Lăng Vân một cái liền chính mình nhi tử đều không bằng, muốn hắn Nhậm Phong nghe hắn sai phái, này không phải mơ ngộng hao huyền sao? Ngươi muốn thật sự không muốn, cũng không cần khó xử, ngươi khác mưu thăng trước đi. Tô Mặc có chút bất đắc dĩ địa đạo. Nhậm Phong mặt suy sụp xuống dưới, hảo đi, ta thiêm. Nhậm Phong túi xuống thân mình, bế lên Tô Minh, thân thể treo không, Tô Minh có chút khẩn trương, thực ngoài ý muốn, Tô Minh cũng không cảm thấy rất khó chịu, Nhậm Phong ánh mắt, làm hắn cảm thấy có chút đau lòng. Thúc thúc, ngươi thật sự thích cha ta à? Đúng vậy. Nhậm Phong từ ái mà nhìn Tô Minh. Tô Minh sụ mặt, ngươi không cần muốn thu mua ta Nga, ta còn là cảm thấy ngươi không giống như là cái gì người tốt, Minh Nhi không phải như vậy hảo thu mua. Nhậm Phong gật gật đầu, ta đã biết, Minh Nhi tiểu bằng hữu, thực trùng trinh không du. Tô Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn thu mua ta, cũng không phải không thể. Tô Minh vươn hai căn ngón trỏ giao nhau ở bên nhau, một lần ít nhất 10 vạn lượng. Tô Mặc kinh tủng, Nhậm Phong quay mặt đi, một câu đều nói không nên lời. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đều là Lăng Vân gây ra. Chương 47 Nhậm Chiến đã đến, 1916 tự. Tô Mặc đi vào Mục Thu Hàm phòng, Mục Thu Hàm hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, thế nào? Lăng Vân nhìn thấy Tô Mặc, sắc mặt có chút hòa hoãn, chờ nhìn đến Tô Mặc mặt sau theo vào tới người, sắc mặt lại suy sụp đi xuống, tạm thời không có gì sự. Lăng Vân châm trước nói, chỉ là bị thương kinh mạch. Yên lặng, ngươi gặp qua loại này thực vật không có. Lăng Vân cử quá bên cạnh một quyển bách thảo sách tranh hỏi Tô Mặc. Tô Mặc một trận kinh hỉ, ta đã thấy. Nhậm Phong ngắm liếc mắt một cái thư thượng thực vật, ở dưới vực sâu có loại này thực vật, hắn cũng gặp qua. Yêu cầu sao? Tô Mặc hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, ân, này chết sống, kinh mạch thượng một lần bị hao tổn khôi phục lại, ra cố chút, bằng không sẽ thương càng trọng, có cái này nói, nắm chắc lớn hơn nữa một chút. Ta đi lấy. Tô Mặc nói, tính lên, Mục Thu Hàm bị thương, hắn cũng có nhất định trách nhiệm, huống chi, hắn vẫn luôn muốn vì Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm làm điểm cái gì. Ta bồi hắn. Nhậm Phong sung phong nhận việc địa đạo. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng mà quét Tô Mặc liếc mắt một cái, ngươi bệnh phát đã 15 thiên. Tô Mặc không nói gì mà gục đầu xuống, còn có 15 thiên vẫn là sẽ bệnh phát, hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng, nếu là ở trên đường phát bệnh, kia tình huống liền không dung lạc quan. Nhậm Phong cắn răng, nhìn Tô Mặc, ánh mắt xẹt qua một tia thật sâu khói mù. Không có gì, không phải có tiểu hoa sao? Ta đem tiểu hoa mang theo liền hảo. Tô Mặc ra vẻ thoải mái mà ngẩng đầu, tổng không thể ngươi đi a. Ngươi còn muốn lưu trữ chiếu cố Mục công tử, lại nói ngươi cũng không nhận lộ, gấu trúc còn có mang, cũng không thể đi. Lăng Vân nhìn xem Tô Mặc, lại nhìn xem Nhậm Phong, tuy rằng cực độ không nghĩ cấp Nhậm Phong như vậy cái xun xoe cơ hội, nhưng là trước mắt tình thế, cũng chỉ có làm Nhậm Phong bồi Tô Mặc. Một khi đã như vậy, ngươi trên đường cẩn thận, làm tiểu hoa đi theo ngươi, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đuổi ở phát bệnh phía trước gấp trở về. Tô Mặc gật gật đầu, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Vào đêm, trong phòng mọi thanh âm đều im lặng, Nhậm Phong đứng ở trên nóc nhà, thả bay một con bổ câu đưa tin. Nhìn Tô Mặc trong phòng một chút ánh nến, Nhậm Phong im ắng mà ngồi ở trên nóc nhà, tự làm tự chịu, hắn quả nhiên là tự làm tự chịu. Nhậm Chiến thu hồi giấy viết thư, thật là kỳ quái, Hứa Yên Nhiên trên người lửa cháy hỏa độc không phải đã giải sao? Như thế nào Phong Nhi lại muốn ở tìm giải quyết lửa cháy hỏa độc phương pháp? Phần 29. Dương Miểu nghiêng nghiêng đầu, ta nhớ rõ lần trước Phong Nhi tựa hồ tìm cá nhân rời đi xinh đẹp trên người hỏa độc, nên sẽ không, lương tâm bất an, cho nên muốn chuộc tội đi. Dương Miểu đã qua tuổi nửa trăm, nhưng là nhìn qua lại như cũ thanh xuân xinh đẹp, dung nhan tuyệt đại. Xinh đẹp chính mình có lục phẩm tu vi, phát bệnh tựa hồ, Phong Nhi thế nàng áp chế độc tính, mới miễn cưỡng sống sót, người kia chỉ là người thường, chỉ sợ đợi không được Phong Nhi sám hối. Nhậm Chiến làm bộ làm tịch thở dài. Dương Miểu nhíu nhíu mày, kỳ thật, lần trước người kia, cũng là đủ vô tội, nhân ra êm đẹp một người, không duyên cớ tao loại này tội, Phong Nhi, không khỏi quá nhẫn tâm. Nay cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ sợ nói cái gì đều chậm. Nhậm Chiến không sao cả địa đạo. Dương Miểu trừng mắt nhìn Nhậm Chiến liếc mắt một cái, nhi tử biến thành như vậy, đều là ngươi quán ra tới. Hảo, là ta sai. Nhậm Chiến đánh ha ha nói. Vì đạt được mắt không từ thủ đoạn, nếu chúng độc chính là Dương Miểu, mà trên đời này, vừa vặn có một người có thể dùng để giải độc, kia hắn cũng sẽ không màng tất cả đem người kia tìm trở về. Ta như thế nào cảm thấy, nhi tử lúc này đây có điểm khác thường. Dương Miểu xoa xoa giữa mày. Ta nghe nói, hắn không phải chạy tới rèn luyện, mà là hoa ở một nhà tiểu điếm đương chạy đường. Nhậm Chiến thú vị mà gợi lên khoe miệng, hẳn là có chuyện gì vướng đi. Ta có loại trực giác, Phong Nhi lần này tựa hồ là gặp được phiền toái. Dương Miểu có chút ngưng trọng địa đạo. Ta đi xem hắn hảo. Nhậm Chiến cười cười nói. Tô Minh ngồi ở phòng trước cầu thang thượng, chống cằm, nhìn mặt đất. Nhậm Chiến hướng tới Tô Minh đi qua, tiểu bằng hữu, nơi này chính là Trung Hoa Đại Dược phòng sao? Tô Minh gật gật đầu, rồi sau đó ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, nhưng là chúng ta hôm nay không làm buôn bán. Nhậm Chiến ở trong phút chốc bị ngơ ngẩn, gương mặt kia, cùng Nhậm Phong thật sự là quá giống, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tô Minh cũng có chút kinh ngạc. Thúc thúc, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Nhậm Chiến khuôn mặt, dừng lại ở hơn 30 tuổi, cho nên Tô Minh không kêu ra ra. Nhậm Chiến lược có chút kích động, tim đập hơi có chút gia tốc, nhị phẩm, liền sắp đột phá. Như vậy tư chất, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường ra hải tử. Nhậm Tình Hình chiến tranh không nhịn được đi bắt Tô Minh tay, vào tay lạnh leo xúc cảm, Nhậm Chiến kinh ngạc không được, Quỳnh Ngọc thể chết. Nhậm Chiến lại lần nữa kinh ngạc hạ, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Băng Hữu, cha ngươi là ai a? Nhậm Chiến đè nén xuống kích động tâm tình hỏi. Minh Nhi, không cần lại ngồi ở cửa, cha ngươi còn muốn quá hai ngày mới trở về đâu. Lăng Vân đi tới cửa nói. Lăng thúc thúc. Tô Mặc đứng lên, chạy vào phòng. Xin lỗi a. Chúng ta hôm nay không làm buôn bán, thỉnh hôm nào lại đến. Không chờ Nhậm Chiến nói chuyện, Lăng Vân liền đóng cửa lại. Người kia cùng Tô Minh lớn lên giống như, nên sẽ không, là tới cùng Tô Mặc đoạt hải tử đi. Ở Tô Mặc trở về phía trước, hắn không thể làm người đem Tô Minh cho người ta bắt cóc ca. Thúc thúc, ngươi thực khẩn trương a. Tô Minh phát sóc đôi mắt nói. Đúng vậy. Thời buổi này, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Minh Nhi, ngươi tốt nhất hiếm thấy người kia lớn lên có như vậy điểm âm hiểm. Lăng Vân xoa Tô Minh đầu nói. Tô Minh gật gật đầu, ân, Minh Nhi đã biết, Lăng thúc thúc, sư phụ nói, không ai lớn lên so ngươi càng âm hiểm. Lăng Vân. Chương 48 một đường phong tuyết, 3105 tự. Càng đi bắc đi, phong lại càng lớn, thời tiết liền càng lạnh, Tô Mặc ôm lò sưởi ngồi ở trong xe ngựa, ngươi lạnh hay không a? Tô Mặc xốc lên màn xe hỏi. Nhậm Phong quay đầu, đối với Tô Mặc lắc lắc đầu, không cần lo lắng cho ta, ta có thể lấy nội lực chống lạnh. Tô Mặc không có mang ra mặt, một đôi tinh ánh dịch thấu đôi mắt, được khảm ở tôi ngọc dường như trên mặt, có loại rung động lòng người mị lực. Kỳ thật ánh mắt đầu tiên liền tâm động, đương hắn làm tế phẩm bị đẩy đến trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng đã tâm động. Hắn còn nhớ rõ Tô Mặc thấy chính mình ánh mắt đầu tiên, trên mặt khó có thể ức chế kinh hỉ, nhưng mà chính mình lại tàn nhẫn mà sát cái kia miệng cười. Ta biết, này đối với ngươi mà nói không công bằng, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác, nếu ngươi không nghĩ con của ngươi có việc, liền ngoan ngoãn mà phối hợp ta đi. Nhậm Phong nhắm mắt lại, tiếng gió ở bên tai gào thét. Hắn còn nhớ rõ Tô Mặc tuyệt vọng ánh mắt, nhìn cặp kia xinh đẹp con ngươi, nhiễm khói mù chi sắc, ngay lúc đó chính mình cư nhiên còn có điểm đắc ý, là cá nhân đều sẽ có phá hư dục đi, nếu không thuộc về chính mình, như vậy liền phá hủy ở chính mình trong tay. Tô Mặc xốc lên màn xe, nhìn phía ngoài xe mặt, phiêu phiêu dương dương tiểu tuyết hạ xuống dưới, dừng ở trên tay độ ấm, băng băng lương lương, muốn chuyển biến. Phục hồi tinh thần lại Tô Mặc, vội nói, lại phát hiện xe đã chuyển biến. Ngươi nhận thức lộ. Tô Mặc hỏi. Không phải, nghe ngươi nói quá, ta tưởng là hẳn là ở cái kia giao lộ chuyển. Nhậm Phong nhìn như không chút để ý nói. Hắn như thế nào sẽ không quen biết, dạo thăm trốn cũ bao nhiêu lần, lại chung không có gặp gỡ hắn, lần nữa bỏ lỡ, chẳng lẽ chính là hắn báo ứng. Gió lạnh hô hô thổi, Tô Mặc dựa vào trong xe, ánh mắt một chút tăng dã, người kia hiện tại hẳn là thực hạnh phúc, Hứa Yên Nhiên không có việc gì, như vậy cái tuyệt sắc mỹ nhân, chính là nhìn cũng cảnh đẹp ý vui a. Suy nghĩ cái gì đâu? Nhậm Phong hỏi. Không có gì, nghĩ đến trước kia một chút sự tình. Tô Mặc đối với tay ha khí, ánh mắt biến sâu xa lên. Ngươi nên không phải là suy nghĩ tình lang đi. Nhậm Phong nửa nói giỡn địa đạo. Tô Mặc lắc lắc đầu, khoe miệng nhàn nhạt khơi mào, suy nghĩ nhà người khác tình lang, si tâm vọng tưởng thôi. Tô Mặc có chút tự rêu địa đạo. Sao có thể, không chọn ngươi, là hắn tổn thất. Nhậm Phong mi mắt mà rũ xuống tới nói, như vậy thanh âm, ở chân núi cơ hồ làm bạn chính mình nửa năm, buồn cười, chính mình cư nhiên tới rồi hiện tại mới nhận ra tới. Nhậm Phong thét dài một tiếng, to lớn vang dội tiếng huýt gió, ở trên nền tuyết quanh quẩn, vì này diện tích rộng lớn không người địa phương, tăng thêm điểm nhân khí. Ngươi nói đùa, trên đời này, so với ta ưu tú người, có rất nhiều. Tô Mặc ôm trong lòng ngực bách hoa vương xà, nhàn nhạt nói. Nếu là ta, ta ai đều không cần, chỉ cần ngươi. Nhậm Phong ánh mắt nặng nề nhìn Tô Mặc, bỏ lỡ một lần, hắn không nghĩ buông tha lần thứ hai. Nơi này đều không có rượu, ngươi như thế nào liền say, vẫn là tuyết nước uống nhiều, cũng có rượu hiệu dụng. Tô Mặc cong lên lông mày, nói cười yến yến địa đạo. Rượu không say người người tự say, nhìn ngươi ta liền say. Nhậm Phong vui cười nói. Tô Mặc nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại tuyết trăng xóa, bất đắc dĩ cười cười, không cần cùng ta nói loại này lời nói, ta sẽ hiểu lầm. Nhậm Phong còn muốn nói gì, lại là bị Tô Mặc đình chỉ. Phóng ta xuống dưới đi, đường núi tương đối gập ghềnh, chúng ta đi tới đi. Nhậm Phong đem ngựa buộc ở một thân cây thượng, kẹp theo Tô Mặc chậm rãi đi tới, tuyết hạ thật dày một tầng, một chân giẫm đi xuống, chính là một cái thật sâu dấu chân. Tô Mặc tuy rằng xuyên này thật dày áo lông chồn, lại cũng ngăn không được từ lòng bàn chân mạo đi lên hàn ý. Ta có ngươi đi. Nhậm Phong cong lưng nói. Tô Mặc có chút do dự, không cần đi. Đi lên đi, ta cước trình tương đối mau, ngươi đừng đem mục thu hàm bệnh cấp chậm trễ. Nhậm Phong nói. Mặc cho Phong như vậy vừa nói, Tô Mặc cũng không chối từ. Tô Mặc ôm chặt Nhậm Phong cổ, đem thân thể trọng lượng đều đè ở Nhậm Phong trên người, Tô Mặc ở Nhậm Phong cần cổ nhẹ nhàng hô hấp, Nhậm Phong nhịn không được tim đập nhanh hơn. Người tim đập thật nhanh, người rất mệt sao? Tô Mặc nghi hoặc hỏi. Không có, ta tim đập trời sinh so thường nhân mau. Nhậm Phong mặt không đổi sắc giải dối. Nhậm Phong cước trình quả nhiên thực mau, cho dù có một người, Nhậm Phong ở trên nền tuyết đã là thân nhẹ như yến. Tô Mặc nhẹ nhàng cười cười, ngươi cười cái gì đâu? Nhậm Phong hỏi, không biết vì cái gì, Nhậm Phong tổng cảm thấy Tô Mặc tiếng cười có vài phần bất cận. Ta suy nghĩ Lăng công tử ra tới thời điểm cùng lời nói của ta. Tô Mặc mi mắt cong cong, một bộ tâm tình tốt đẹp bộ dáng. Tên kia, nói chút cái gì? Nhậm Phong trực giác, từ Lăng Vân trong miệng nói không nên lời cái gì lời hay. Hắn nói một phong người này da dày thịt béo, không sợ lạnh, không sợ nhiệt, đến lúc đó, có cái gì tiện nghi liền chiếm, không chiếm bạch không chiếm. Tô Mặc thập phần thành thật địa đạo. Quả nhiên không phải cái gì lời hay, Nhậm Phong cười thực ôn nhu, phải không? Kỳ thật, ta tiện nghi thực hảo chiếm, ngươi tưởng như thế nào chiếm, liền như vậy chiếm. Một phong, ngươi nhất định rất biết hống nữ hải tử vui vẻ đi. Đông tuyết bay là tả, phía sau đi qua lộ, thực mau làm tuyết động bao trùm qua đi. Ta tưởng hống chỉ có ngươi a. Nhậm Phong thâm tình chân thành địa đạo. Chính là, ta có yêu thích người. Tô Mặc có chút tiếc hận nói, nếu ta trước gặp được người là ngươi nói, ta có lẽ sẽ động tâm cũng nói không chừng. Nhậm Phong bước chân đình trệ một chút, ngươi thích chính là cái dạng gì người, ngươi thích hắn cái gì? Hắn a. Tô Mặc ghé vào Nhậm Phong trên người, xấu tính, bắt bẻ, tự luyến. Phần 30. Nếu gần là 5 năm trước, hắn đối Nhậm Phong ấn tượng cũng chính là như vậy mà thôi. Tô Mặc lại bỏ thêm một câu, tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mắt không từ thủ đoạn. Còn nhịn không được nhớ tới mấy tháng tiền Nhậm Phong lạnh nhạt vô tình ánh mắt. Một tiếng thấp thấp thở dài, thứ Tô Mặc trong miệng tràn ra tới. Nghe tới, tựa hồ không có gì ưu điểm. Nhậm Phong nói. Tô Mặc trầm tư hạ, đúng vậy. Giống như không có gì ưu điểm. Vậy ngươi thích hắn cái gì? Nhậm Phong có như vậy điểm bất khuất hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ đưa ngươi thích một người thời điểm, cho dù hắn khuyết điểm, ngươi cũng sẽ vô điều kiện yêu đi. Tô Mặc đem mặt dán ở Nhậm Phong bi thương, Nhậm Phong cảm giác được, tựa hồ có cái gì chất lỏng, rơi trên cổ. Tuy rằng bị gió thổi qua lạnh thấu xương, lại không thể hiểu được làm hắn cảm thấy chỉnh trái tim đều năng tới rồi. Ngươi còn ái hắn sao? Vấn đề này hỏi ra tới, Nhậm Phong có như vậy điểm khiếp đảm. Ta ái không dậy nổi, ái quá mệt mỏi, ta không nghĩ lại ái đi xuống, hiện tại ta, chỉ nghĩ thủ Minh Nhi hảo hảo sinh hoạt. Cho dù, ta không yêu hắn, cũng sẽ có những người khác yêu hắn, huống chi, hắn ái cũng không phải ta. Tô Mặc có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên cùng một cái người xa lạ nói như vậy nói nhiều. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Tô Mặc cảm thấy chính mình nói ra những lời này sau, Nhậm Phong trên người, có một cổ dày đặc đau thương, hung ác nham hiểm cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy. Người làm sao vậy? Tô Mặc có chút khó hiểu hỏi. Nhậm Phong thu liễm trên người khí thế, nếu hắn ái chính là ngươi, ngươi còn sẽ tiếp thu hắn sao? Tô Mặc lắc đầu, không thể, chúng ta đều trở về không được, lại nói không chừng ta cũng không có bao lâu thời gian hảo sống. Tô Mặc không sao cả địa đạo. Không cần nói bậy. Ngươi sẽ không có việc gì. Nhậm Phong có chút vội vàng địa đạo. Tô Mặc nhìn Nhậm Phong khuôn mặt, nhịn không được có chút mê mang, ngươi đang khẩn trương. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi hảo hảo, như thế nào sẽ chết đâu. Nhậm Phong có chút tức giận địa đạo. Tô Mặc dựa vào Nhậm Phong trên vai, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ muốn chết. Trước kia mỗi lần phát bệnh, ta đều làm tiểu hoa cắn ta một ngụm, nhưng là độc tính ngược lại càng ngày càng cương liệt, hơn nữa giống như còn biến đến dị, ta hiện tại phát bệnh chu kỳ. Giống như đã không phải một tháng một lần. Tô Mặc cau mày, giữa mày tràn đầy sầu lo, nhưng mà ngay sau đó, Tô Mặc vân đạm phong khinh cười cười. Nhậm Phong tâm ngăn không được phát run, lửa cháy hòa độc, quả nhiên không thể dựa bách hoa vương xả trị tận gốc sao. Đáng chết, hắn lúc trước như thế nào sẽ làm như vậy? Nói không chừng tiếp theo, ta liền sẽ bị tiểu hoa cắn chết, bất quá, cũng không có gì quan hệ, dù sao, ta tồn tại một ngày đều là hướng thiên mượn, trước kia không bỏ xuống được Minh Nhi, nhưng là hiện tại. Lăng Vân hẳn là sẽ chiếu cố hảo Minh Nhi đi, hắn người tốt. Tô Mặc tiêu sái cười cười. Nhậm Phong tâm giống bị kim đâm một chút, năm đó hắn rớt xuống huyền nhai thời điểm, bị thương đôi mắt, nhưng là Tô Mặc lại là biết hắn là của ai, hắn có rất nhiều thứ cơ hội, nói cho chính mình, Tô Minh là chính mình nhi tử, Tô Mặc tình nguyện tin tưởng Lăng Vân, cũng không muốn tin tưởng hắn. Ở Tô Mặc trong lòng, chính mình nói vậy chính là một cái rõ đầu rõ đuôi người xấu đi. Vì cái gì không nói, nếu nói, hắn sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Năm đó Hứa Yên Nhiên đứng ở đỉnh núi, một thân hồng y điề, tuyệt đại phương hoa, hoa dung nguyệt mạo, chính mình thật là kinh diễm, nhưng là lại trước sau cảm thấy khuyết thiếu cái gì, nguyên lai người không đúng, cho nên, Hứa Yên Nhiên, lại như thế nào xinh đẹp, lại như thế nào ưu tú cũng là uổng công. Phong Tuyết tập vào trước mặt, Tô Mặc gắt gao mà kề tại Nhậm Phong trên người, ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Mặc hỏi. Thường ta tình nhân. Nhậm Phong nói. Tô Mặc kinh ngạc ga một tiếng, có vài phần thoải mái, lại cũng có vài phần tiếc nuối, quả nhiên nói thích hắn, đều là nói giỡn. Chương 49 dưỡng thương, 1346 tự. Ngươi cùng hắn, có cái gì mâu thuẫn sao? Tô Mặc hỏi. Nhậm Phong nhắm mắt lại, chậm rãi thư ra một hơi, ta thương hắn, rất sâu. Tô Mặc nhẹ nhàng lên tiếng, nếu ngươi thiệt tình ăn năn, hẳn là còn có cơ hội đi. Còn có cơ hội sao? Nhậm Phong lẩm bẩm niệm câu, thanh âm thế nhưng đã không có tự tin. Đương nhiên, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, Lăng Vân nói, chỉ cần kiên trì đến cùng, ngân phiếu liền sẽ giống đông tuyết giống nhau bay tới. Tô Mặc an ủi dường như vô vô Nhậm Phong bả vai. Nhậm Phong đem bị bối thượng Tô Mặc chặn ngang bế lên, một đôi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Mặc không chớp mắt, ngươi nói, ta còn có cơ hội. Tô Mặc bị Nhậm Phong xem có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật gật đầu. Chúng ta tìm một chỗ tránh một chút đi, Phong Tuyết giống như biến đại. Không nghĩ ở cùng Nhậm Phong thảo luận vấn đề này, Tô Mặc lập tức nói. Tô Mặc giương tay một lòng tay, cái kia phương hướng, có một cái sơn động, chúng ta đi trốn một chút đi. Nhậm Phong mày đột nhiên nhíu hạ, cái kia sơn động, là hắn năm đó dưỡng thương địa phương, ta ôm ngươi qua đi. Tô Mặc qua ở Nhậm Phong trong lòng ngực truyền đến độ ấm, làm Tô Mặc có điểm hoảng hốt. Lăng Vân ngồi ở trước giường, dùng cái muỗng múc trong chén dược. Làm sao vậy? Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân mặt ủ mày hê bộ dáng hỏi. Lăng Vân thở dài, yên lặng đi ra ngoài, ta có điểm không yên tâm. Không phải có Mục Phong đi theo sao? Mục Phong thực lực, ngươi không cần lo lắng. Mục Thu Hàm an ủi nói. Hắn cùng đi ra ngoài, ta mới không yên tâm a. Tên kia đối yên lặng bụng dạ khó lường. Lăng Vân nắm tay, có như vậy điểm rối rắm địa đạo, ta còn chỉ vào đem Tô Mặc đính hôn cấp gấu trúc, kết quả gấu trúc hiện tại có bảo bảo, chỉ có thể làm Mục Phong gia hỏa này nhặt tiện nghi. A. Mục Thu Hàm ôm ngực cau mày, kêu một tiếng. Lăng Vân trong lòng đột nhiên một cái, không thoải mái sao? Ngươi cho ta xoa xoa đi, cho ta xoa xoa sẽ hảo một chút. Mục Thu Hàm có như vậy điểm nhu nhược đáng thương địa đạo. Lăng Vân nhớ tới, cả ngày không ốm mà rên, chạy tới bên ngoài cầm cái cuốc, táng hoa lâm đại ngọc. Mục Thu Hàm ra hỏa này, nên sẽ không có việc gì cũng học thương xuân bi thu, nếu là tưởng tượng không khai, cũng đi táng hoa đi. Xoa nơi nào? Lăng Vân hỏi. Mục Thu Hàm thụ sủng nhược kinh mà bắt Lăng Vân tay, xoa chính mình bụng. Nhìn Mục Thu Hàm vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Lăng Vân giống như nuốt chỉ rồi bỏ, ai nha, gia hỏa này ở chiếm chính mình tiện nghi, hắn Lăng thiếu gia tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao. Lăng Vân sắc mặt phát lạnh, đối với Mục Thu Hàm ngực đấm hạ, Mục Thu Hàm nhất phiên bạch nhãn, ngã xuống. Mục Thu Hàm vẻ mặt đau đớn, Lăng Vân có như vậy điểm không biết làm sao, đáng chết, hắn như thế nào đã quên Mục Thu Hàm vẫn là cái người bệnh, Mục Thu Hàm thương thế nếu là tăng thêm nói, chẳng phải là đại biểu cho hắn Lăng Vân còn muốn tiếp tục chiếu cố gia hỏa. Ngươi tưởng mưu sát thân phu a? Mục Thu Hàm đầy mặt đau đớn địa đạo. Lăng Vân trên mặt lo lắng tiêu hao hầu như không còn, nếu còn có sức lực chỉ trích hắn, như vậy hắn liền không cần lo lắng, ngươi sớm một chút đã chết, ta thật nhanh điểm di tình biệt luyến. Mục Thu Hàm đầy mặt vui mừng, ngươi rốt cuộc thừa nhận, ngươi đối ta là có tình. Lăng Vân chịu khoe miệng, hắn phải cường điệu không phải di tình mà là đường luyến a. Bánh trôi luống cuống tay chân đứng ở trước quầy, bán đan dược, khách quan, ngươi muốn cái gì? Chúng ta này cái gì đan dược đều có. Có phòng sao? Ta tưởng dừng chân. Nhậm Chiến cười thực cung dung, rất rộng lượng. Chúng ta này, không phải khách điếm. Bánh trôi có chút xấu hổ địa đạo. Nhậm Chiến lấy ra một trương 10 vạn lượng ngân phiếu đặt ở quầy thượng, còn thỉnh tiểu ca rút một chút. Từ từ, ta đi hỏi hạ trưởng quầy. Bánh trôi vội nói, Lăng Vân tính tình bánh trôi vẫn là biết đến, nếu là chính mình bỏ lỡ này bút đại mua bán, nói không chừng, sẽ bị đuổi ra đi. Tuy rằng rất tưởng trực tiếp đem có thể là chính mình tôn tử tiểu hài tử đoạt lại đi, nhưng là Nhậm Chiến vẫn là cảm thấy, làm như vậy có điểm thô lỗ, cho nên vẫn là nghĩ cách đánh vào địch nhân bên trong đi. Chương 50 tổ tôn, 1545 tự. 10 vạn lượng Lăng Vân cầm ngân phiếu, đôi mắt mị tinh tế. Ngươi nói, hắn tưởng dừng chân. Lăng Vân đem ánh mắt chuyển hướng bánh trôi gật gật đầu. Chúng ta này lại không phải khách điếm, hắn này số tiền, cấp không khỏi kỳ quái. Mục Thu Hàm sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Hắn cùng gấu trúc trên người đều có bí mật, ngay cả Tô Mặc hẳn là cũng sẽ không đơn giản, cho nên càng muốn thận trọng từng bước. Nhân gia muốn đưa tiền, chẳng lẽ không thu sao? Chúng ta chính là khai cửa hàng, không đạo lý, cự tuyệt nhân gia a. Huống hồ, nhân gia cũng rất có thành ý. Lăng Vân thong thả ung dung mà thu hồi ngân phiếu, hảo, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Mục Thu Hàm mắt trợn trắng, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lăng Vân mím môi, ta còn là có chừng mực. Khách nhân đâu? Lăng Vân hỏi. Ở bên ngoài. Bánh trôi vội vàng địa đạo. Đi thôi. Lăng Vân nhìn trước mặt cùng Tô Minh có 8 phần giống trung niên nam tử, khơi màu lông mày, hắn ngày đó liền cảm thấy ra hỏa này, đối Tô Minh không có hảo ý, không nghĩ tới cư nhiên đã tìm tới cửa. Phần 31. Các ngươi muốn dừng chân. Lăng Vân tươi cười đầy mặt hỏi, trong lòng lại là thiên hồi bách chuyển, gia hỏa này cùng Tô Minh nên không phải là phụ tử quan hệ đi, nếu đúng vậy lời nói, kia Tô Minh là Tô Mặc quải, này cũng không có khả năng a. Tô Mặc cùng Tô Minh nhưng đều là quỳnh ngọc thể chất, chẳng lẽ nói, Tô Mặc quải người này muội tử, sau đó hai người tư buôn. Lăng Vân hơi hơi hoàng đầu, cảm thấy này khả năng tính rất đại. Đúng vậy. Nhậm Chiến đáp, nếu tiền bối không chê chúng ta này phòng ốc đơn sơ, vậy trụ hạ đi. Chỉ là chúng ta nơi này phòng thừa không phải rất nhiều. Lăng Vân ánh mắt như có như không mà ngó quá Nhậm Chiến phía sau vài người. Chỉ cần một gian phòng là đủ rồi. Nhậm Chiến biết nghe lời phải địa đạo. Lăng Vân tươi cười như hoa, kỳ thật hắn càng hy vọng Nhậm Chiến thêm tiền. Như vậy, hắn có thể cố mà làm dọn đi cùng Mục Thu Hàm trụ một gian, từ đổi qua sân sau, hắn cùng Mục Thu Hàm liền không ở một gian trong phòng ở. Lăng thúc thúc Tô Minh ôm chặt Lăng Vân chân, cha đi ra ngoài thật nhiều thiên, rốt cuộc khi nào trở về a? Tô Minh vừa ra tới, Nhậm Chiến ánh mắt liền rời không ra, Nhậm gia huyết mạch đơn bạc, Tô Minh liền tính không phải chính mình tôn tử, hắn cũng hạ quyết tâm muốn mang về. Yên tâm đi, có ngươi kia đầu gỗ thúc thúc đi theo, cha ngươi sẽ không có việc gì. Lăng Vân an ủi nói. Đầu gỗ thúc thúc, Nhậm Chiến mày nhăn lại, Lăng Vân trong miệng đầu gỗ thúc thúc, chẳng lẽ là chính mình nhi tử. Tô Minh phát sóc đôi mắt, Lăng thúc thúc, ngươi không phải nói, kia thúc thúc đối cha bụng dạ khó lường, không phải người tốt sao. Đối mặt Tô Mặc đen nhánh đôi mắt. Lăng Vân nghiêm trang nói, lời nói là nói như vậy không sai, bất quá luyến tiếc hải tử bộ không lang, lại đắc thủ phía trước, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cha ngươi, tiểu Minh Nhi, người tốt là dùng để tể, người xấu là dùng để hố, chỉ cần vận dụng thích đáng, người tốt người xấu đều là giống nhau, nơi này học vấn, là phi thường thâm ảo. Tô Minh trịnh trọng gật gật đầu, Lăng thúc thúc, đây là ai a? Tô Minh rốt cuộc đem ánh mắt chuyển tới Nhậm Chiến trên người. Nhậm Chiến có điểm thụ sủng nhược kinh, liền phải mở miệng đã bị Lăng Vân đánh gãy. Hắn là tới ở trọ, đưa tiền tới, ngươi có thể kêu hắn thúc thúc. Nhậm Chiến nhíu nhíu mày, không có đáp lời, hắn rất tưởng nói, kỳ thật ta không phải thúc thúc, ta là gia gia. Đưa tiền. Tô Minh đen nhánh đôi mắt, linh động mà chuyển qua một vòng, nhìn chằm chằm Nhậm Chiến lấp lánh sáng lên, à. Ta đã biết, Lăng Vân thúc thúc, ngươi thường nói coi tiền như rác, chính là loại người này đi. Tô Minh rối bạch bạch nộn nộn ngón trỏ có như vậy điểm kích động mà chỉ vào Nhậm Chiến hỏi Lăng Vân. Coi tiền như rác là cái gì? Nhậm Chiến có chút không vui hỏi, tuy rằng không thế nào minh bạch, nhưng hẳn là không phải lời hay, nếu đây là tôn tử đối hắn ấn tượng đầu tiên. Tô Minh tiểu bằng hữu khó được bị người thỉnh giáo, lập tức liền kích động, coi tiền như rác ga. Chính là có tiền không chỗ hoa xứng đáng bị tệ ngu ngốc, Lăng thúc thúc thích nhất chính là loại người này. Nhậm Chiến. Lăng Vân sắc mặt có chút rối rắm, thật là, tiểu Tô Minh chính là đạo hạnh quá thiện, cư nhiên đối với khách nhân nói nhân ra là coi tiền như rác, ngươi hôm nay không cần huấn luyện sao? Lăng Vân dẫn dắt rời đi đề tài. Sư phụ nói hắn không thoải mái, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Minh có chút chán nản nói. Lăng Vân đồng hài bấm tay tính toán, sắc mặt trắng bệnh, đáng chết, bởi vì Mục Thu Hàm trọng thương, Tô Mặc rời đi, hắn cư nhiên xem nhẹ gấu trúc muốn sinh. Hắn muốn hay không đi tìm cái bà mụ, vẫn là hắn Lăng thiếu gia tự mình ra trận cấp gấu trúc đỡ đẻ. Thời buổi rối loạn, gấu trúc sự không thể truyền ra đi, người tài giỏi thường nhiều việc a. Mọi chuyện đều phải hắn Lăng thiếu gia tự tay làm lấy. Chương 51 lãnh khốc, 1699 tự. Sơn động thực rộng mở, trong động còn cùng mấy năm trước giống nhau rách nát, nhìn vật nhớ người, Tô Mặc có chút khó chịu. Tô Mặc ôm thân mình ngồi ở trong sơn động, nguyên bản cho rằng tuyết sẽ thu nhỏ một chút, nhưng không nghĩ tới lại là càng rơi xuống càng lớn. Nghe được Nhậm Phong hỏi chuyện, Tô Mặc theo bản năng gật gật đầu, thân mình lãnh, nhưng là lạnh hơn lại là tâm. Nhậm Phong ôm lấy Tô Mặc, dùng nội lực cho hắn đuổi hàn. Ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Tô Mặc đối với Nhậm Phong nói. Nhậm Phong nhàn nhạt cười, chính là, ta chính là tưởng đối với ngươi hảo. Ngươi hẳn là tốn tâm tư đi hống ngươi cái kia tình nhân, mà không phải lãng phí thời gian ở ta nơi này. Tô Mặc ôm Tiểu Hoa, bất đắc dĩ địa đạo. Ngươi sắc mặt không tốt lắm, là nhớ tới người nào sao? Nhậm Phong thật cẩn thận hỏi. Tô Mặc túi đầu, kỳ thật, cũng không có gì hảo tưởng, ta đã từng thực thích hắn, bất quá ta hiện tại Tô Mặc kịp thời đình chỉ. Ngươi hận hắn? Nhậm Phong có như vậy điểm bi thống hỏi. Tô Mặc lắc lắc đầu. Không biết, ta chỉ là không nghĩ nhìn thấy hắn, không nghĩ khởi hắn, chỉ cần nghĩ đến hắn, ta liền khó chịu, nhưng là ta vẫn là như thế nào cũng nhịn không được. Nhậm Phong trong lòng chua xót, lập tức cũng không dám nói thêm cái gì. Ngươi đói bụng đi, ta đi chuẩn bị đồ vật cho ngươi ăn. Nhậm Phong lấy đồ vật đem cửa động che, xoay người đầu nhập phong tuyết trùng, lạnh băng đông tuyết đánh vào trên mặt, Nhậm Phong cũng không vận công chống đỡ, có lẽ chỉ có này thấu triệt đáy lòng lạnh lẽo, mới có thể làm kia viên không có lúc nào là bị đau đớn tâm đắc đến giảm bớt. Tô Mặc, Tô Mặc, Nhậm Phong dưới đáy lòng lẩm bẩm niệm, đông tuyết thấm tiến cổ, chỉ chốc lát sau, Nhậm Phong toàn thân liền đều ướt đẫm, gió thổi qua, thấu triệt nội tâm lạnh, Nhậm Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đầy trời bông tuyết bị kia một tiếng khiếu, chấn tứ tán bay múa, Nhậm Phong ngẩng đầu lên, trên mặt là một mạt thê thảm tới rồi cực hạn tươi cười. Nước mắt bạn bông tuyết cùng nhau lọt vào trong đất, biến mất không thấy. Nhậm Phong buông ra nội lực, ở trên nền tuyết chạy như điên một trận, một đầu có một cái nửa người cao tuyết địa hùng, ầm ầm đảo tiến trên nền tuyết, Nhậm Phong không có lưu thủ, tại đây băng thiên tuyết địa trung đồ ăn khó tìm, bất quá có này một đầu hùng, tạm thời là không cần sầu. Nhậm Phong cử trọng nhược khinh mà nâng tuyết địa hùng trở lại sơn động, lại ở sơn động ngoại nghe được Tô Mặc thấp thấp đau hô, Nhậm Phong cuống quýt ném xuống trong tay đồ vật, chạy tiến sơn động, Tô Mặc gắt gao mà nhắm hai mắt mảnh, thật dài lông mi không được mà run rẩy, môi bị cắn vết máu loang lổ, Nhậm Phong có chút hoảng loạn mà bế lên Tô Mặc, làm sao vậy? Tô Mặc cả người nóng bỏng, đúng là phát bệnh điểm báo. Tô Mặc có chút gian nan mà mở mắt ra, không có việc gì, không phải rất khó chịu, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá thực mau liền sẽ tốt. Nguyên bản lửa cháy hỏa độc là một tháng độc phát một lần, bất quá bị tiểu hoa cắn về sau, thường thường cũng muốn đau một lần, bất quá so với chân chính độc phát, muốn hảo rất nhiều. Người khóc. Tô Mặc tay xẹt qua Nhậm Phong đôi mắt, có như vậy điểm kinh ngạc nói. Thực xin lỗi, tha thứ ta. Nhậm Phong gắt gao mà ôm Tô Mặc, sợ chính mình một buông tay, người này đã không thấy tăm hơi. Nếu hắn biết, nếu thời gian có thể chảy ngược. Tô Mặc không thể hiểu được nhìn Nhậm Phong, cuối cùng đã ngủ say. Hắn mệt mỏi quá, đau đớn qua đi, liền nhịn không được ngủ rồi, Nhậm Phong nhìn Tô Mặc ngủ nhan, gắt gao nắm nắm tay. Một tiếng thanh thúy chim hót vang lên, Nhậm Phong trong lòng nhảy dựng, bước nhanh mà lược đi ra ngoài. Là ngươi. Nhậm Phong lãnh đạm mà nhìn Hứa Yên Nhiên. Hứa Yên Nhiên tới khi tin tức, bị Nhậm Phong lạnh nhạt biểu tình, hướng không còn một mảnh. Mẫu thân nói, ngươi đi ra ngoài nhiều ngày, để cho ta tới tìm ngươi. Nhậm Phong lãnh khốc cười cười, hắn cùng Hứa Yên Nhiên luận cập kết hôn. Cho nên Hứa Yên Nhiên trong miệng mẫu thân, đúng là Nhậm Phong mẫu thân. Đó là ta mẫu thân, không tới phiên ngươi kêu mẫu thân. Nhậm Phong ánh mắt sắc bén mà nhìn Hứa Yên Nhiên, kia sắc bén ánh mắt, tựa hồ là muốn đem trước mắt nữ tử chọc thủng giống nhau. Nếu không phải lửa cháy hỏa độc chỉ có thể rời đi một lần, hắn không ngại, đem Tô Mặc trên người độc còn cấp Hứa Yên Nhiên. Hứa Yên Nhiên ngẩng đầu, có như vậy điểm không dám tin tưởng mà nhìn Nhậm Phong, ngươi nói cái gì? Hứa Yên Nhiên, năm đó người kia, không phải ngươi đi. Nhậm Phong đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Hứa Yên Nhiên ngẩng đầu, trên mặt có vài phần hiểu rõ, có phải hay không ta, có quan hệ gì, chẳng lẽ ta ở bên cạnh ngươi như vậy nhiều năm, ngươi đối cảm tình của ta đều là giả. Nhậm Phong lạnh lùng cười, đương nhiên không phải thật sự Nhậm Phong đương nhiên địa đạo, sai một ly đi nghìn dặm, nguyên lai, không phải người kia, cho nên như thế nào đều không đúng. Ta đối với ngươi một chút cảm giác đều không có, nếu không phải cố kỵ ngươi đã cứu ta, ta mới sẽ không như vậy đối với ngươi. Nếu ngươi cứu ta đều là giả, như vậy ta cũng không nợ ngươi cái gì, ngươi lớn lên lại đẹp, ta cũng đối với ngươi không có hứng thú, yên tâm, ngươi vẫn là chỗ, chính là rời đi ta, cũng sẽ không có người muốn. Nhậm Phong có như vậy điểm khắc nghiệt địa đạo. Nếu không phải nữ nhân này, hắn sẽ không cùng Tô Mặc càng đi càng xa. Nhậm Phong, ngươi thật tàn nhẫn, ta nhìn lầm ngươi. Hứa Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc phát hiện ta gương mặt thật. Nhậm Phong có như vậy chút trào phúng địa đạo. Chương 52 bại lộ, 1759 tự. Hứa Yên Nhiên như hoa như ngọc trên mặt có vài phần oán độc, ngươi tìm được thật sự cái kia. Nên sẽ không chính là bị ngươi dùng để cho ta rời đi độc dược cái kia đi. Nàng có thể thay mận đổi đào, chính là bởi vì hắn cùng người nọ giống nhau đều là quỳnh ngọc thể chất, quỳnh ngọc thể chất vạn trung vô nhất, chẳng lẽ nói, người kia. Phần 32. Trong lòng miệng vết thương bị vô tình mà vạch trần, Nhậm Phong sắc mặt có như vậy điểm dữ tợn. Không liên quan chuyện của ngươi. Nhậm Phong cắn răng nói. Hứa Yên Nhiên cười vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt chiều nơi xa sơn động nhìn nhìn, hắn còn không biết thân phận của ngươi đi. Hứa Yên Nhiên nhìn Nhậm Phong, nếu hắn biết thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ tha thứ ngươi. Nhậm Phong gắt gao nắm nắm tay, đã động sát khí. Hứa Yên Nhiên tự giễu cười cười, nhiều năm như châu như bảo yêu thương, nàng đều phải đã quên, bọn họ duyên phận, lúc đầu với một hồi lừa gạt, 5 năm trước, nàng kỳ thật là bị phái tới ám sát Nhậm Phong sát thủ. Chẳng qua hắn truy hạ Huyền Nhai thời điểm, Nhậm Phong tuy rằng mắt manh, cũng đã khôi phục hành động lực, sau lại Nhậm Phong nhận sai người, nàng thuận lý thành trương thành Nhậm Phong ân nhân cứu mạng. Thế sự vòng đi vòng lại, chung quy không có gì bí mật, có thể vĩnh viễn chôn giấu đi xuống. Hứa Yên Nhiên cắn môi, ngay từ đầu, mạo danh thay thế, nàng là tưởng nhân cơ hội giết Nhậm Phong, chỉ là sau lại, nàng ở Nhậm Phong ôn nhu luôn hãm, không tiếc phản bội tổ chức. Quỳnh Ngọc thể chất nếu là từ nhỏ bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng, Hứa Yên Nhiên tuổi còn trẻ, cũng đã là lục phẩm đỉnh núi, xinh như hoa như ngọc, là tổ chức trung tinh anh. Lan, không cần lại làm ta thấy ngươi. Nhậm Phong nói, kỳ thật cũng không thể quái Hứa Yên Nhiên, nàng chưa từng có nhắc tới quá Tô Mặc, nếu không phải hắn quỷ mê tâm hồn, không tiếc hết thể đại giới muốn cứu Hứa Yên Nhiên, hắn cùng Tô Mặc cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Tô Mặc che lại trong lòng ngực con rắn nhỏ, tránh ở một cái đại thụ mặt sau, Tô Mặc đè thấp hô hấp, không dám phát ra một chút tiếng vang, hai người kia đều là cao thủ, lộng chết chính mình, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ngơ ngẩn mà nhìn đứng ở trên nền tuyết hai người, Tô Mặc dựa vào đại thụ, trên mặt biểu tình có chút thê lương, nguyên lai là hắn, là bởi vì ấy nay sao. Cho nên mới sẽ. Tô Mặc che lại miệng mình, không cho chính mình khóc ra tới. Hứa Yên Nhiên bi ai mà nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, rốt cuộc không cam lòng mà đi rồi trở về. Ai ở nơi đó? Nhậm Phong trong đầu vang một vang, ánh mắt hướng tới Tô Mặc nơi rừng cây vọng qua đi. Tô Mặc nhắm mắt lại, tránh ở thụ mặt sau một cử động cũng không dám. Một con màu trắng tiểu hầu từ thụ bên lược qua đi, Nhậm Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem Nhậm Phong thân ảnh biến mất, Tô Mặc mới từ thụ mặt sau hiện ra thân tới. Tô Mặc có chút hoang mang lo sợ, sơn động là không thể trở về. Hắn không xác định Nhậm Phong làm như vậy, rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng là hắn bản năng lảng tránh người này. Nhậm Phong trở lại sơn động, lập tức liền phát hiện Tô Mặc không thấy. Nhậm Phong nhìn một chút trong sơn động bài trí, không có dây rủa đánh nhau dấu vết, xác định Tô Mặc không phải bị người bắt đi. Tô Mặc ôm tiểu hoa ở băng thiên tuyết địa đi tới, nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, hắn có chút tinh thần không chủ, biện không rõ phương hướng, tiểu hoa có chút kháng nghị rũi xà tin, Tô Mặc biết nó là sợ lãnh, nhưng là cũng không có biện pháp. Người chờ một chút, chờ ta tìm được cái kia hoa sen đen, chúng ta liền đi trở về. Tô Mặc an ủi nói, hắn trong lòng một đoàn loạn, cũng không biết lời này là đang an ủi tiểu hoa, vẫn là đang an ủi chính mình. Một phong chính là Nhậm Phong, hắn đã sớm hẳn là đoán được, hắn như thế nào như vậy buồn. Tô Mặc sẽ không khinh công, trên nền tuyết lưu lại dấu chân rõ ràng nhưng biện. Nhậm Phong thực mau liền đuổi theo, nhìn đến Tô Mặc, Nhậm Phong nhẹ nhàng thở ra, Tô Mặc tâm lại là nhắc tới cổ họng thượng, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tô Mặc đề phòng mà nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong đã khôi phục vốn dĩ dung mạo, kia cùng Tô Minh có 8 phần giống dung mạo, làm Tô Mặc có chút hãi hùng khiếp vía. Tô Mặc hạ quyết tâm, đem tiểu hoa hướng Nhậm Phong phương hướng một ném, xoay người liền chạy. Minh bạch Tô Mặc ý tứ, tiểu hoa dương nhanh múa vút hướng tới Nhậm Phong phun tin tử. Nhậm Phong đem tiểu hoa trộm trong tay, bách hoa vương xà, có thể uy hiếp cũng chính là lục phẩm dưới người, Tô Mặc cư nhiên phóng xà đối phó hắn. Nhậm Phong hận nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể nề hà, bách hoa vương xà là Tô Mặc mạng sống cơ hội, Tô Mặc cư nhiên đem dùng để cứu mạng đối phó hắn. Nhậm Phong đem bách hoa vương xà ném vào tùy thân mang theo túi, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn Tô Mặc chạy trốn phương hướng. Nhậm Phong không chạy hai bước liền đuổi theo Tô Mặc, Tô Mặc bị Nhậm Phong bắt lấy tay, hai người đều không nói lời nào. Nhậm Phong trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ thở dài, về trước sơn động đi, kia hoa sen đen ta đã tới tay, hiện tại đường núi không thông, chờ phong tuyết tiểu một chút, ta liền đưa ngươi trở về. Tô Mặc gật gật đầu, cẩn thận tránh đi Nhậm Phong đụng chạm. Nhậm Phong tuy rằng trong lòng khó chịu, lại cũng không có cưỡng cầu. Nhậm Phong sinh một đống hỏa, bởi vì lo lắng Tô Mặc lại chạy trốn, Nhậm Phong tốc độ mau kinh người. Tô Mặc ngồi ở đống lửa biên, cẩn thận nướng hỏa, Nhậm Phong nhìn chằm chằm Tô Mặc túi đầu không rên một tiếng. Minh Nhi, là ngươi nhi tử. Nhậm Phong thanh âm, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Tô Mặc tâm đột nhiên nhảy dựng, lại gật gật đầu. Nhậm Phong còn tưởng hỏi lại, nhưng là xem Tô Mặc khẩn trương bộ dáng, có chút hỏi không ra khẩu, ta không cùng ngươi đoạt, ngươi đừng khẩn trương. Nhậm Phong thở dài nói. Tô Mặc tiếng lòng gắt gao banh, như có như không lên tiếng, Nhậm Phong nhìn Tô Mặc, cũng không biết Tô Mặc suy nghĩ cái gì. Chương 53 thượng bất chính hạ tắc loạn, 1747 tự. Bánh trôi, đem thẻ bài treo lên tới. Chúng ta dược phòng ngừng kinh doanh 7 ngày. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ địa đạo. Bánh trôi tiếp nhận một bài, trưởng quầy, chúng ta vì cái gì muốn ngừng kinh doanh nha? Bánh trôi tò mò hỏi. Lăng Vân rũ mi, cái này sao, cây to đón gió, chúng ta cửa hàng kiếm nhân ra đều đỏ mắt, dù sao cũng phải cho nhân ra tiệm thuốc chữa chút đường sống. Lăng Vân nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo. Mục Thu Hàm trọng thương, gấu trúc muốn sinh, Tô Mặc ra cửa chưa về, mới vừa lại tới nữa cái giáp tâm bất lương khách trọ. Không thể không phòng A. Trên tay hắn trừ bỏ một cái đồ tham ăn, cư nhiên không người như dùng, Lăng thiếu gia quyết định đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Bánh trôi, đi phòng bếp thiêu chút nước ấm, nhớ kỹ, mấy ngày nay nước ấm không thể đoạn. Lăng Vân nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Bánh trôi gật gật đầu, lại có chút mê mang hỏi, muốn nước ấm làm gì? Nước ấm A. Đỡ để thời điểm hữu dụng, Lăng Vân nói ở cổ họng dạo qua một vòng, lại nuốt đi xuống, giận chừng mắt nhìn bánh trôi liếc mắt một cái. Lăng Vân có chút bất mãn nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, muốn ngươi nấu nước, ngươi liền đi thiêu. Bánh trôi vội gật gật đầu, chạy tới nấu nước. Gấu trúc muốn sinh sao? Mục Thu Hàm đi ra hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, nhanh, ngươi nói nhà chúng ta gấu trúc vị kia như thế nào liền không tới nha. Lăng Vân có chút ai oán hỏi. Mục Thu Hàm khó hiểu mà nhìn Lăng Vân, ngươi trông cậy vào hắn tới cùng gấu trúc đoạt hải tử. Lăng Vân tiếc nuối lắc lắc đầu, hắn không tới, ta liền không thể gõ hắn một bút, chúng ta hai chỉ tiểu gấu trúc sữa bột tiền không có tin tức ca. Lăng Vân vẻ mặt tiếc hận về mải. Mục Thu Hàm vội trấn an dường như vô vỗ Lăng Vân vai, không sợ, nếu là tương lai, ngươi hoài ta hài tử, ta chính là đi vào nhà cấp của, cũng sẽ đem sữa bột tiền cấp thấu ra tới. Mục Thu Hàm thập phần chân thành địa đạo, tuy rằng hắn có chút không hiểu sữa bột tiền là bao nhiêu tiền, tóm lại là tiền là được rồi. Lăng Vân trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, miệng chó phun không ra ngà voi, chính là nói Mục Thu Hàm loại người này, ngươi yên tâm, muốn hoài thượng, cũng là ngươi hoài thượng, đến lúc đó, muốn ta ra điểm tiền. Cho ngươi ngao chút canh gà bổ bổ cũng là có thể. Sớm biết rằng Mục Thu Hàm người này cùng đánh không chết tiểu hơn, hắn cũng không cần làm Tô Mặc đi trích hoa sen đen đi, nói không chừng khiến cho một phong tên kia sấn hư mà vào, mất nhiều hơn được a, mất nhiều hơn được. Tô Minh đứng ở trong viện có nề nếp đánh quyền, Nhậm Chiến ở một bên xem mày lộn xộn, thật là, hắn thiên tài tôn tử a. Chơi cư nhiên không phải bọn họ Nhậm ra thiên lôi quyền, thúc thúc, Minh Nhi chơi có được không xem a. Tô Minh rối cổ. Một đôi mắt sáng ngời mà có thần địa đạo. Nhậm Chiến lập tức gật đầu, đẹp, ta liền chưa thấy qua có người so tiểu bằng hữu ngươi chơi càng đẹp mắt. Nhậm Chiến không chút nào tiếc rẻ khích lệ nói, tuy rằng này bộ quyền, thoạt nhìn không có gì khí phách, nhưng là tổng không thể đả kích tôn tử lòng tự tin a. Tô Minh khuôn mặt nhỏ cười thành một đoá hoa, Nhậm Chiến có như vậy điểm bị tính kế cảm giác, nếu Minh Nhi chơi đẹp như vậy, ngài xem ngài có phải hay không phó điểm xem xét phi a. Tô Minh duỗi tay nhỏ, mi mắt cong cong nhìn chằm chằm Nhậm Chiến. Minh Nhi, ai đem ngươi dạy thành như vậy? Nhậm Chiến có như vậy điểm nghiến răng nghiến lợi. Tô Minh ngẩng đầu lên, Minh Nhi là tự học thành tài. Lăng thúc thúc nói, kiếm tiền, bất phân trường hợp, chẳng phân biệt địa điểm, chẳng phân biệt thân sơ, kiếm hết thể có thể kiếm tiền, phát hết thể có thể phát tài, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tiền nhiều đôi lên thời điểm, ma còn có thể đi theo quỷ đi, tiền A. Là cái thứ tốt A. Có hắn, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn địa vị có địa vị. Nhậm Chiến có chút nghe không nổi nữa, Minh Nhi, mục tiêu của ngươi hẳn là trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà không phải trở thành một cái đầy người hơi tiền thương nhân. Tô Minh đem Nhậm Chiến từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tính, chim yến tức an biết chí lớn, Lăng thúc thúc nói, đi con đường của mình, để cho người khác ăn cỏ ăn chấu đi thôi, thúc thúc, vừa thấy ngươi chính là không có nghèo quá người, không biết tiền chỗ tốt à, có tiền à, thật là một kiện thập phần tốt đẹp sự tình à. Nhậm Chiến có chút hận sắc không thành thép nhìn Tô Minh. Tô Minh bị xem có chút không được tự nhiên, căng ra đầu nói, thúc thúc, người rốt cuộc có cho hay không tiền A. Phần 33. Nhậm Chiến hít sâu một hơi, bài trừ một cái khó coi tươi cười nói, ta cấp. Tôn tử muốn, hắn có thể không cho sao. Tô Minh tiểu bằng hưu viên mãn. Nhậm Chiến không có cấp nhiều, 10 cái đồng vàng, nhưng là tô tiểu bằng hưu vẫn là thực vui vẻ. Tô Minh tiểu bằng hưu, ngươi trừ bỏ kiếm tiền, còn có cái gì lý tưởng sao? Nhậm Chiến có như vậy điểm tò mò hỏi. Tô Minh từ nhỏ đến lớn, Nhậm Chiến không có tận quá một chút làm ra ra trách nhiệm, tức khắc có chút chột dạ. Tô Minh lưng beo xuống tay, lần trước, có một số lớn người đem cha bắt đi, còn dùng ta uy hiếp cha, giống như nghe nói là phải cho cái gì hư nữ nhân quá độc, hiện tại cha chúng độc, chờ Minh Nhi trưởng thành, nhất định sẽ đem hại cha người một lưới bắt hết. Nhậm Chiến xấu hổ cười cười, Tô Minh nói hại cha người, chẳng lẽ là nhà mình nhi tử? Có lẽ, là cái hiểu lầm. Nhậm Chiến mày không được nhảy. Năm đó hẳn là nhà mình nhi tử lầm người. Tô Minh tiểu bằng hữu dũng cảm vây vây tay, không cần phải nói, hại cha, đều không phải là người tốt, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ta muốn cho bọn họ cả nhà đều nếm thử cái kia lửa cháy hỏa độc tư vị. Nhậm Chiến nhìn Tô Minh bóng dáng, sắc mặt biến khó coi lên. Chương 54 cường ngạnh, 3067 tự. Nếu không, ta đi tìm cái bà mụ. Lăng Vân có chút lưỡng lự. Không cần, cũng liền sinh cái hài tử, không đáng làm cho mọi người đều biết. Gấu Trúc nói, Lăng Vân nhìn Gấu Trúc sắc mặt, gật gật đầu, nam tử sinh con, dù sao cũng là có chút kỳ quái, cũng khó trách Gấu Trúc không vui lộ ra ngoài với người trước. không sai biệt lắm chính là mấy ngày nay đi. Mục Thu Hàm đứng ở gấu trúc cửa hỏi. Đại khái hậu thiên. Lăng Vân sờ sờ cái mũi, thật là, lại muốn nhiều hai cái tiểu kéo chân sau, hắn còn trông cậy vào gấu trúc cha tới tìm thân, hắn hảo kiếm một bút đâu. Đi thôi. Lăng Vân nói. Đi đâu? Mục Thu Hàm hỏi. Đi tìm bà mụ. Lăng Vân nói, hắn không có đỡ đẻ kinh nghiệm A. Bảo hiểm khởi kiến vẫn là muốn tìm người thỉnh giáo một chút. Lăng thiếu gia có chút buồn bực, hắn sợ nhất cùng nữ nhân giao tiếp, nhưng là không có biện pháp A. Lăng Vân nháy mắt cảm thấy chính mình cao thượng. Gấu trúc đỡ chính mình eo, nằm ở trên giường, thiên thấy đáng thương, tuy rằng sớm biết rằng chính mình mang thai, nhưng là thật sự muốn sinh, hắn vẫn là có chút khó tiếp thu. Gấu trúc A. Ngươi đừng sợ, ngươi coi như sinh hài tử, là như sĩ hảo. Mục Thu Hàm quay mặt đi, có như vậy so sánh sao? Sinh hài tử cùng kia sự kiện có thể giống nhau sao? Gấu trúc cười cười, thiên quân vạn mã chém giết đều lại đây, hắn tự nhiên là không sợ, ta không sợ. Sinh hài tử là một kiện thực đáng sợ sự tình, điểm này, Lăng Vân Đồng Hải từ lúc còn rất nhỏ sẽ biết, nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, Lăng Vân Đồng Hải lại là hôm nay mới có thể hội, gấu trúc, dùng sức, lại dùng lực a. Mục Thu Hàm đem từng buồn nước gấm bưng tiến vào, gấu trúc nằm ở trên giường, một đầu vẻ mặt hãn, không thành tiếng kêu thảm thiết rằng co ba ngày, chờ hai đứa nhỏ đều ra tới, gấu trúc lập tức ngất đi. Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân hai mặt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh hãi. Trung khí mười phần tiếng khóc, ở trong phòng quanh quẩn, Nhậm Chiến ngẩng đầu, nhìn không trung hôm nay phá lệ lộng lẫy đàn tinh, lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình. Phương Bắc một tòa cao cao cung điện nội, một cái tóc bạc nam tử, đầy mặt kinh ngạc nhìn phía chân trời đàn tinh, trong tay bói toán mộc giản rơi xuống ở trên mặt đất, bị xe, ta muốn vào cung. Tư tế đại nhân đêm khuya tiến cung, chính là có cái gì khẩn cấp sự sao? Long tòa thượng, anh tuấn tuổi trẻ đế vương Mộ Minh Lu, trên cao nhìn xuống mà nhìn tóc bạc tư tế Già Lam. Già Lam bình tĩnh mà nhìn lại vương thượng ánh mắt, màu bạc sợi tóc, lóe bắt mắt ánh sáng, đế vương tinh hiện, song tinh giáng thế, vương thượng, thái tử đã sinh ra. Mộ Minh Lu đôi mắt trợn trừng, trên mặt xẹt qua một tia âm u, không có khả năng, trong hoàng cung cũng không bất luận cái gì còn nối roi buông xuống. Già Lam ánh mắt bình tĩnh nhìn đế vương, thái tử không phải xuất hiện ở trong cung, mà là ngoài cung. Ngươi ý tứ thai tinh giáng thế. Hoàng tộc quyền kế thừa luôn luôn là không dung sửa đổi. Già Lam chậm rãi lắc lắc đầu, giáng thế, xác thật là hoàng tộc huyết mạch. Mục Thu Hàm thăm hai cái trẻ con mạch tượng, có chút ngưng trọng mà nhìn Lăng Vân, Tiểu Vân Nhi, gấu trúc này hai đứa nhỏ, đều là trời sinh nhị phẩm. Lăng Vân Đồng Hải lại lần nữa bị thật sâu mà đả kích. Mục Thu Hàm kỳ thật cũng có chút áp lực. Hắn từ nhỏ liền thích chiến thành tánh, tu vi tiến cảnh là trẻ tuổi đệ nhất nhân, không nghĩ tới cùng Lăng Vân ngốc tại cùng nhau, một chút liền gặp được ba cái biến thái, bất quá, cho dù thiên phú lại hảo, hậu thiên không nỗ lực, cũng là uổng công. Ta như thế nào cảm giác, hơi thở của ngươi giống như biến cường. Vốn dĩ lấy Lăng Vân năng lực, là nhìn không thấu Mục Thu Hàm tu vi, bất quá Lăng Vân cảm giác thực nhanh nhẹ. Là muốn đột phá, lần trước bị Mục Phong đánh một trường, cảm giác có chút buông lỏng. Mục Thu Hàm cũng không giấu giếm. Lăng Vân không vui nhăn lại lông mày, nếu ngươi bị đánh còn có này chỗ tốt, kia chờ tên kia trở về, ngươi lại tìm hắn tấu ngươi một đốn đi. Kia đảo không cần. Mục Thu Hàm lòng còn sợ hãi địa đạo. Tính tính nhật tử, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên trở về tới. Lăng Vân hơi suy tư nói. Gấu trúc nhìn hai cái trẻ mới sinh, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, hắn chỉ hy vọng hai đứa nhỏ có thể bình bình an an lớn lên mà thôi, hiện tại nhìn lại là không được, cư nhiên đều là trời sinh nhị phẩm. Như vậy cao thiên phu ở hoàng tộc chung cũng là hiếm thấy. Tô Mặc ngồi ở đống lửa biên, thất thần thiêu củi lửa, Nhậm Phong dựa vào tường, ánh mắt ở Tô Mặc trên người đảo quanh, Tô Mặc không dám nhìn lại Nhậm Phong ánh mắt, Tô Mặc cẩn thận đem một bình nhỏ thuốc bột sen lẫn trong đống lửa thiêu lên, này thuốc bột là Tô Mặc trước khi đi thời điểm, Lăng Vân cấp cường hiệu mê dược. Thấy Nhậm Phong ngủ qua đi, Tô Mặc không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra, Tô Mặc đi đến Nhậm Phong bên người, tiểu tâm mà cởi xuống Nhậm Phong hệ ở đai lưng thượng tiểu hoa. Lại nhảy ra Lăng Vân muốn kia cây dược thảo, làm xong chuyện này, Tô Mặc lại đem còn thừa mê dược toàn bộ ngã xuống Nhậm Phong trên người. Nhậm Phong đột nhiên mở mắt ra, công lực tới rồi 7 tầng phía trên, mê dược loại đồ vật này cũng đã không có gì dùng, chỉ tiếc, Tô Mặc không biết. Tô Mặc thấy Nhậm Phong tỉnh lại, tức khắc hoảng sợ, vội không ngừng mà lui hai bước, Nhậm Phong lạnh lẽo ánh mắt, xem Tô Mặc có chút tâm lạnh, quả nhiên không có tác dụng sao. Như vậy chán ghét ta sao? Nhậm Phong tự giễu hỏi. Tô Mặc cắn môi, quay đầu đi. Tô Mặc sợi tóc phất quá Nhậm Phong mặt, Nhậm Phong âm lanh cười, nếu như vậy chán ghét ta, liền càng chán ghét một chút hảo, dù sao cũng chưa cái gì kém. Tô Mặc không minh bạch Nhậm Phong là có ý tứ gì, đã bị Nhậm Phong đè ở trên mặt đất. Tô Mặc tức khắc luôn cuống, tay không được mà đấm Nhậm Phong ngực, ngươi muốn làm gì? Nhậm Phong vui vẻ cười, rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện, từ biết ta thân phận bắt đầu, ngươi cũng chưa như thế nào cùng ta nói rồi lời nói. Nhậm Phong xé mở Tô Mặc vào áo, ánh mắt trở nên nóng cháy lên. Tô Mặc đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Nhậm Phong, hắn không phải nói giỡn, là thật sự có cái kia tính toán, hắn vẫn luôn cảm thấy, hai người 5 năm trước sẽ phát sinh quan hệ, là bởi vì xa độc, chính là hiện tại, hai người đều không có chúng độc A. Chẳng lẽ Lăng Vân cho hắn không phải mê dược, mà là xuân dược? Ngươi bình tĩnh một chút, ta là nam nhân. Tô Mặc đôi mắt lập lòe hạ, câu này nói có chút trung khí không đủ. Nhậm Phong nhìn lỏa lộ bên ngoài tuyết trắng làn da, trong lòng lửa đốt càng mãnh, hận đều hận, hoán đều hoán, hắn làm cái gì đều không có dùng, không bằng đơn giản bất chấp tất cả đi. Nhậm Phong vẫn luôn cảm thấy, đối kia sự kiện, hắn là không có quá lớn nhu cầu, ít nhất, hắn đối với Hứa Yên Nhiên cũng làm theo không có gì cảm giác. Nhưng là lúc trước hắn con Tô Mặc thời điểm, liền có mấy lần thiếu chút nữa mất khống chế, nguyên lai người không đúng, cho nên như thế nào đều không đúng. Nhậm Phong tay vô về Tô Mặc mặt, ngươi có phải hay không nam nhân, có quan hệ gì đâu. Tô Mặc đen nhánh đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhậm Phong, Nhậm Phong biểu tình ôn hòa như nước, nhưng là Tô Mặc lại cảm thấy chính mình cả người đều rất vào sâu không thấy đáy trong động băng, ngươi buông ta ra. Tô Mặc đẩy Nhậm Phong nói. Nhậm Phong bắt lấy Tô Mặc tay, ta không bỏ, chết đều sẽ không tha. Tô Mặc khẩn trương cả người phát run, không thể, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng chạm vào ta, cầu xin ngươi. Nhậm Phong trên mặt xẹt qua vài tia vết rách, ngươi như vậy chán ghét ta sao? Tô Mặc gật gật đầu, ngươi buông ta ra, ta chán ghét ngươi, ghét nhất chính là ngươi. Từ ngươi đem nữ nhân kia độc chuyển rời đến ta trên người thời điểm, ta liền bắt đầu hận ngươi, ta hối hận nhất sự tình, chính là năm đó cứu ngươi, ngươi có biết hay không, cái kia độc phát tác lên có bao nhiêu khó chịu. Nhậm Phong che lại Tô Mặc miệng, trên mặt biểu tình tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tô Mặc đề phòng nhìn Nhậm Phong, hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, Nhậm Phong bất đắc dĩ mà thu hồi tay, Tô Mặc lập tức cảnh giác vọt đến một bên. Nhậm Phong bắt lấy Tô Mặc, trên mặt lộ ra một tia cười thảm, thực xin lỗi, nhưng là ta nhịn không được. Phần 34. Tô Mặc không dám tin tưởng mà nhìn Nhậm Phong, hắn nguyên bản cho rằng chính mình được cứu trợ, không cần, buông ta ra. Thực xin lỗi, yên lặng. Hắn cũng tưởng buông tay, hắn cũng không nghĩ thương tổn hắn, nhưng là hắn thật sự nhịn không được. Tô Mặc nước mắt từng viên rơi trên mặt đất, Nhậm Phong ôm lấy Tô Mặc, không cần như vậy, ta sẽ đau lòng. Tô Mặc cười thảm, nếu thật sự đau lòng, vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn. Nhậm Phong nhìn hiển lộ ở chính mình trước mắt phong cảnh, trên mặt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng, Tô Mặc nan kham mà phiết quá mặt, giấu không được, không sai, hắn là cái quái vật, là cái triệt triệt để quái vật, hắn không phải thuần túy nam nhân. Ngươi là âm dương nhân. Nhậm Phong có chút kinh ngạc nói. Tô Mặc nan kham mà quay mặt đi, ngã trên mặt đất, Nhậm Phong thấu đi lên, cẩn thận hôn tới Tô Mặc trên mặt nước mắt, ngươi đừng khóc, ta không hỏi là được. Nhậm Phong trấn an, không khởi đến bao lớn tác dụng, thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được. Cùng với những lời này, là thân thể sẽ rách đau đớn, Tô Mặc thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Tô Mặc nhịn không được có chút cười khổ, như vậy thân thể, cư nhiên cũng có người sẽ có hứng thú. Tô Mặc ôm lò sưởi tay, ngồi ở trong xe ngựa. Nhậm Phong ở bên ngoài vội vàng xe, còn có 2 ngày, liền đến. Tô Mặc theo bản năng gật gật đầu, hắn căn bản không biết, nên như thế nào đi cùng Nhậm Phong ở chung, trốn không thoát, đuổi không đi. Nhậm Phong tựa hồ đối thân thể hắn thực cảm thấy hứng thú, rất nhiều lần nhìn hắn ánh mắt đều như là muốn đem hắn nuốt dường như. Chương 55 chỉ hôn, 1942 tự. Xe ngựa chậm rãi ở dược phòng cửa ngừng lại, Nhậm Phong ngồi ở trên xe ngựa, dung mạo đã khôi phục phía trước ngụy trang. Tô Mặc nhanh nhẹn mà từ trong xe nhảy ra tới, Tô Minh chạy chậm nhào vào Tô Mặc trong lòng ngực, cha. Tô Minh đôi mắt, rớt ra từng viên trong suốt nước mắt, tuy rằng, Lăng Vân nhất biến cùng hắn nói, cha sẽ không có việc gì, nhưng là Tô Minh vẫn là nhịn không được lo lắng, trừ bỏ thượng một lần, Tô Minh chưa từng có rời đi quá Tô Mặc như vậy lớn lên thời gian. Minh Nhi. Tô Mặc ôm Tô Minh, ánh mắt có chút để phòng nhìn Nhậm Phong, hắn không biết Nhậm Phong muốn làm cái gì, có thể làm cũng chỉ có trốn tránh mà thôi. Lăng Vân đứng ở cửa, không biết như thế nào, đột nhiên có chút chua xót, ở ngoài phòng đứng làm gì. Đều vào nhà đi. Nhậm Phong ánh mắt cùng đứng ở trong phòng Nhậm Chiến một đôi, Nhậm Phong nhất thời sửng sốt, Lăng Vân meo lại mắt, Nhậm Phong tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng là Lăng Vân vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người gian ăn ý. Quả nhiên là nhận thức, đáng chết, cư nhiên một cái tiếp theo một cái tới cậy chính mình góc tường, hắn Lăng Vân góc tường, có tốt như vậy tại sao? Có nói là, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Tuy rằng trước mắt đều là chính mình thủ hạ, nhưng là rốt cuộc thân sơ có khác, huống hồ, hắn thấy thế nào Mục Phong người này, cảm thấy người này như thế nào lòng mang quỷ thai. Nhậm Phong đưa mắt vừa nhìn, liền thấy Mục Thu Hàm cũng ở đánh giá hắn. Nhậm Phong kinh ngạc hạ, Mục Thu Hàm đã là lục phẩm đỉnh núi, hơn nữa này trạng thái tùy thời có thể đột phá lục phẩm. Này Lăng Vân bên người người tựa hồ một cái đều không tầm thường. Lăng Vân nói cười yến yến về phía Tô Mặc đã đi tới. Nhậm Phong thấy thế nào, như thế nào cảm thấy Lăng Vân người này có chút nguy hiểm. Yên lặng, ngươi nhưng xem như đã trở lại, nhưng đem ta muốn chết. Lăng Vân thâm tình chân thành địa đạo. Tô Mặc đối Lăng Vân đột nhiên nhiệt tình, hiển nhiên không quá thói quen, nhưng là Tô Mặc đối Lăng Vân rất là tín nhiệm, cho nên cũng không giác có cùng không ổn. Ngươi biết, ngươi đi rồi, ta ngày đêm tơ tưởng, cảm thấy giao cho ngươi như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, thật sự là không nên, rất có khả năng tạo thành ngươi dê vào miệng cọp, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Lăng Vân trên mặt tràn đầy buồn bã, đơn giản, ngươi vẫn là trở về, này xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Tô Mặc lắc lắc đầu, không có gì, không giúp đỡ được gì. Chẳng qua là bị chiếm thứ tiện nghi, coi như bị cẩu cắn một ngụm, Tô Mặc buông xuống mi mắt nói. Vì đoái công chủ tội, ta quyết định cho ngươi chỉ việc hôn nhân. Lăng Vân thập phần nghiêm túc địa đạo. Mục Thu Hàm vẫn luôn ôm cánh tay đang xem diễn, phát hiện Lăng Vân rốt cuộc nói đến chính đề thượng, vừa đến chính đề thượng, Mục Phong gia hỏa này, liền phải bắt đầu kìm nén không được. Mục Thu Hàm gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhậm Phong, hắn không phải Nhậm Phong đối thủ, chắn thượng hai chiêu vẫn là có thể. Lăng Vân một phen đem gấu trúc kéo đến Tô Mặc trước mặt, yên lặng, ngươi xem, ngươi cùng gấu trúc nhìn vừa mắt đã thật lâu đi, nhìn vừa mắt liền phải nói a. Yên lặng, gấu trúc sinh ra tới đều là nhị phẩm a, không thể so nhà ngươi minh nhi kém, tốt như vậy tư chất, qua thôn này, liền không cái này cửa hàng, nhặt ngày không bằng xung đột, ta xem các ngươi hôm nay liền đem sự làm đi, ngươi xem, ngươi cùng gấu trúc nhi tử đều là nhị phẩm, nói không chừng các ngươi hai cái cường cường liên thủ, có thể sinh cái tam phẩm ra tới. Tô Mặc có chút khó xử mà nhìn gấu trúc phong khinh vân đạm cười, nếu trang chủ như thế ý tốt, ta liền từ chối thì bất kính. Gấu trúc đi đến Tô Mặc bên người, chấp khởi Tô Mặc tay, ở Tô Mặc bên thai lẩm bẩm một câu, ngươi không nghĩ mất đi mình nhi đi. Tô Mặc đôi mắt đống nhiên trợn trừng, trong mắt xẹt qua một tia ám mang, Tô Mặc hơi hơi mỉm cười, làm phiền trang chủ lo lắng. Lăng Vân cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười, ai nha, hắn thực sự có ánh mắt, vừa thấy liền nhìn ra tới này hai người, củ cải xem rau xanh. Đã sớm nhìn vừa mắt. Ta không đồng ý. Nhậm Phong ánh mắt nặng nề mà nhìn Tô Mặc, tựa hồ là muốn nhìn đến Tô Mặc trong lòng. Gấu trúc rỗi tay bao quát, đem Tô Mặc cùng tiến trong lòng ngực. Mục huynh, ngươi làm sợ ta ái nhân. Tô Mặc đem mặt chôn ở gấu trúc ngực, không có đi xem Nhậm Phong sắc mặt. Nhậm Phong nhìn ôm nhau hai người, cơ hồ cắn một ngụm hàm răng. Lăng Vân phát sóc con mắt, ai nha, chẳng lẽ nói đây là phải đối quyết. Lăng Vân luống cuống tay chân mà móc ra phía trước Nhậm Phong tự tay viết chứng từ. Hướng tới Nhậm Phong trước mặt nhất cử, có ngươi chuyện gì à? Ngươi cho ta nào mát mẻ, nào ngốc đi, ngươi xem, đây là ngươi tự tay viết chứng từ, nếu, này mặt trên viết ngươi muốn nghe ta, ngươi liền cho ta đi mua nến đỏ, thật là, một chút ánh mắt đều không có, vừa thấy chính là cả đời quỷ nghèo mệnh. Nhậm Chiến quay mặt đi, Lăng Vân cầm trên tay chứng từ, đúng là nhi tử bút tích, Nhậm Chiến khỏe miệng run rẩy hạ, nhà mình nhi tử đây là làm sao vậy, như vậy nhục nước mất chủ quyền điều ước cũng thiêm. Nhậm Chiến xem như đã nhìn ra, nhóm người này, không một cái là giúp hắn nhi tử, bốn bề thụ địch ra. Nhậm Phong âm chắc mà nhìn Lăng Vân không cam lòng yếu thế mà hồi trừng qua đi, hai người ánh mắt giao phong gian, ánh lửa vang khắp nơi, Nhậm Phong hừ lạnh một tiếng, ta không đi. Lăng Vân thong thả ung dung thu hồi biên lai, liền biết, ngươi là cái nói đến làm không được mặt hàng. Nhậm Phong cả người run rẩy, mua nến đỏ, nói giỡn, chẳng lẽ muốn hắn vui mừng đem người yêu thương, đưa đến người khác trong lòng được sao? Tiểu Tô Minh kéo Nhậm Phong ống quần, thúc thúc, ngươi vì cái gì không đồng ý cha ta cùng sư phụ thành thân, Lăng thúc thúc nói, sư phụ cùng cha thành thân, liền không có người khi dễ cha cùng sư phụ cũng vĩnh viễn sẽ không tách ra. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Nhậm Phong nói, Tô Mặc là của hắn, thiếu hạ, hắn sẽ còn, nhưng là muốn hắn nhìn Tô Mặc cùng một nam nhân khác hỉ kết lương duyên, hắn làm không được. Ta hiểu, ngươi tưởng hoành đao đoái, nhưng là Lăng thúc thúc nói, mọi việc chú trọng thứ tự đến trước và sau. Ngươi đã tới trưởng, cũng không có biện pháp, lại nói, ngươi cũng không có sư phụ xoay a. Tô Minh có chút ghét bỏ mà nhìn Nhậm Phong nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tô Minh, đây là con của hắn, con hắn, kết quả chỉ biết xả chính mình chân sau. Nhậm Phong đem Tô Minh ôm lên, thứ tự đến trước và sau. Ta có thể so sư phụ ngươi sớm nhiều. Chương 56 điều kiện, 1526 tự. Tô Minh chớp chớp mắt, quay đầu xem Tô Mặc, ngắn ngủn ngón tay chỉ vào Nhậm Phong nói, cha, hắn nói. Hắn là trước tới. Tô Mặc ngẩng đầu, nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, quay đầu đi, lạnh lẽo nói, ta trước kia, căn bản không quen biết hắn. Nhậm Phong tâm đột nhiên trầm xuống, hắn cho rằng nhất đả thương người nói, là Tô Mặc nói hắn hận hắn, lại nguyên lai là này một câu, ta trước kia, căn bản không quen biết hắn, bình bình đạm đạm một câu, mặt sát bọn họ sở hữu tình nghĩa, như vậy dứt khoát, như vậy quyết tuyệt, liền nhận tội cơ hội đều không cho hắn. Tô Minh Tiểu bằng hữu đem ánh mắt chuyển hướng Nhậm Phong, bẹp miệng, hình như là bị lừa gạt giống nhau, cha nói, hắn không quen biết ngươi. Nhậm Phong nhìn Tô Minh, đây là con hắn, nếu là biết đã từng hắn đối Tô Mặc đã làm cái gì, hắn đời này có phải hay không còn có cơ hội nghe hắn gọi hắn một tiếng phụ thân. Nhậm Phong hai tròng mắt có chút đau đớn mà nhìn Tô Mặc, Tô Mặc quay mặt đi, chẳng lẽ nói, chúng ta 5 năm trước tình nghĩa, ngươi một chút đều không bỏ trong lòng sao. Nhậm Phong cắn răng, ngực phập phồng, nắm tay gắt gao mà nắm. Lăng Vân nhíu nhíu mày, quả nhiên có gian tình a. Hắn liền nói, một phong tuổi không lớn, đã là thất phẩm, hà tất chạy đến chính mình trong tiệm đánh tạp, nguyên lai là hướng về phía yên lặng tới. Ta không quen biết ngươi, không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Mặc ngữ khí thường thường địa đạo. Lăng Vân tách ra Nhậm Phong bắt lấy Tô Mặc tay, một tiên sinh, ngươi phải biết rằng, nước đổ khó hốt, phá kính khó viên, mặc kệ các ngươi 5 năm trước, là nhận thức vẫn là không quen biết, kia đều đã là 5 năm trước sự tình, người là không thể sống trong quá khứ, một thiếu, tuy rằng ngươi người lớn lên so với chúng ta ra gấu trúc, tỏa như vậy một chút, nhưng là như cũ vẫn là có rất nhiều lựa chọn, cho nên, không cần ở một thân cây thắt cổ đã chết, ngươi còn có thể nhiều tìm mấy cây, nhiều chết. Vài lần. Phần 35. Yên lặng, ta biết sai rồi, chính là ta không phải có tâm. Nhậm Phong mềm hạ thanh âm cầu xin nói. Tô Mặc quay mặt đi, nhắm mắt lại, ta biết không có thể toàn trách ngươi nếu không phải hắn đi không từ giã, bọn họ cũng sẽ không sai thất như vậy nhiều năm, chính là, ta thật sự không nghĩ nhìn thấy ngươi, đi qua, liền đi qua, ngươi lại tìm một cái đi, ngươi như vậy ưu tú, tổng hội có người nguyện ý muốn ngươi. Nhậm Phong chua xót lợi hại, trong lòng hối hận hận không thể đem chính mình cấp tiêm. Lăng Vân nhíu nhíu mày, việc này treo cũng không phải chuyện này a. Đến đem ra hỏa này chi đi, hảo, yên lặng cho ngươi liền cho hắn một cơ hội. Chó căn chó, một miệng mau, Lăng Vân thấy thế nào như thế nào cảm thấy Nhậm Phong gia hỏa này không phải người tốt, đối phó người xấu biện pháp là cái gì, làm tệ hơn người đi đối phó hắn. Trang chủ, Tô Mặc có chút nôn nóng mà gọi Lăng Vân một tiếng, vẻ mặt kháng cự. Nhậm Phong buồn không được tốt lắm tâm tình, có như vậy điểm dậu đổ bìm leo. Nhậm Chiến ở một bên thấy rõ, lúc trước, quả nhiên là nhà mình nhi tử lầm, hiện tại chỉ sợ là phiền toái lớn. Lăng Vân trong lòng suy nghĩ, Tô Mặc quả nhiên đối gia hỏa này khúc mắc quá sâu, chỉ sợ không phải như thế nào dễ đối phó. Lăng Vân chảo quá bên cạnh Tô Mặc, ngươi cũng biết Tô Mặc chúng lửa cháy hỏa độc, ngươi nếu có thể đem làm yên lặng chúng độc cái kia đầu sỏ gây tội tìm ra, thiên đao vạn quả, ta khiến cho yên lặng hào phóng từ bi cho ngươi một cái cơ hội thế nào, yên lặng hắn nhất nghe của ta, lời nói của ta nhất định tính toán. Nhậm Phong đáy lòng cười khổ, điều kiện này, chẳng lẽ là muốn hắn chết? Tiểu Tô Minh la hoảng lên, người kia tốt xấu đâu, dùng ta uy hiếp cha. Hắn một cái chết không đủ đâu. Phòng trưng hắn cả nhà đều không phải thứ tốt, hắn một cái không đủ bồi. Nhậm Chiến trong lòng cất, ngoan tôn tử phòng trưng là hận chết nhi tử, sau đó đem chính mình cũng hận thượng. Minh Nhi, không cần nói bậy. Tô Mặc quát lớn nói. Tô Minh bẹp cái miệng nhỏ, có chút ủy khuất cái cỏ nói, vốn dĩ chính là sao. Đặc biệt là người này cha mẹ, đem loại này thai họa sinh ra tới, khi dễ cha, thượng bất chính hạ tắc loạn, cho nên hắn cha nhất định không phải thứ tốt. Nhậm Chiến có chút không đứng được. Lời nói cũng không thể nói, có loại này nhi tử, lão nhân gia cũng thực đau đầu, hắn cha mẹ có loại này đứa con bất hiếu tử, cũng thập phần đáng thương. Tô Minh lạnh lùng một hừ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha là người tốt, Tô Minh cũng là người tốt, khi dễ cha người xấu, cho nên người xấu cha cũng là người xấu. Nhậm Chiến không giấu vết mà dây Nhậm Phong liếc mắt một cái, Nhậm Phong trong lòng buồn rầu, này đoán trách liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể tiếp thu. Lăng Vân có chút khinh thường mà nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Hắn ban đầu còn tưởng rằng người này ít nhất sẽ ý tứ đáp ứng hắn đâu, kết quả liền ý tứ đều không ngờ tư, thật sự là quá không có đảm đương, nếu ngươi không muốn, liền không cần lại dây dưa yên lặng, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, không đáng tin cậy a. Lăng Vân thở ngắn than dài địa đạo. Chương 57 lớn lên quá âm hiểm, 1520 tự. Đổi một cái, núi đao biển lửa, ta cũng đi. Nhậm Phong chém đinh chặt sắt địa đạo. Hành a. Ngươi đi bị lạc rừng rậm đem băng điệp lam lấy ra. Lăng Vân có như vậy điểm châm chọc địa đạo. Bị lạc rừng rậm, có đi mà không có về, hung hiểm văn phần, là Thương Nguyệt Đại Lục có tiếng cấm địa. So sánh với dưới, Lăng Vân vẫn là cảm thấy, hẳn là thế Tô Mặc đem cái kia đầu sỏ gây tội giết tương đối dễ dàng, rốt cuộc 50 năm qua, tiến bị lạc rừng rậm người còn không có thể ra tới quá, 50 năm trước, đến là có người ra tới, bất quá ra tới kia một cái cũng điên rồi. Ta đi. Nhậm Phong lập tức tiếp lời nói. Trang chủ, ngươi đừng nói giỡn, kia đồ vật, cũng vô dụ. Tô Mặc có chút nôn nóng địa đạo. Hắn không nghĩ thiếu Nhậm Phong cái gì, nếu Nhậm Phong vì hắn bị nghi ngờ có liên quan, bọn họ chi gian sẽ càng thêm xả không rõ. Lăng Vân có như vậy điểm tức giận địa đạo, ai nói vô dụng, lửa cháy hoa cùng băng điệp lam, thuộc tính hoàn toàn tương phản, làm không tốt, có thể giải trên người của ngươi độc. Hắn tuy rằng hồ nháo, lại cũng không phải vô cớ tìm Nhậm Phong phiền toái. Tô Mặc trên người độc tùy thời sẽ phản công, băng điệp lam có rất lớn cơ hội, có thể có tác dụng, chỉ là bị lạc rừng rậm quá mức nguy hiểm, cho nên Lăng Vân vẫn luôn không để. Nếu là gia hỏa này muốn tìm cái chết, hắn hà tất ngăn đón. Thật sự, Nhậm Phong hai tròng mắt tinh lượng, trong mắt tinh quang bốn phía. Cho dù có tiểu hoa, Tô Mặc muốn chịu đựng độc tính khởi sướng khi kia đoạn thời gian cũng là thập phần thống khổ, có thể trị tận gốc nói, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới. Lăng Vân khô cằn cười cười, ta đoán, khả năng có thể giải. Làm gì như vậy xem hắn, hắn cũng chỉ là suy đoán, như vậy nhìn hắn, hắn áp lực rất lớn a. Chỉ cần có hy vọng là được. Nhậm Phong cắn răng nói. Một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng sẽ đi thử, hắn không nghĩ lại nhìn đến Tô Mặc, ở trước mặt hắn. Lăng Vân đẩy ra quạt xếp, cười âm hiểm vô cùng, yên lặng, chờ ra hỏa này vừa đi, ngươi liền chạy nhanh cùng gấu trúc thành thân đi, chờ gạo nấu thành cơm, ra hỏa này, cũng sẽ không tới dây dưa ngươi. Lăng Vân hít mắt, trong lòng bản tính, cười giống chỉ bạch mao tiểu hồ ly. Yên lặng, ngươi chờ ta trở lại. Nhậm Phong bắt lấy Tô Mặc tay nói. Lăng Vân hướng Nhậm Phong trước mặt một chán, ai nha, ngươi nói chờ liền chờ a. Trên đời này nhất chờ không nổi chính là thời gian, ngươi nếu là chết ở bên trong, chẳng lẽ còn trông cậy vào, nhà ta yên lặng, vì ngươi thủ thân như ngọc a. Lăng Vân cắm eo, di sử khí chỉ mà nhìn Nhậm Phong, vẻ mặt khí phách lăng người. Tô Mặc người này cố chấp, vạn nhất bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi, cái kia người chết lại chết ở bên trong, không phải chậm trễ yên lặng cả đời hạnh phúc. Nhậm Phong mím môi, vẻ mặt không cam lòng, nhưng là lại không có biện pháp phản bác, chẳng lẽ thật muốn hắn nhìn Tô Mặc cùng gấu trúc thành thân. Ta nhất định có thể ra tới, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Mau chóng là nhiều mau a. Lăng Vân không cho mặt mũi truy vấn nói. 3 tháng, chờ ta 3 tháng. Nhậm Phong không xem Lăng Vân, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Mặc. Thúc thúc, ngươi đối cha ta có ý tứ a? Tô Minh chớp đôi mắt mở miệng. Nghe được nhà mình nhi tử cùng chính mình nói chuyện, Nhậm Phong có chút kích động, cường tự chấn định nói, đúng vậy. Thúc thúc thực thích cha ngươi, ngươi có thích hay không thúc thúc a? Tô Minh thực thành thật lắc lắc đầu. Thúc thúc, ngươi lớn lên quá âm hiểm, Minh Nhi không thích ngươi. Tô Mặc rảo chính mình góc áo, Minh Nhi, không cần nói bậy. Cha, ngươi không cảm thấy hắn lớn lên thực âm hiểm sao? Hắn đối với ngươi không có hảo ý a. Tô Minh có chút bất mãn mà cãi cọ nói. Người này nhìn cha thời điểm, tựa hồ muốn đem cha cả người đều nuốt vào, thật đáng sợ. Tô Minh ghét nhất chính là cùng chính mình đoạt cha người. Nhậm Phong thiếu chút nữa cắn đứt chính mình đầu lưỡi, hắn lớn lên âm hiểm. Ta không có muốn thương tổn cha ngươi. Liền tính trước kia thương tổn quá, kia cũng là vì, thúc thúc bị người che mắt. Nhậm Phong ánh mắt chân thành mà nhìn Tô Minh. Tô Minh giương tay chiều Nhậm Phong một lóng tay, cha, hắn quả nhiên không phải người tốt ta. Thương tổn ngươi, còn tìm lấy cớ, ngươi không thể tin tưởng hắn a. Nhậm Phong cúi đầu, ánh mắt nặng nề, hắn cùng nhà mình nhi tử, chẳng lẽ liền như vậy không ăn ý, không phải nói máu mủ tình thâm, phụ tử thân tình khó có thể dứt bỏ sao. Vì cái gì Minh Nhi, không biết hắn làm chút cái gì. Vẫn là nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Ta không có tin tưởng hắn. Tô Mặc bế lên Tô Minh nói. Tô Minh trịnh trọng gật gật đầu. Ân, Lăng thúc thúc nói, giống loại này khẩu Phật tâm xà người, không phải người tốt ta. Minh Nhi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, liền biết, hắn không phải người tốt. Minh Nhi, có phải hay không rất lợi hại. Nhậm Phong nhìn Tô Minh đắc ý bộ dáng, thiếu chút nữa cắn một ngụm hàm răng, hắn thật sự giống như người xấu. Chương 58 bị lạc rừng rậm, 3146 tự. Tô Mặc. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Nhậm Phong nghiêm túc mà mở miệng nói. Tô Minh hướng Tô Mặc trước mặt một chán, cha, ngươi tránh ở ta mặt sau. Ở gấu trúc dưới sự trợ giúp, Tô Minh tiến cảnh phi thường mau. Trước kia hắn tuy rằng có nhị phẩm công lực, nhưng là không biết như thế nào vận dụng, hiện tại đã có thể miễn cưỡng khống chế. Không có việc gì. Tô Mặc an ủi vô vô Tô Minh vai, chúng ta không có gì hảo nói. Tô Mặc lạnh lùng nói. Nhậm Phong không cam lòng mà nhìn Tô Mặc. Tô Mặc mắt mang xẹt qua Nhậm Phong mặt. Chỉ như vậy kinh hồng thoáng nhìn, lại dường như lắng động lại tinh hồ muôn vàn tinh mang, sặc sỡ lóa mắt. Nếu có thể, ngươi có phải hay không có thể không dây dưa ta, xem ở ta đã cứu ngươi một lần phân thượng, tính ta cầu ngươi. Nhậm Phong cười thảm, cầu hắn, hắn lúc này cầu hắn không cần lại dây dưa hắn, quá độc thời điểm hắn không cầu hắn, ở Nhậm gia độc tính phát tác thời điểm, hắn không có cầu hắn, hiện giờ, vì tránh thoát chính mình, hắn cầu, chẳng lẽ hắn thật sự như vậy tội không thể thứ sao? Yên lặng, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, chính là ngươi không thể liền một cơ hội đều không cho ta a. Nhậm Phong có như vậy điểm vội vàng địa đạo. Lăng Vân chớp đôi mắt, có như vậy điểm rồi dám, đến lúc này vừa đi, cùng đánh đố dường như, rốt cuộc đang nói chút cái gì nha? Lăng Vân trong lòng rống có móng vuốt ở cào a, cào a, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị trọn lên. Yên lặng, hắn rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi sự, nói ra, ta cho ngươi tham tưởng, có nói là ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, hắn là bội tình bạc nghĩa, vẫn là di tình biệt luyến. Yên lặng, loại người này, nhìn không thế nào đáng tin, bất quá hắn nếu là thật đem băng điệp lam mang về tới, vậy ngươi có thể suy xét cho hắn một cơ hội a. Lăng Vân dựa vào Tô Mặc, có như vậy điểm máu gà hỏi. Phần 36. Tiểu Tô Minh nhấp nháy hai mắt vụt sáng lên, cái kia thúc thúc nói, hắn cùng cha ở 5 năm trước liền nhận thức nha, chính mình còn không có sinh ra, bọn họ liền nhận thức. Tô Mặc trầm mặc, Nhậm Phong sắc mặt khó coi, Lăng Vân tả hữu cơ cơ đầu, nên sẽ không so bội tình bạc nghĩa, di tình biệt luyến càng nghiêm trọng một chút đi. Nếu là cái dạng này lời nói, phỏng trừng gia hỏa này cũng không diễn. Tô Mặc trầm mặc, Nhậm Phong không rên một tiếng, Lăng Vân híp mắt, này trạng thái là cam chịu. Yên lặng, nên sẽ không, chính là gia hỏa này làm ngươi trúng độc đi. Tô Minh lập tức để phòng lên. Tô Mặc không trả lời, Nhậm Phong đôi mắt xẹt qua thật sâu đau đớn, Lăng Vân đồng hải phẫn nộ rồi, ngươi chạy nhanh đi tìm chết đi, tốt nhất đem băng điệp làm đi trở về lại đi chết, cút đi, cút đi. Nói giỡn, mặt khác sai lầm liền tính, gia hỏa này, cư nhiên là còn Tô Mặc biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Tô Minh đột nhiên chiều Nhậm Phong khởi xướng tiến công, nắm tay tuy nhỏ, lại uy thế 10 phần, Nhậm Phong không phòng ngự, ngạnh sinh sinh mà bị một quyền. Tô Minh còn không đến Nhậm Phong eo cao, công kích chính là Nhậm Phong chân, uy phong lấm lấm một vòng, thật mạnh nện ở thép giống nhau trên đùi. Tô Mặc hoảng loạn mà hô một tiếng, Minh Nhi, ngươi đánh không lại hắn, mau trở lại. Nhậm Phong cười khổ, Tô Mặc nôn nóng không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì Minh Nhi, chẳng lẽ ở Tô Mặc trong mắt, chính mình chính là cái loại này liền chính mình nhi tử đều lục thân không nhận người sao? Tiểu Tô Minh phủng chính mình nắm tay, thối lui đến Tô Mặc bên người nói, cứng quá. Cha, ta không sợ hắn, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tô Minh lời thề son sắt địa đạo. Tô Mặc an ủi mà sờ sờ Tô Minh đầu, chỉ cần Minh Nhi không có việc gì, cha không quan trọng. Ta đi tìm băng điệp lam, yên lặng, ta biết ngươi hận ta, nhưng là ta là thật sự thích ngươi, cho ta một cái cơ hội, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Nhậm Phong cuối cùng nhìn Tô Mặc liếc mắt một cái, xoay người chiều bị lạc rừng rậm phương hướng chạy tới, Tô Mặc bệnh kéo không được, hắn không thể lại lãng phí thời gian. Nhậm Chiến nhìn Nhậm Phong rời đi phương hướng, lặng lẽ theo đi lên. Nhậm Phong đi đến một nửa, bước chân đột nhiên ngừng lại, phụ thân, ngài xuất hiện đi. Lạnh lùng thanh âm ở núi rừng quanh quẩn, bằng thêm vài phần túc sát. Dừng lại đi, bị lạc rừng rậm, quá nguy hiểm. Nhậm Chiến bình tĩnh địa đạo. Phụ thân, ta cần thiết đi. Nhậm Phong xoay người, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Hà tất đâu, phía trước một cái Hứa Yên Nhiên, hiện tại là Tô Mặc, về sau còn sẽ có người khác, không cần quá để ý. Nhậm Chiến an ủi nói. Nhậm Phong cảm giác trong lòng giống chứ đem hỏa dường như, không cần đem cái kia tiện nữ nhân cùng Tô Mặc đánh đồng, nàng không xứng. Nhậm Chiến nhìn Nhậm Phong cơ hồ phát cuồng biểu tình, trong lòng cười khổ, một khi đã như vậy, lúc trước người hà tất. Phanh không chờ Nhậm Chiến nói xong, Nhậm Phong một quyền nện ở bên cạnh trăm năm trên đại thụ, che trời cổ thụ nháy mắt vỡ thành vụn gỗ, đó là ta làm nhất sai một sự kiện, về sau, sẽ không. Nhậm Chiến thở dài, băng điệp lam, cũng bất quá là Lăng Vân suy đoán, người hà tất mạo như vậy đại hiểm. Cha, đó là ta thiếu hạ, đừng cản ta hảo sao. Nhậm Phong biểu tình có chút trắng bệnh, một đôi u hỏa chết đôi mắt, châm thốc thốc ngọn lửa, đã nguy hiểm, lại hung ác nham hiểm. Nhậm Chiến thở dài, thôi, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Nhậm Phong tính tình, chưa tới phút cuối chưa thôi, không phải hắn cái này làm phụ thân ngăn được. Ta sẽ tồn tại ra tới, yên lặng còn đang đợi ta. Nhậm Phong nắm nắm tay, tin tưởng tràn đầy địa đạo. Lăng Vân một bên nấu canh, một bên toái toái niệm, sớm biết rằng, ngươi người này ra dày thịt béo cầm đánh, ta liền không cần tìm yên lặng cho ngươi đi tìm dược, làm cho tên cặn bã kia cơ hội thừa dịp. Không nghĩ tới kia viên chết đầu gỗ cư nhiên chính là cái kia hại yên lặng người, sớm biết rằng, ta nên một chén độc dược độc chết hắn. Cũng không thấy đến đi, lấy Nhậm Phong võ công, nếu không phải thật sự để ý Tô Mặc, hoàn toàn có thể cường thủ hào đoạn. Mục Thu Hàm lý trí mà phân tích nói. Nhậm Phong ánh mắt, mãn hàm hối hận cùng thống khổ, như vậy biểu tình không giống như là giả vờ, người nọ cùng Tô Mặc, hẳn là có cái gì hiểu lầm đi. Nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn hắn, không có cưỡng bách tiến lặng. Lăng Vân cười lạnh hỏi. Mục Thu Hàm nhún vai, ít nhất, ta tưởng thiệt tình tưởng sửa. Thiệt tình. Mục Thu Hàm, yên lặng trên người độc là bị người rời đi, nếu yêu cầu rời đi thể cùng độc thể, thể chất gần, đã nói lên độc thể cũng là Quỳnh Ngọc thể chất. Lăng Vân kéo tơ lột kén mà phân tích nói. Ban đầu chúng độc người cũng là Quỳnh Ngọc thể chất, ngươi biết này thuyết minh cái gì sao? Thuyết minh độc thể là cái mỹ nhân, Quỳnh Ngọc thể chất đều là trời sinh mỹ nhân, tên kia chính là cái mặt người dạ thú hỗn đản, thủ một cái mỹ nhân còn chưa đủ, còn nghĩ đến trêu chọc Yên Lặng, nói cho ngươi, hắn ở si tâm vọng tưởng, chọc ta phát hỏa, ta chính mình đem Yên Lặng cưới, hừ, tuy rằng thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài a. Lăng Vân nói xong, trong lòng một ngụm hờn dỗi trở thành hư không, cả người đều có như vậy điểm dũng cảm. Ngươi cưới hắn liền không cần đi, ta xem Yên Lặng cùng gấu trúc rất xứng đôi. Mục Thu Hàm có như vậy chút rối rắm địa đạo. Uống rượu đi. Lăng Vân cầm chén trung phiên bọc biển, đen nhánh như mực nước thuốc hướng tới Mục Thu Hàm đẩy qua đi. Mục Thu Hàm nhìn thấy thế nào như thế nào có độc nước thuốc nhíu mày. Mục Thu Hàm nhắm hai mắt, vận một chút khí, hắn đã có đột phá dấu hiệu, trải qua một lần thất bại. Hiện giờ Mục Thu Hàm thiếu vài phần thiếu niên đắc chí càng rỡ, nhiều vài phần trải qua tang thương cẩn thận, thần nguyệt đại lục rất lớn, hắn còn chưa tới có thể coi rẻ hết thể nông nỗi. Không nói xa chính là Nhậm Phong, đột phá, hắn giống nhau không phải Nhậm Phong đối thủ. Cho ngươi uống đi. Lăng Vân có chút buồn bực mà đem trên tay đẩy cho Mục Thu Hàm, này dược đối hắn cũng là có hiệu quả, chỉ là đối Mục Thu Hàm hiệu quả lớn hơn nữa chút, Mục Thu Hàm nếu là đột phá, trên tay hắn lực lượng liền lớn rất nhiều. Làm việc cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Cha Tô Minh chạy đến Tô Mặc trước mặt, vươn tay nhỏ túm Tô Mặc ống quần. Cha, ngươi suy nghĩ cái kia người xấu sao? Tô Mặc mặt hơi hơi đỏ hạ, Tô Mặc lắc đầu, hỏi, Minh Nhi, ngươi đối hắn ấn tượng thế nào? Hắn là người xấu. Tô Minh thực thành thật mà trả lời. Tô Mặc ngánh hạ, còn có đâu? Hắn là rất lợi hại người xấu, Minh Nhi tạm thời đánh không lại hắn, về sau nhất định có thể đánh thắng được. Tô Minh nắm chặt tiểu nắm tay, vẻ mặt tự tin địa đạo. Minh Nhi, cha không cần ngươi báo thủ. Tô Mặc có chút hoảng hốt địa đạo. Nhậm Phong ở ngã xuống vách núi phía trước, bị thương đôi mắt, nhìn không tới sự vật, Nhậm Phong vẫn luôn hôn mê, tỉnh lại ngày đầu tiên, Tô Mặc thiếu chút nữa bị Nhậm Phong giết chết, cũng may Nhậm Phong làm rõ ràng trạng huống sau, ngầm đồng ý Tô Mặc tồn tại. 6 tháng ở chung, lúc ban đầu thiện tâm sớm đã biến chất, Tô Mặc biết chính mình yêu một cái cùng chính mình đồng dạng cấu tạo nam nhân, Tô Mặc đồng dạng biết, Nhậm Phong phi vật trong ao. Bọn họ chi gian, cách thiên cùng địa khoảng cách, đương Nhậm Phong khôi phục thời điểm, cũng là bọn họ phân biệt là lúc. Tình thâm duyên thiện, Tô Mặc không biết Nhậm Phong hiện tại đối hắn ôm chính là cái gì tâm tư, chính là vô luận là cái gì tâm tư, hắn đều không nghĩ quản. Cha, ngươi ở lo lắng hắn sao? Tô Minh nháy đen nhánh tỏa sáng đôi mắt, thật cẩn thận hỏi. Tô Mặc trầm mặc, cắt không đứt, gỡ rối hơn, vì cái gì còn muốn gặp gỡ, như vậy không chết không ngừng. Đối Nhậm Phong hắn đã nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tại sao? Tựa hồ đã qua đi, hận, lại hận không hoàn toàn. Cha yên tâm, Lăng Thúc Thúc nói, tai họa để lại ngàn năm, tên kia sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tô Minh an ủi nói. Một đạo vượng hoàng vầng sáng từ Mục Thu Hàm nhà trung thấu ra tới, xông thẳng tận trời, toàn bộ thành trấn đều chấn định, Mục Thu Hàm đột phá, thất phẩm, lục phẩm cùng thất phẩm chung kia một đạo khảm, một khi vượt qua, tiền đồ không thể hạt lượng. Chương 59 Tiên Hạ Thủ Vi Cường, 1368 tự. Chân trời trời quang mây tạnh, đầy trời hồng quang, gấu trúc đứng ở trong viện, nhìn chăm chú cột sáng xuất hiện địa phương, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, trang chủ, cũng không phải mọi người tiến vào thượng phẩm đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, Mục Thu Hàm là cái hạt giống tốt, ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Lăng Vân gật gật đầu, ta biết ta. Hắn nếu không phải hạt giống tốt, ta không phải bạch cứu hắn. Lăng Vân mở ra quạt xếp, gió mát quạt, ngươi không biết, ta lúc trước vừa thấy hắn, liền biết ra hỏa này phi thường có tiền đồ. Vừa thấy chính là cái thực đáng giá nhân vật. Trang chủ, ngươi cứu ta, là cảm thấy ta cũng thực đáng giá. Gấu trúc có như vậy điểm kinh tủng hỏi ra tới. Lăng Vân đắc ý mà cười, đương nhiên, ngươi so Mục Thu Hàm gia hỏa này đáng giá, gấu trúc ngươi sẽ sinh hài tử, Mục Thu Hàm, chỉ có một người, ở số lượng thượng cũng không chiếm ưu a. Gấu trúc hai hài tử, vừa thấy liền không phải vật trong ao, loại này tương lai muốn thăng chức rất nhanh nhân vật, hiện tại nắm chặt ở trong tay, là không có gì chỗ hỏng. Gấu trúc quay đầu đi, trong tay ôm một cái hài tử, một cái khác ở trong phòng ngủ. Gấu trúc nhi, người đứa nhỏ này còn không có tên đi, nếu không ta cho hắn lấy cái tên đi. Gấu trúc đột nhiên lùi lại vài bước, lúc trước ở trọng thương, thần trí hoa mắt ù tai dưới tình huống, bị an cái gấu trúc tên. Hiện giờ gấu trúc là biết vậy chẳng làm, thấy Lăng Vân lại là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, bất giác tâm sinh cảnh giác. Không cần đi, loại sự tình này, quá hao tâm tốn sức, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi. Phần 37. Không phiền thoái, không phiền thoái, bổn thiếu gia ngút trời hoành mới, lấy cái tên mà thôi, như thế nào sẽ phiền phải đâu. Gấu Trúc, ngươi nghĩ xem chiêu tài được không, như vậy ca ca liền kêu Tiến Bảo, ngươi xem thật tốt nghe à. Gấu Trúc cả người run lên, đáng thương Gấu Trúc đường đường lục phẩm đỉnh, tự nhiên bị Lăng Vân một cái vừa đến nhị phẩm hạ phẩm tu giả dọa run lên. Lăng Vân cười yêu nghiệt vô cùng, Lăng Vân tay hướng Gấu Trúc trên vai một đáp, Gấu Trúc nhi, ngươi xem tiền chính là thứ tốt, có tiền, cái kia ma có thể đi theo quỷ chuyển, này hai cái tên vừa thấy liền rất có chiều sâu, ngươi xem thế nào. Gấu Trúc thà chết chứ không chịu khuất phục mà nhìn Lăng Vân, trang chủ, tên này vừa thấy liền rất có chiều sâu, như vậy có chiều sâu tên, ta nhi tử như thế nào tiêu thụ khởi đâu, ta xem tên này, vẫn là để lại cho ngài nhi tử đi. Lăng Vân bất đắc dĩ mà thở dài, Gấu Trúc à, ta thích chính là nam nhân, ta đến nào đi tìm cái có thể sinh hài tử nam nhân, ngươi biết có thể sinh hài tử nam nhân, là khả ngộ bất khả cầu, ta đã có đoạn tử tuyệt tôn tính toán, cho nên tên này chỉ sợ là dùng không đến ta nhi tử trên người. Lăng Vân chớp đôi mắt, ánh mắt lộ ra vài phần khắc cầu. Gấu Trúc thấy thế nào như thế nào cảm thấy Lăng Vân đôi mắt tràn đầy hung quang, vì nhi tử trung thân hạnh phúc, liều mạng, trang chủ, không thích hợp đi, ta đã tưởng tên hay, ca ca kêu Thương Trạch, đệ đệ kêu Thương Lâm. Di Lăng Vân kinh dị mà ra tiếng, Gấu Trúc ngươi họ Thương A. Gấu Trúc trong lòng một cảnh, Lăng Vân hoài nghi hắn khôi phục ký ức, kỳ thật cũng không hẳn vậy, hắn ký ức không được đầy đủ, có đôi khi, chính mình tựa hồ cũng bài xích nhớ tới. Hắn ký ức có mấy năm chỗ trống, có thể nhớ lại chỉ là 16 tuổi phía trước sự, trong tiềm thức, hắn tựa hồ biết, hiện giờ chính mình tình cảnh có nguy hiểm, không thể bại lộ thân phận. Thương họ thập phần hiếm thấy, nếu có người theo này manh mối, Gấu Trúc lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy cái này họ rất dễ nghe. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ cùng ta họ đi, Lăng cái này họ mới dễ nghe đâu, Lăng Thương Trạch, Lăng Thương Lâm. Lăng Vân có như vậy điểm đắc ý địa đạo. Gấu Trúc gật gật đầu, cũng hảo. Tới, làm ta ôm một cái. Lăng Vân nóng lòng muốn thử mà vươn tay, ai nha, hắn nhìn chúng người, sinh ra tới hoa chính là xinh đẹp. Minh Nhi, tới tới, ngươi nhìn xem Thương Lâm đệ đệ có xinh đẹp hay không, tương lai ngươi có thể suy xét truy ngươi cái này đệ đệ Nga, hai cái cùng nhau truy cũng có thể. Tô Minh tiếp nhận Lăng Vân trong tay tiểu hoa Nhi, thật cẩn thận mà ôm qua đi, đệ đệ, thật xinh đẹp à. Đúng vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chính cái gọi là gần quan được ban lộc. Nên ra tay khi liền ra tay. Minh Nhi, ngươi cần phải tranh đua a. Lăng Vân ủng hộ nói. Gấu Trúc quay mặt đi, nhà mình Nhi tử ở tạ lót, khiến cho người theo dõi, này cũng quá mức đi. Chương 60 đẩy mạnh tiêu thụ, 3016 tự. Nhậm Phong thật cẩn thận mà đi ở bị lạc rừng rậm, Thương Nguyệt Đại Lục 10 đại cấm địa chi nhất, bị lạc rừng rậm xếp hạng đệ nhị, này hung hiểm trình độ có thể thấy được một chút. Nhậm Phong ở trong rừng cây đi qua, vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo. Từ ngày hôm qua bắt đầu nguy hiểm trình độ liền gia tăng rồi, ngày hôm qua một ngày hắn liền gặp được cả người giống nham thạch cương ngạnh giáp sát sư, quay lại như gió tử kim cánh sư vương, thậm chí tao ngộ một đám băng xương ma lang, một ngày xuống dưới, Nhậm Phong trên người liền đã là vết thương chồng chết. Trong rừng cây khó đối phó nhất không phải thượng phẩm linh thú, mà là kết bè kết đội đi ra ngoài quần cư động vật, mấy trăm mấy ngàn chỉ xông tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dũng mãnh không sợ chết, háo cũng có thể đem người háo chết. Nhậm Phong nhắm hai mắt, điều tiết tự thân hơi thở, lá rụng bị gió thổi động thanh âm, giọt nước rừng ở mà thanh âm, rõ ràng ở bên tai tiếng vọng. Hắn không thể chết được ở chỗ này, Tô Mặc còn đang đợi hắn, 3 tháng, hắn không có dư thừa thời gian có thể lãng phí. Đen đủi. Nhậm Phong thấp chú một câu, nhàn nhạt ánh trăng từ trên bầu trời sái lạc xuống dưới, Nhậm Phong nhíu nhíu mày, ban đêm rừng rậm muốn so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Nhậm Phong nhắm đôi mắt đột nhiên mở, đáng chết, cho dù dùng thảo dược che giấu huyết khí, lại vẫn là không thể gạt được khíu giác nhanh nhạy băng tức mãng. Trốn là không có khả năng, bị gia hỏa này theo dõi, trừ bỏ đem này xà hoàn toàn giải quyết rớt, không có mặt khác biện pháp. Nhậm Phong hai tròng mắt ảnh ngược minh nguyệt, trên tay đột nhiên sáng lên vượng màu vàng vầng sáng, từng cụm ngọn lửa từ Nhậm Phong lòng bàn tay hiện lên, kim hoàng sắc ngọn lửa lóe bắt mắt ánh sáng, rừng cây bị ánh lửa ánh sáng trong, Nhậm Phong oanh ra nắm tay, chính diện cùng chiều cao hơn 10 mét cự mãng oanh kích ở bên nhau. Nhậm Phong lăng không phiên nhảy, thon dài thân ảnh lưu loát vọt đến băng tức mãng sau lưng, u hỏa dường như đôi mắt minh minh diệt diệt, thừa dịp xà quay đầu lại kia trong nháy mắt, Nhậm Phong khởi xướng công kích, cường đại kinh khí, vọt vào xà trong miệng, không kịp suy xét nơi nào là bẫy tức, xà miệng nhất định là nhược điểm. Băng tức mãng tựa hồ bị chọc giận, giống giận liên tục, Nhậm Phong một bộ quần áo đã rách tung tóe, nhưng là một thân phong độ lại vẫn như cũ xuất sắc hơn người, thép giống nhau cơ bắp, đao tước dịu đục giống nhau tràn ngập sức bật. Tô Mặc ôm thân mình, ngồi ở thềm đá thượng, ánh trăng sáng tỏ, màu ngân bạch nguyệt sương sái lạc đầy đất, đen nhánh bầu trời đêm, đầy sao điểm điểm, Tô Mặc có vài phần lo lắng mà nhìn không trung, hắn có khỏe không? Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn trả thù, nếu người kia thật là chết ở bị lạc rừng rậm, làm hắn sao mà chịu nổi? Hắn thật sự liền như vậy đi, nghĩa vô phản cố, chẳng lẽ là ai cứu hắn thật sự như vậy quan trọng sao? Ngẫm lại ở Nhậm gia thời điểm, Nhậm Phong đối Hứa Yên Nhiên ngoan ngoan phục tùng, ngẫm lại hiện tại Nhậm Phong vô tình. Tô Mặc túi đầu, hắn rốt cuộc hẳn là như thế nào đối Nhậm Phong người kia đâu? Tô Mặc không khỏi nhớ tới ở trên nền tuyết cái kia ban đêm, Nhậm Phong ôm hắn, xỏ xuyên qua thân thể hắn, kia từng cái va chạm, tựa hồ muốn đem hắn đâm thành mảnh nhỏ. Lăng Vân nói qua, Hứa Yên Nhiên còn không có phá chỗ, hắn là nên may mắn Nhậm Phong xem thượng thân mình, hay là nên bi ai, Nhậm Phong là bởi vì không đủ quý trọng, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì mà xâm phạm hắn sao? Tô Mặc ôm đầu gối, không khỏi có chút mặt đỏ. Cha. Tiểu Tô Minh ôm Thương Lâm hướng tới đang ngồi ở giai trước suy ngẫm Tô Mặc đi qua. Thấp thấp bé bé Tô Minh, ôm một cái đại đại trẻ con, có như vậy điểm nói không nên lời quỷ dị. Cha, ngài xem Thương Lâm có xinh đẹp hay không? Tô Mặc đem Thương Lâm hướng Tô Mặc trước mắt đưa qua đi, Thương Lâm ngủ chính ngọn, tay nhỏ đặt ở trong miệng, trong lỗ mũi còn phun bong bóng, nhưng là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Phấn điêu ngọc chắc mặt, tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau. Thật xinh đẹp. Tô Mặc khen nói. Thương Lâm lớn lên thủy thủy, một đôi nho đen đôi mắt, thiên chân vô tà, cũng không khóc náo. Cả ngày đều cười ngọt ngào, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Đệ đệ Thương Lâm lớn lên càng giống gấu trúc, ca ca Thương Trạch càng thêm anh tuấn, nhưng là lại không bằng Thương Lâm thảo người yêu thích. Cha, Thương Lâm cho ngài làm con dâu được không? Tiểu Tô Minh đen nhánh đôi mắt, lấp lánh sáng lên. Tô Mặc cầm lòng không đậu mà run lên một chút, nhi tử tưởng không khỏi quá mức lâu dài đi. Hảo A. Ngươi đừng đem Thương Lâm quăng ngã, chạy nhanh còn cho ngươi gấu trúc thúc thúc đi. Tô Mặc có chút trong lòng run sợ địa đạo. Nhi tử hiện tại hẳn là còn không rõ con dâu là có ý tứ gì đi, chờ trưởng thành liền sẽ tốt, nam nhân tốt nhất vẫn là cùng nữ tử ở bên nhau, giống chính mình như vậy bất nam bất nữ. Nghĩ đến thân thể của mình, Tô Mặc không khỏi có chút tạm đạm, như vậy thân thể, Nhậm Phong cư nhiên là thấy cái mình thích là thèm đi. Nay liền định rồi, không khỏi quá mức qua loa đi. Tô Minh đem Thương Lâm ôm chặt chút, đen nhánh con người gắt gao mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực Thương Lâm, cha, Minh Nhi rất lợi hại, sẽ không quăng ngã ta tức phụ. Tô Mặc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tức phụ, liền như vậy nhận định, Tô Mặc trước mắt sao kim loạn mạo, liền tính là muốn tiên hạ thủ vi cường, cũng quá sớm điểm đi. Tô Mặc nhịn không được đối Lăng Vân giáo dục phương pháp sinh ra nghi ngờ. Yên lặng, suy nghĩ cái gì đâu. Mục Thu Hàm đi ra, bước vào thất phẩm Mục Thu Hàm, trên người nhiều vài phần phiêu phiêu dục tiên khí chất, nói cười gian, phong độ nhẹ nhàng, khí chất xa hoa. Tô Mặc lắc lắc đầu, không tưởng cái gì. Nếu là ngươi không yên lòng Nhậm Phong, ta thế ngươi tiến bị lạc rừng rậm nhìn xem. Mục Thu Hàm cân nhắc hạ nói. Hắn vừa mới đột phá, tuy rằng đã biết bị lạc rừng rậm nguy hiểm, nhưng cũng nhịn không được nóng lòng muốn thử, chỉ có trải qua máu tươi tẩy lễ, mới có thể càng tốt củng cố hạ cảnh giới. Lăng Vân dáng vẻ muôn phương đi ra, vừa vặn nghe được Mục Thu Hàm nói, tức giận nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, đi cùng Nhậm Phong tên kia cùng chết ở bên trong, như vậy liền giai đại vui mừng. Nhậm Phong tên kia, nếu là đã chết, đó là ông trời có mắt, Mục Thu Hàm ra hỏa này cứ nhiên tưởng đi vào tìm hắn, chẳng lẽ nói ra hỏa này cùng Nhậm Phong có gian tình. Mục Thu Hàm sờ sờ cái mũi, lấy lòng nói, ta còn là lưu lại đi, nếu là không thấy được Tiểu Vân Nhi ngươi, ta sẽ trả không nhớ cơm không nghĩ. Đói chết ngươi tốt nhất. Lăng Vân không dao động địa đạo, ngươi chính là coi trọng Mục Phong, tưởng cùng nhân gia đồng sinh cộng tử, cũng không có cơ hội à. Nhân gia thích chính là yên lặng. Lăng Vân có như vậy điểm coi rẻ địa đạo. Tô Mặc tâm khẽ run lên, lông mi không tự chủ được động động. Mục Thu Hàm có như vậy điểm mê mang mà nhìn Lăng Vân, Tiểu Vân Nhi cư nhiên hoài nghi hắn cùng Nhậm Phong ra hỏa kia, Mục Thu Hàm có như vậy điểm bị khuất, Tiểu Vân Nhi, ngươi sao lại có thể hoài nghi, ta cùng Mục Phong đâu? Ta chính là coi trọng ai, cũng sẽ không coi trọng hắn a. Phần 38. Nhậm Chiến đi ra sân liền nghe thế sao một câu, lập tức mặt có chút lục, cái gì kêu coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng Mục Phong a. Nhà mình Nhi tử chẳng lẽ liền như vậy không có mị lực, Nhậm gia chi thứ không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nhưng là đều không thể cùng nhà mình nhi tử đánh đồng, chính mình ra ngút trời hoành mới nhi tử, tới rồi nơi này, cư nhiên nơi trốn bị quản chế, Nhậm Chiến cảm thấy chính mình cần thiết đứng ra, nói câu công đạo lời nói. Kỳ thật, Mục Phong cũng không có gì không hảo, ít nhất nhà mình nhi tử võ công, có thể đem này một sân người dây, Nhậm Phong kỳ thật đối gấu trúc vị nào rất có hứng thú, Tô Minh trời sinh nhị phẩm, đã làm hắn vui sướng, không nghĩ tới gấu trúc cả đời liền sinh ra hai cái nhị phẩm. Lăng Vân Di sử khí chỉ mà nhìn Nhậm Chiến. Hắn nơi nào hảo? Nơi nào hảo? Lăng Vân có như vậy điểm lòng đầy căm phẫn căm eo, bắt đầu cở trách Nhậm Phong không phải. tên kia gần nhất liền bổ ta một chương giá trị liên thành cái bản, một chút gia giáo đều không có, nói là đảm đương gã sai vặt, ta xem hắn là đảm đương đại gia, hướng cửa như vậy một xử, khách nhân đều không dám vào cửa, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thảo người ghét. Lăng Vân Đồng hài đối với Nhậm Phong tạo thành tổn thất như cũ canh cánh trong lòng. Nhậm Chiến cảm thấy khẩu có chút khô, trực giác Lăng Vân có chút địa phương có chút nói quá sự thật, lại vô pháp phản bác, nhớ năm đó, Nhậm Chiến cũng là huyết khí phương cương một cái hảo hán, nhưng là giờ phút này chỉ có thể đứng chờ, nghe người khác cở trách nhà mình nhi tử, quả nhiên phong thủy thay phiên chuyển, Nhậm Chiến thầm nghĩ, có phải hay không chính mình thiếu niên khi sát tính quá nặng, hiện giờ bắt đầu gặp báo ứng. Gia hỏa này còn thực xin lỗi yên lặng, làm loại chuyện này, cư nhiên còn tưởng yên lặng hồi tâm chuyển ý, quả thực không thể nói lý. Lăng Vân thở phào một hơi, mắng xong Lăng thiếu gia liền thư thái. Nhậm Chiến thẳng ngơ ngác mà đứng ở một bên, Tiểu Tô Minh nắm nắm tay, ta liếc mắt một cái nhìn qua liền biết hắn hỏng rồi, hắn cư nhiên như vậy hư à. Nhậm Phong bất đắc dĩ mà nhìn Tiểu Tô Minh, thật là, nhà mình nhi tử ở tôn tử nơi đó ánh tượng à. Hừ, yên lặng ngươi chạy nhanh cùng gấu trúc thành thân đi, chờ hắn đem băng điệp lam mang về tới, vừa lúc đem như vậy cái tin tức tốt nói cho hắn, thuận tiện các ngươi hai cái cùng nhau cảm ơn nhân ra. Lăng Vân nói, Nhậm Chiến nhướng mày, ngươi không phải đáp ứng rồi, chờ hắn trở về sao? Nhậm Chiến ngăn không được có chút ngược lạnh cả người, nhà mình con dâu cái này trưởng quầy, là cái lợi hại nhân vật ta. Cư nhiên như vậy nham hiểm, thật muốn như vậy, nhà mình nhi tử không chết ở bị lạc rừng rậm, nhưng thật ra khả năng bị tức chết. Lăng Vân mắt trợn trắng, chính hắn tự quyết định, yên lặng lại không có đáp ứng hắn, lại nói, yên lặng trên người này độc, vốn dĩ chính là hắn làm hại, hắn đoái công chuộc tội thì thế nào, cũng là hẳn là. Trang chủ, thôi bỏ đi, ta tạm thời không nghĩ thành thân. Tô Mặc do dự hạ mở miệng. Yên lặng, ngươi trướng mắt gấu trúc sao? Chính là gấu trúc vừa thấy liền so Mục Phong tên kia biết điều a. Lăng Vân giống đẩy mạnh tiêu thụ hế hàng vật phẩm giống nhau đem gấu trúc đẩy đến Tô Mặc trước mặt. Chương 61 làm mai mối, 3023 tự. Yên lặng, ngươi trướng mắt gấu trúc sao? Chính là gấu trúc vừa thấy liền so Mục Phong tên kia biết điều a. Lăng Vân giống đẩy mạnh tiêu thụ hế hàng vật phẩm giống nhau đem gấu trúc đẩy đến Tô Mặc trước mặt. Tô Mặc có như vậy điểm xấu hổ mà nhìn Lăng Vân, trang chủ, ta tạm thời không nghĩ cái kia sự tình, ta trước mắt chỉ nghĩ đem Minh Nhi nuôi nấng lớn lên. Yên lặng, ngươi sao lại có thể liền Minh Nhi đều so ra kém đâu, ngươi xem Minh Nhi mới như vậy đinh điểm đại, liền biết tiên hạ thủ vi cường, cho ngươi thảo con dâu, tuế nguyệt thôi nhân lão, ngươi cần phải sớm làm tính toán a. Lăng Vân lời nói thâm thiế địa đạo. Tô Mặc chỉ cảm thấy đau đầu, trang chủ vì cái gì đối chính mình hôn sự, như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Trang chủ, bánh trôi còn độc thân đâu, nếu không ngươi trước cho hắn tìm một cái. Bánh trôi cái kia đồ tham ăn, không thể tùy tiện tìm một cái, ăn một lần liền đem nhân ra ăn suy sụp, sau đó hai người cùng nhau uống gió Tây Bắc, sau đó song song đói chết, như vậy nham hiểm sự tình, không thể làm. Tuy rằng nhân ra hiện tại rất tưởng đem bánh trôi ra hỏa này đá ra đi, nhưng là vào ta Lăng Vân môn, chính là ta Lăng Vân người, như vậy không phúc hậu sự tình không thể làm. Lăng Vân thập phần đại khí địa đạo. Nhậm Chiến meo lại mắt, kỳ thật Lăng Vân người này vẫn là không tồi, chính là có điểm bên vực người mình, chỉ là hắn như vậy luôn xem nhà mình nhi tử không vừa mắt, cũng không phải chuyện này a. Lăng Vân tay đáp ở Tô Mặc trên vai, yên lặng, ngươi xem chúng ta gấu trúc này lông mày, đôi mắt này, cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, qua thôn này, ngươi đến nào đi tìm cái này cửa hàng a. Lăng Vân tràn đầy khó hiểu địa đạo. Hắn thực hảo, chính là Tô Mặc trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào nói. Chính là, hắn không phải cha đồ ăn a. Tô Mặc ngồi xổm chớp đôi mắt nói. Lăng Vân nheo mắt, ai nha, hài tử giáo quá hảo, cũng sẽ có tác dụng phụ, củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, cha thích Minh Nhi mẫu thân, cha quên không được mẫu thân. Tô Minh thập phần nghiêm túc địa đạo. Trời xanh đại địa a. Nhà mình tôn tử rốt cuộc thông suốt, hiểu được giữ gìn phụ thân quyền lợi, Nhậm Chiến thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, đây là có bao nhiêu không dễ dàng a. Tô Minh trong miệng cha nếu là Tô Mặc, cái kia mẫu thân nên là nhà mình nhi tử, tuy rằng này mẫu thân hai chữ nghe có như vậy điểm không dễ nghe, nhưng cũng có thể chấp vá, về sau lại sửa đổi. Minh Nhi, nhà ngươi mẫu thân là ai a? Lăng Vân có như vậy điểm tò mò hỏi. Nhậm Phong cùng Tô Mặc nhận thức là ở 5 năm trước, Minh Nhi không sai biệt lắm 5 tuổi, kia Minh Nhi là như thế nào tới? Tô Minh quay đầu lại nhìn Tô Mặc liếc mắt một cái, Tô Mặc có chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống, Tô Minh thập phần nghiêm túc thuật lại nói, mẫu thân sinh hạ Minh Nhi liền chết mất, lưu lại cha một cái. Nhậm Chiến trong lòng đắc ý, sát kia gian tan thành mây khói nhà mình nhi tử liền như vậy chết mất. Cha cùng mẫu thân lưỡng tình tương duyệt, sông cạn đá mòn, tình so kim kiên, cha sẽ không gì tình biệt luyến. Tô Minh nói, khi còn nhỏ, Tô Mặc vì an ủi Tô Minh, luôn là đem chính mình cùng Tô Minh cái kia mâu thân quan hệ nói dị thường thân mật khăng khít. Mục Thu Hàm có chút như lọt vào trong sương mù, không phải vừa mới còn đang nói hắn đi lưu vấn đề sao. Như thế nào lập tức liền xả xa như vậy, Tiểu Vân Nhi, ngươi xem không bằng chúng ta sớm một chút đem sự tình làm đi, ngươi cũng nói qua thôn này, liền không cái này cửa hàng, bỏ lỡ ta, ngươi đến nơi nào tìm ta như vậy anh Tuấn tiêu sái, đa mưu túc trí. Lăng Vân cười lạnh giương tay một lóng tay, ngươi xem, đó là cái gì? Mục Thu Hàm hướng tới Lăng Vân ngón tay phương hướng vọng qua đi, đó là Lăng Vân dùng để đôi rau dưa nhà ở, cải trắng A. Lăng Vân thu hồi tay, này liền đúng rồi, đầy khắp núi đồi đều là ngươi như vậy, ngươi so cải trắng còn không đáng giá tiền, ta vì cái gì muốn cưới ngươi? Lăng Vân kêu căng ngạo mạn địa đạo. Mục Thu Hàm ra hỏa này, đến bây giờ mới thôi, chỉ làm hai việc, ăn không uống không, cái này một điển hình tiểu bạch kiểm, Lăng Vân thiếu gia sao lại có thể chịu thiệt loại người này đâu. Tiểu Vân Nhi, nhân gia vẫn là so cải trắng đáng giá rất nhiều, ngươi không thấy ra tới mà thôi. Mục Thu Hàm thập phần bình tĩnh địa đạo. Ngươi sẽ cái gì? Lăng Vân có như vậy điểm không kiên nhẫn địa đạo, Mục Thu Hàm liền một bình hoa, ách, không, nói hắn là bình hoa đều là cất nhắc hắn, hắn còn không có bình hoa đẹp. Mục Thu Hàm ngượng ngùng mà cười, ta sẽ ấm giường A. Lăng Vân chỉ cảm thấy một đám quạ đen từ đỉnh đầu bay qua, như vậy không có kỹ thuật hàm lượng sống, ngươi cũng lấy ra tới nói. Như thế nào sẽ không có kỹ thuật hàm lượng đâu? Ta sẽ rất nhiều loại tư thế. Mục Thu Hàm vội vàng mà phản bác nói. Lăng Vân cười lạnh, có như vậy điểm dũng cảm nói, vài loại A. Không có bát bát 64 loại, liền không cần ra tới mất mặt, ở tiểu gia trước mặt nói cái này, ngươi thất tâm phong đi. Tô Mặc. Gấu Trúc. Tô Minh kéo kéo Tô Mặc ống quần, tràn đầy tức giận hỏi, cha, ấm giường là cái gì? Chờ ngươi trưởng thành, sẽ biết. Tô Mặc tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo. Thật là, nhà mình nhi tử còn nhỏ A. Có thể hay không không cần tại như vậy tiểu nhân hài tử trước mặt nói loại sự tình này A. Cha, Minh Nhi có thể tiến vào sao? Tô Mặc đứng ở cửa, đem đầu thăm tiến Tô Mặc bên trong cánh cửa, một đôi đen nhánh đôi mắt, chớp a chớp. Vào đi. Tô Mặc có vài phần chịu mến địa đạo. Tô Minh lập tức mặt mày hớn hở mà hướng tới Tô Mặc đi qua.